lấy về đi, buổi tối ta đi nhà ngươi, làm tốt đồ vật. Nàng cười đưa cho hắn. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm kia quả táo, kinh ngạc nói, này quả táo còn có thể làm cái gì thứ tốt? Dạ chồng, buổi tối ngươi sẽ biết. Giang Dạ Ngân đành phải tiếp nhận tay, nhìn nàng hỏi, Vương Trúc Tử cho ngươi đưa. Ân. Hắn nói ở phía tây trên núi Trích, nghe nói còn có rất nhiều đâu, chỉ tiếc ta này chân đi đường đều thành vấn đề, bằng không ta đêm nay khẳng định sẽ đi trước một ít trở về. Nàng thấy Giang Dạ Ngân đem sổ đặt ở trên mặt đất, kinh ngạc nói, ngươi làm gì? Hắn cho ngươi cho nên ngươi lại đưa cho ta. Ta không cần. Giang Dạ Ngân quay đầu, ngươi muốn quả táo nói, đợi chút ta liền đi bối cái giỏ tre cho ngươi trích một giỏ tre trở về. Nói xong hắn liền hướng tới bên ngoài đi đến. Hà Kha bị làm cho không thể hiểu được, hướng hắn sau lưng hô, có sẵn ngươi vì cái gì không cần. Ta nói ngươi người này, như thế nào liền chết cân não. Giang Dạ Ngân sượng mặt, dù sao ta không cần. Hà Kha trầm một nhìn chậm chậm kia rộ nói thầm nói, thật là hảo tâm trở thành lòng lan dạ thú, không cần kéo đến, ta lưu trữ chính mình ăn. Nàng vẫn là thừa dịp Lưu Thị trở về nhà, mới đưa Giang Dạ Ngân hô đi vào, muốn đem quả táo cho hắn, buổi tối lại đi nhà hắn giáo Giang mẫu làm đường hồ lô, sáng mai còn có thể cầm đi chợ bán. Nàng thở dài một tiếng, ai, ta xem ngươi cũng là tiêu thụ không ra đi. Trở về đặt ở trong nhà chính mình từ từ ăn đi. Nàng đóng lại hiệu thuốc dẫn theo rổ, khập. Hiện hướng tới trong viện đi đến. Vừa đến cửa nhà liền nhìn đến Giang Dạ Ngân cổng giỏ tre đi ra ngoài. Nàng vội hô, uy, Giang Dạ Ngân, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Hắn quay đầu lại, đi ngươi nói kia địa phương, trích điểm quả táo trở về, ngươi không nói buổi tối, ngươi câm miệng. Hà Kha đánh cậy hắn lời nói, buông xuống rổ, nổi giận đùng đùng đi qua đi, lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi muốn cho toàn thôn người đều biết a? Giang Dạ Ngân tả hữu nhìn một cái, như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Đại gia không nghe được, ta đây liền đi. Hà Kha bắt lấy cánh tay hắn, thật đi nha. Nếu không lại chờ cái mấy ngày, chờ ta chân hảo, chúng ta cùng đi. Không cần, ta chính mình đi thôi. Ngươi cũng sẽ không võ công. Đi vẫn là cái trói buộc, ta chính mình đi một thân nhẹ nhàng. Giang Dạ Ngân trực tiếp cự tuyệt, nói xong liền rời khỏi. Hà Kha khóe miệng hung hăng mà trừ hạ, ai oán nhìn chậm chậm này hắn bóng dáng, còn ghét bỏ ta là cái trói buộc, ngươi mới là trói buộc đâu. Lưu Thị chặn cửa, hướng tới Giang Dạ Ngân đi phương hướng nhìn thoáng qua, ngưng mi nhìn về phía Hà Kha, ngươi một người nói thầm cái gì đâu, tới sổ cho ta đi. Hắn này chuẩn bị đi nơi nào? Không biết, quản hắn đi đâu. Hà Kha tức giận đi vào nhà ở, Lưu Thị hoành nàng liếc mắt một cái, vô pháp nói nàng xoay người liền đi trong phòng bếp. Hà Kha cơm đều ăn xong rồi, sắc trời cũng đen, cũng không gặp Giang Dạ Ngân trở về. Nàng ở trong sân chuyển động, lão gia tử vài lần ra tới, đều thấy nàng ở hoảng, sở hữu mới. Hô, Kha Nhi, ngươi ở sân hạt chuyển cái gì đâu? Chờ ai? Hà Kha quay đầu lại, cười xua tay, không đợi ai, ta ăn no căng, tưởng đi dạo. Để ý ngươi chân. Lão gia tử này hai mấy ngày có chút mệt, cũng không nghĩ cùng nàng nhiều ít lời nói, dặn dò một câu liền về tới chính mình trong phòng, tẩy tẩy nghỉ ngơi. Hà Kha quay đầu lại dư quan thấy được thiên viện cửa đứng một bóng người, nàng lúc này mới con mắt xem qua đi. Giang mẫu cũng ở lo lắng, nàng quyết định đi ra ngoài nhìn xem, vì thế. Thông thả hướng tới viện ngoài đi đến. Giang mẫu đi theo tiến lên, đều đứng ở viện môn khẩu, Giang mẫu hô, tiểu Kha chân còn bị thương kìa, ngươi trở về đi, ta chờ đêm ngân. Hà Kha lắc đầu, cùng nhau chờ đi, ta điểm này thương không có việc gì. Nếu quả ta không nói với hắn có giả quả táo, hắn cũng sẽ không đi. Giang mẫu không nói chuyện, hai người lặng lặng đứng, đợi một hồi lâu, Hà Kha nhìn phía trước có bóng người di động tới. Chỉ vào hỏi, bá mẫu, ngài xem phía trước có phải hay không? Giang Dạ Ngân đã trở lại. Giang mẫu ánh mắt nhi không tốt, nhắm mắt một chút cũng nhìn không ra. Hà Kha hướng phía trước đi rồi vài bước, hô, Giang Dạ Ngân. Ân. Giang Dạ Ngân có chút kinh hỉ, không nghĩ tới nàng cùng chính mình mẫu thân đứng ở viện môn khẩu chờ chính mình trở về, áp chế nội tâm vui sướng, nhàn nhạt mà lên tiếng. Hà Kha khóe miệng hơi viết. Tuy rằng bất mãn hắn bình đạm nói, nhưng chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Đi thôi. Hắn lại nói. Giang mẫu tiến lên nâng hạ. Kha, Hà Kha có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng lại không cự tuyệt. Tầm mắt phía hắn sọt, tràn đầy một sọt, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi nên không phải đều trích xong rồi đi. Nhiều như vậy, ta sao có thể trích cho hết? Ta cũng không có như vậy thiếu đạo đức đi. Hà Kha cười cười, hắn lại nói, bất quá, chọn lựa hồng thuộc thấu hái được hơn phân nửa sọt trở về, phía dưới còn có một ít đồ vật, đợi chút trở về ngươi sẽ biết. Hà Kha điểm chân lại nhìn thoáng qua, bên trong còn có cái gì à? Ân. Hà Kha đi theo trở về, đi đến nhà mình cửa, Lưu Thị nghi hoặc nói, đêm ngân như vậy vẫn mới trở về nha. Là nha Tam Thẩm, ở trong núi hái được một ít trái cây, Tam Thẩm có muốn ăn hay không một cái? Giang Dạ Ngân nói muốn gỡ xuống sọt. Lưu Thị vội xua tay, không cần không cần, vương gia kia hài tử chạng vạng cũng tặng không ít tới, đều ở nhà phóng đâu. Phỏng chừng ngươi cổng cũng mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hà Kha đi theo cười nói, cái kia, nương, ta đi bá mẫu gia chơi trong chốc. Lát, chờ lát nữa liền sẽ tới. Nàng lại nhỏ giọng nói, có ăn ngon, đợi chút cho ngươi nương lấy một ít trở về. Lưu Thị muốn cự tuyệt, cũng không nghĩ nàng đi, còn chưa nói xuất khẩu, Hà Kha liền đi theo ở nhân gia đi. Này chân còn què, nghe nói có ăn chạy còn nhanh. Lưu Thị cũng chỉ có thể thở dài, nữ đại bất trung lưu, nhưng đối phương cũng không phải nàng hảo hôn phu. Nàng liền lo lắng, vạn nhất chính mình nữ nhi động tình, nhân gia lại vô tình, đến lúc đó khó chịu còn không phải là nữ nhi. Sao? Nàng trong đầu nhảy ra một cái, tiểu thiếp ý tưởng. Kinh hãi một chốc, lập tức mắng chính mình, cái gì không hảo tưởng, cố tình nghĩ cho nhân gia đương tiểu thiếp. Có ta loại này nương sao? Này nếu là cho Hà Kha đã biết, Hà Kha khẳng định sẽ khí tạc. Đã có thể Hà Kha kia tính chất. Thà rằng cả đời quan côn, cũng tuyệt đối sẽ không đi cho nhân gia đương tiểu thiếp. Thiên viện, Hà Kha thấy nhà hắn ngọn đèn dầu quá mờ, vì thế liền từ trộm từ trong không gian cầm hai cây nến đốt ra tới. Đi tới cửa liền nghe Giang Mẫu nghi hoặc nói, tiểu Kha không phải đi theo phía sau sao, như thế nào không thấy người. Giang Dạ Ngân nhìn về phía cửa, Hà Kha cười tiến vào, bá mẫu, ta tới. Giang Mẫu nhìn nàng trong tay cầm ngọn nến. Kinh ngạc nói, cái này, đây là cho các ngươi. Nàng đem ngọn nến đưa cho Giang Mẫu, ta giữ nhà ngọn đèn dầu quá mờ điểm. Giang Dạ Ngân nói, độ sáng căn bản là không đủ, như vậy thực thương tổn đôi mắt. Này, Giang Mẫu chần chờ, quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân. Hắn một chút đều không khách khí, chuỗi tay tiếp nhận, lại cười nói, xem ở ngươi lo lắng ta đôi mắt hư rất phân thượng, ta đây liền nhận lấy. Hà Kha mắt trợn trắng không nói chuyện. Hắn bắt được đèn dầu trước mặt, bật lửa vẫn luôn ngọn nến, trong phòng nháy mắt biến sáng ngời rất nhiều, hắn quay đầu lại mỉm cười, thật đúng là sáng không ít. Hắn đem một cái khác đặt ở một bên, đi đến sọt trước, đem sở hữu giả quả táo đều lấy ra tới, nhấp phía dưới phóng một con màu xám con thỏ cùng một con gà rừng. Hà Kha kinh hỉ nói, con thỏ cùng gà rừng, ngươi hái được quả táo còn đi đánh gà rừng. Giang Dạ Ngân lắc đầu, là ta trước gặp cỡ con thỏ, liền đuổi theo, tiếp theo liền ở thợ săn Thiết Hà bẫy rập, bắt được gà rừng. Bất quá không bao lâu liền đã chết, con thỏ là ta đánh chết, gà rừng là nhìn đến thời điểm đã muốn tắt thở. Hà Kha cười tủm tỉm nói, hắc hắc, có thịt ăn. Ngươi tính toán như thế nào ăn? Giang Dạ Ngân nhìn về phía chính mình mẫu thân, mà nàng lại nhìn về phía Hà Kha. Nói, muốn nói nấu cơm, ta cảm thấy vẫn là tiểu Kha lành nghề, người nói như thế nào ăn, chúng ta liền như thế nào ăn. Ta định đoạt. Hà Kha kinh ngạc mà chỉ vào chính mình, nhưng, này không phải bá mẫu cha sao, đương nhiên là bá mẫu nói tính a, ta chính là thèm ăn một chút, ăn một hai khối là được. Khách khí cái gì, bá mẫu biết ngươi có ý tưởng, ngươi tới là được. Giang mẫu kiên trì làm nàng tới, Hà Kha cũng không ở chối từ. Liền đề nghị nói, như vậy bá mẫu, ta sợ hủy hoại tốt như vậy. Nguyên liệu nấu ăn, ta đều dùng một nửa, dư lại một nửa liền cho ngài tới làm, về sau các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, thế nào? Hảo! Giang mẫu lên tiếng. Giang Dạ Ngân liền cầm con thỏ cùng gà rừng, giao cho ta tới rửa sạch đi. Giang mẫu cười nói, ta đây tới nấu nước. Hà Kha cười gật đầu, đi ra ngoài ngồi xổm Giang Dạ Ngân bên người. Chỉ vào kia con thỏ nói, đừng đem thỏ mau cấp lộng hỏng rồi. Giang Dạ Ngân nhìn nàng, ngươi muốn này thỏ mau. Thật tốt đồ vật, rửa sạch sẽ. phơi khô lại cùng bông phùng ở bên nhau, có thể làm một đôi tay bộ, chờ tới rồi mùa đông ngươi liền mang ở trên tay, như vậy tay cũng sẽ không sinh nứt da. Nàng cười tươi đẹp, gian dạ ngân xem tâm động. Hắn rũ xuống con ngươi, nhấp môi cánh, chậm rãi gợi lên khóe môi. Mỉm cười lên tiếng, thật cẩn thận đem thỏ mau một chút lột xuống dưới. Sau đó đến phiên gà rừng thời điểm hắn hỏi, này gà rừng lông chim, còn có thể dùng để làm cái gì? Hạ Kha vốn định nói vô dụng, nhưng nhìn đến đủ mọi màu. Sắc mau, thật xinh đẹp, vì thế nói, dùng phỏng một năng, ở rửa sạch sẽ sau phóng phơi một phơi, có thể làm quả cầu, đến lúc đó làm bá mẫu cầm đi chợ thường bán. Quả cầu. Giang Dạ Ngân nghĩ nghĩ quả cầu bộ dáng, vẫn là khi còn nhỏ xem qua phú quý nhân gia hài tử đá, ngươi cũng sẽ. Sẽ nha, cái này rất đơn giản a, không ngừng lông chim có thể dùng để làm quả cầu, ngay cả ngày thường một chút bao ni lông đều có thể. Chỉ là hình thức không giống nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm hắn nhìn đã lâu, gắt cao ngưng mi, thập phần nghiêm túc hô, Hạ Kha. Ta thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không tam thuốc tam thẩm hài tử. Hạ Kha ngơ ngẩn thân mình, thẳng lăng lăng nhìn chậm chậm hắn, vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta không giống ta cha mẹ hài tử? Giang Dạ Ngân tức khắc cười, ta chỉ là cùng ngươi chỉ độ một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ, bị ta nói trúng rồi? Hạ Kha không cười, nàng cau mày, vấn đề này ta cũng... Nghĩ tới, ta xác thật cũng có chút hoài nghi chính mình có phải, hay không ông nội của ta nhặt về tới, bất quá ta hỏi qua ta nương, nàng còn đem ta mắng một đốn, chính mình còn thương tâm khóc lên, lúc sau ta liền đánh mất trong lòng nghi ngờ. Giang Dạ Ngân thật sự chỉ là một cái vui đùa lời nói, hắn cảm thấy không giống Hạ Nguyên hài tử, là cảm thấy Hạ Kha biết đến quá nhiều. Không nói nàng vòng tay sự tình, liền nói này phú quý nhân gia chơi quả cầu. Còn có chính mình sẽ như vậy nhiều đồ ăn. 6-7 tuổi bọn họ liền nhận thức, một cái 6 tuổi hài tử biết cái gì. Cố tình liền như vậy trùng hợp, cho hắn ăn một viên thuốc viên, liền như vậy y hảo hắn bệnh, hiện tại ngẫm lại thật là quá không thể tưởng tượng. Giang mẫu thiêu hảo nước sôi, năng lông gà, Giang Dạ Ngân liền đem lông gà toàn bộ đều rút sạch sẽ, lại ở trong sân làm ra một phen hỏa, đem gà trên người tiểu nhứ mau cấp thiêu hủy. Hắn suy tư một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Hạ Kha. Kỳ thật ta không phải cảm thấy ngươi, không giống bọn họ hài tử, là cảm thấy nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, quá không thể tưởng tượng. Lúc ấy ta 7 tuổi, ngươi 6 tuổi, như thế nào liền biết cái kia thuốc viên có thể theo ta mệnh? Hắn nhìn chậm chậm Hạ Kha, lại hỏi, ta nhớ rõ y thuật, là sao lại mới đi theo Hạ gia gia học đi? Cái này ngươi như thế nào giải thích? Hạ Kha không lên tiếng, hắn khẽ cười nói, ngươi có thể nói là đánh bậy đánh bạ, nhưng là gần nhất, ngươi như thế nào biết không gian phân hóa học có thể dinh, dưỡng thu hoạch, lại như thế nào sẽ hiểu như vậy nhiều đồ ăn, lại như thế nào biết người giàu có gia tiểu thư thích đá quả cầu, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không đá, lại như thế nào biết như thế nào làm. Trên mặt hắn mỉm cười, dần dần trở nên ngưng trọng lên, đem trong lòng nghi vấn nói ra. Thấy nàng như cũ không lên tiếng, tựa hồ bị dọa giống nhau, lại cười bổ sung nói, còn có, không học vấn không nghề nghiệp, kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, đều là cho những người khác xem đi. Hạ Kha ách cười. Nàng chuỗi tay vuốt ve cái trán, chỉ là suy nghĩ có nên hay không nói thật, nhưng xuyên qua cái loại này cổ quái sự tình, hắn có thể minh bạch sao? Nếu hỏi chính mình nguyên lai Hạ Kha đâu? Nói như thế nào? Đã chết sao? Như thế nào giải thích ta vấn đề, nghĩ kỹ rồi không? Giang Dạ Ngân bỗng nhiên lại hỏi. Hạ Kha buông xuống tay, ngẩng đầu lên, mang theo nhợt nhạt ý cười, chỉ vào chính mình đầu, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, nơi này trang cường đại trí tuệ, vượt xa người thường người trí tuệ, là ngươi vô pháp lý giải tồn tại. Còn có, ngươi nói cuối cùng một vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, là, ta xác thật trang cấp những người khác xem. Mục đích chính là vì che giấu ta chính mình thân phận, không cho quá nhiều người cùng ta tiếp cận, ta liền ỷ vào ông nội của ta, ta cha mẹ sủng ái ta, cho nên ta mới có thể như vậy kiêu ngạo, cái gì không sợ. Giang Dạ Ngân không được đến chính mình muốn, nhưng cũng không có phản bác nàng. Nàng nói vượt xa người thường người trí tuệ cũng tồn tại. Rốt cuộc, nàng xác thật thực thông minh. Còn có cái gì muốn hỏi sao? nàng ôm cánh tay ngửa đầu mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn hắn. Giang Dạ Ngân lắc đầu, hỏi lại đi xuống liền không có có ý tứ gì. Lúc này Giang Mậu đứng ở cửa hô, Tiểu Kha, có thể. Bá Mậu tới. Hà Kha quay đầu lên tiếng, lại nhìn Giang Dạ Ngân vỗ vỗ tay cười nói, không hỏi liền đi phòng bếp, hôm nay mệt mỏi một ngày, không đói bụng. Giang Dạ Ngân nhìn dưới chân lông gà, nói, ngươi đi trước, ta đem này lông gà lại rửa sạch. Một lần, lập tức liền tới. Hảo. Hà Kha nhìn thoáng qua trên mặt đất lông gà, xoay người hướng tới phòng bếp đi đến. Giang Mẫu ngồi ở bếp trước cửa, nhìn hỏi, hiện tại liền nhóm lửa sao? Chờ một lát. Hà Kha vén lên ống tay áo chặt sạch tay, lại nhìn trong phòng một cái đại bí đao, cầm đao cắt một chút xuống dưới, tước rớt da, băm thành khối rửa sạch một chút, đặt ở trên cái thớt. Lại băm thịt thỏ chuẩn bị tốt hành, tỏi, sinh khương. Quay đầu nói, bá mẫu, trong nhà có ấm sành tiểu nồi. Sao? Giang mẫu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có một cái, chính là không thường dùng, không biết có phải hay không ngươi nói cái loại này, ta đi cho ngươi lấy tới. Giang mẫu đi phòng giường phía dưới móc ra một cái gốm sứ bình, chọn qua đi nói, cái này niên đại có điểm lâu rồi, cũng quên lúc ấy là như thế nào tới, ta liền thấy hảo, liền thu lên, cũng không nghĩ tới có thể dùng để nấu đồ vật. Cái này có thể dùng sao? Hạ Kha đi qua đi nhìn hạ, không lớn không nhỏ, ngao điểm năng A vẫn là có thể. Ơn, chính là nó. Bất quá cái này muốn tiểu hỏa ngao thượng một buổi tối. Cái này con thỏ quá phì. Cũng là một cái lão con thỏ, thịt nhất định phải nhiều nấu mới được. Không thành vấn đề, buổi tối nấu, ngày mai buổi sáng ăn cũng là giống nhau. Giang Mậu nói, Hà Kha liền không có ở trong nồi nấu, Giang Dạ Ngân, ở trong sân lâm thời giá nổi lên đống lửa đem kia bình đặt ở mặt trên, bên trong hiểu rõ nước trong, Hà Kha đem hầm canh gia vị tất cả đều bỏ vào đi, tiểu hỏa chậm hầm, chờ nước nấu sôi, cười. Giang Mẫu hút lưu, cầm khăn lau rất nhiều lần cái mũi, xác thật thực đã kiện, ta cũng đã lâu không có ăn qua như vậy cây đồ ăn. Hà Kha cười nói, đợi chút lại phao điểm cúc hoa trà, thanh thanh hỏa khí. Cái này giao cho ta là được. Giang Mẫu nói, Hà Kha nhìn về phía Giang Dạ Ngân, hắn một bên ăn một bên đổ mồ hôi, cười đi đến hắn bên người, ăn ngon sao? Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Cái này ớt thật là cay, không được, ta muốn đi uống điểm nước trà. Hà Kha nhìn hắn như vậy, lớn tiếng nói, ngươi giống như có chút sợ cay. Chờ Giang Dạ Ngân đi đến chính mình bên người, nàng duỗi tay đi bắt chén, Giang Dạ Ngân lại lấy ra. Nàng nói, nếu không ngươi đừng ăn, đợi chút uống điểm thịt thỏ canh giảm bớt một chút. Giang Dạ Ngân lắc đầu, này còn không có ăn xong đâu, không thể lãng phí. Thể hiện, Hà Kha cười ra tiếng, chính mình ăn lên. Giang Mẫu nấu điểm giáo, Hà Kha lại uống lên một chén. Giang Mẫu nhìn đến kia những cái đó cũng quả táo chỉ. Vào nói, Tiểu Kha, này đó quả táo ngươi lấy một chút trở về ăn đi. Nhà ta có đâu? Bá Mẫu giao cho ngươi một cái làm đường hồ lô biện pháp ngươi, cũng có thể đi chợ thường bán. Giang Mẫu phục ngữ, đường hồ lô. Quả táo cũng có thể. Có thể nha, không ngừng quả táo có thể. Kia xiên tre mặt trên còn có thể phóng các loại trái cây, quả táo chuối, thủy mật đào, chứa này đó đều có thể đâu. Hà Kha cầm mấy cái quả táo, rửa sạch sạch sẽ lại tước cha cắt thành tiểu khối, bá mẫu, ta dạy cho ngươi làm. Rút ti quả táo, đường hồ lô cách làm cùng cái này giống nhau, chủ yếu chính là ngao chế nước đường. Giang mẫu gật đầu, hảo, ta nghiêm túc học. Hà Kha đem quả táo cắt thành tiểu khối. Còn nói, cái này rút ti quả táo có trừ phiền, trưởng dạ dày, sinh tân công hiệu. Đầu tiên chính là thiết quả táo, trang bàn dự phòng. Nàng quay đầu lại nhìn lần trước cấp Giang Dạ Ngân lấy tới những cái đó gia vị, lấy sinh phấn, giới thiệu nói, cái này là sinh phấn, chính là hội chùa lần đó lấy tới. Đảo, một ít đem quả táo quấy đều. Giang Dạ Ngân giúp ta nhóm lửa đi. Hắn gật đầu. Hà Kha chặt sạch nồi, bên trong thả có thể bao phủ quả táo chu, năm thành nhiệt thời điểm đem quả táo bỏ vào đi, nổ thành kim hoàng sắc, trang bàn dự phòng. Đem chu lại chu trang hồi chu bình, bên trong để lại một ít, lại ngã vào một chút đường trắng tiểu hỏa mãn ngao thành đường có thể kéo sợi. Cuối cùng một bước chính là, đem tạc tốt quả táo đặt ở bên trong phiên xào một chút ra nồi. Nàng vừa lòng ngửi ngửi, thật hương, cấp không chờ nổi muốn ăn một ngụm. nàng đem quả táo đặt ở trên cái thớt, thừa dịp trong nồi nước đường, đem hai cái quả táo bỏ vào đi lăn lăn, lấy ra tới sau cấp Giang mẫu xem, bá mẫu, cái này chính là đường hồ lô, rất nhiều đồ vật ở bên trong lăn thượng một lăn liền có thể lấy ra đi bán. Bên trong còn có thể rải một chút hạt mè. Nguyên lai là như thế này. Giang mẫu kinh ngạc chỉ vào kia mặt trên đường, nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nguyên lai chợ thượng mua đường hồ lô chính là làm. Như vậy, bọn họ đều dùng sơn tra, ta liền dùng mặt khác trái cây, đủ mọi màu sắc cái loại này. Hạ Kha cực cực đầu, chỉ vào kia rút ti quả táo, bá mẫu, mau tới nếm thử cái này ăn ngon không? Giang mẫu đi qua đi kẹp lên một khối, kia đường ti kéo rất dài, nàng kinh cười nói, có thể kéo như vậy trường. Thật là quá chấn động. Nàng nếm một ngụm, còn nói thêm, hảo ngọt, cái này phi thường thực thích hợp tiểu hài tử ăn. Không phải bá mẫu, này rút ti quả táo có thể làm một đạo đồ ngọt thượng. Bàn, kỳ thật còn có rất nhiều, tỉ như rút ti khoai lang, rút ti củ mài, cách làm cùng cái này không sai biệt lắm. Ngài ngẫm lại, đầy bàn món ngon hàm đạm thích hợp, nhiều một đạo đồ ngọt nói, cũng có thể thay đổi khẩu vị. Giang Dạ Ngân gật đầu, tuy rằng có chút ngọt, nhưng là vị không tồi, sau khi ăn xong đương điểm tâm ngọt ăn vẫn là không tồi. Hạ Kha ăn vài cái, suy nghĩ hạ lại nói đánh tới, kỳ thật cũng có thể dùng mật ong ngao chế như vậy, ăn lên hương vị hẳn là càng tốt điểm, bất. Quá ta còn không có nếm thử quá, chờ ta về sau nếm thử đang nói. Giang mẫu cực cực đầu, Hạ Kha ăn no căng, vuốt ve tròn vo bụng, lại ở trong sân đứng trong chốc lát. Nghĩ cho chính mình Lưu Thị mang điểm trở về, vì thế cầm lăn tốt đường hồ lô, bá mẫu, cái này ta lấy về đi cho ta nương nếm thử. Giang mẫu cảm thấy lấy quả táo quá keo kiệt, liền giữ chặt nàng, đừng, trong nồi nước đường này không phải còn không có lọng lên sao, ta lại thiêu đem hỏa, ngươi ở thiết một cái quả táo phóng. Bên trong lăn một đạo đoan trở về đi, không cần phiền toái. Muốn, Giang mẫu cắt hai cái. Giang Dạ Ngân nhóm lửa, nàng nói, lần này ngươi liền nhìn bá mẫu tới làm đi, sau khi trở về cũng hảo nói cho ngươi nương, là ta làm, ngươi cũng nếm thử xem ta làm cùng ngươi làm hương vị có cái gì cùng. Ta xem bên ngoài thịt thỏ cũng tốt kém không đều nhiều, đợi lát nữa cho ngươi nương đoan một chén trở về, này mang thai trong lúc một chút phải hảo hảo dưỡng thai, sinh hạ tới hài tử mới khỏe, mạnh. Hạ Kha vô cùng cảm kích, cười nói, ai, hảo. Vậy đa tà bá mẫu. Ở Hạ Kha chỉ đạo hạ, Giang mẫu làm rút ti quả táo cũng thực không tồi. Giang Dạ Ngân cầm tay to mặt lớn thịnh một chén thịt thỏ canh, còn bưng một mâm quả táo, đi theo nàng một bên đưa nàng trở về. Hạ Kha đêm nay thượng cảm xúc rất nhiều, đi đến chính mình cửa, nàng quay đầu cười nói, không biết về sau ta lại làm ra cái gì không thể tưởng tượng hành động, ngươi còn có thể hay không hoài nghi ta. Giang Dạ Ngân đốn hạ, nhấp. Miệng mỉm cười, lần sau làm lệnh người không thể tưởng tượng sự tình, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, miễn cho ta cũng bị làm sợ. Mau vào đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Kha lên tiếng, đẩy ra cửa phòng, Giang Dạ Ngân đem hai bàn đồ ăn đặt ở trên bàn. Hạ Kha nói, mâm, ngày mai lại cho ngươi đưa đi. Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, đi nhanh rời đi. Lưu Thị còn chưa ngủ, dừng lỗ tai nghe xong lời nói, ngồi dậy. Hạ Kha bưng quả táo gõ cửa, nương, còn chưa ngủ hạ đi, ta cho ngươi đưa ăn. Tới, Lưu Thị lên tiếng, xem nàng đẩy cửa tiến vào, cười sáng lạng. Nàng hoành liếc mắt một cái, đi lâu như vậy, đem nương một người ném ở nhà. Mang theo cái gì ăn ngon tới. Hạ Kha phóng thấp mâm, ngươi xem, đây là rút ti quả táo, ngươi nếm thử. Bên ngoài trên bàn còn có một chén thịt thỏ, hầm đã lâu. Thịt khả năng còn không có thục thấu, nhưng là cái này năng đã ngon miệng, ta đi cho ngươi bưng tới. Lưu Thị bưng quả táo, nghi hoặc mà nhìn nàng đi ra ngoài, lại bưng tay to mặt lớn canh tiếng. Vào, nàng hỏi, thịt thỏ, Giang Dạ Ngân đi trong núi săn thú đi sao? Hạ Kha lắc đầu, chính là chân núi gặp, sở hữu liền muốn đánh trở về thêm cái cơm, này không phải ở ngày mùa sao? Nhân gia tưởng cho chính mình mẫu thân bổ bổ thân mình. Bá mẫu tâm địa hảo, khiến cho ta cho ngươi đoan một đêm trở về. Lưu Thị hiểu rõ, cười nói, kia thật là quá cảm tạ. Ta đây trước đem cái này canh uống lên đi, cái này hương vị thơm quá. Hạ Kha cười nói, nương nếu là thích nói, lần sau ta cũng đi trong núi. cấp nương đánh một con trở về ngao canh bổ một bổ thân mình. Lưu Thị nghe xong vội ngẩng đầu, thôi đi, nhân gia có võ công, ngươi về điểm này võ công đối phó mấy tên côn đồ còn có thể, trên núi nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là đừng đi. Nương cũng không dám cho ngươi đi mạo hiểm. Hà Kha biểu môi, thầm than một tiếng, không nói gì. Lưu Thị uống xong rồi năng lại ăn điểm quả táo, liên tục tán thưởng Giang Mẫu tay nghề hảo. Hà Kha trong lòng cao hứng, dù sao ca ngợi Giang Mẫu, không phải tương, đương ca ngợi chính mình sao. Hôm sau, Hà Kha sớm lên, chân thương hảo hơn phân nữa, không có phía trước như vậy sưng lên. Lên sau lại trong viện đứng một hồi lâu, nhìn đối diện sân cùng với lão gia tử cửa phòng đều đóng lại, nàng ngưng mi, nói thầm nói, nương, gia gia bọn họ có phải hay không đều xuống ruộng. Lưu Thị chuỗi dài cổ nhìn về phía bên ngoài, không biết. Không có nghe được nói chuyện thanh âm, hẳn là còn không có ra cửa đi. Lưu Thị suy nghĩ hạ lại bổ sung nói, bọn họ này hẳn là còn không có đứng lên đi. Ngày hôm qua không phải nghe ngươi gia gia nói, kia hạt mè cùng đậu phộng loại thường lúc sau nghỉ ngơi một ngày, làm kia nơi sân nhiều phơi một ngày, chờ ngày mai hảo đi quán lúa mạch lại phơi cái nửa ngày, ngày mai buổi chiều liền có thể đem lúa mạch đánh ra tới. Ngày mai, Hà Kha ngửa đầu nhìn không trung, hiếp mắt nói. Ngày mai cũng là cái mặt trời rực rỡ thiên. Hà Kha quay đầu lại, Giang Dạ Ngân bưng canh chén đi tới, ngao một buổi tối thịt thỏ, rốt cuộc có thể ăn. Ta mẫu thân làm ta đưa ngươi đưa điểm tới, nếm thử xem hương vị như thế nào. Hà Kha vui mừng duỗi tay đi tiếp, lại sợ bỏng, liền lùi về tay, ý bảo hắn đặt ở trên bàn. Lưu Thị cảm tạ nói, trở về giúp ta hảo hảo cảm ơn mẫu thân ngươi. Không cần như vậy khách khí. Hắn nói. Hà Kha thấy nàng phải đi hô, chờ một chút, ngày hôm qua canh chén còn có mâm đến cho ngươi. Giang Dạ Ngân liền đợi hạ, tiếp nhận nàng truyền đặt mâm cùng Lưu Thị chào hỏi liền trở về ăn. Hà Kha cuống quýt. Đi rửa mặt súc miệng, Lưu Thị cũng nấu cháo nhiệt màn thầu. Nàng còn bưng tới chưa chua, vừa ăn vừa uống, trong miệng còn nói thầm, sáng sớm sinh hoạt liền tốt như vậy. Thật là khó gặp một lần, nương, này đó đều là của ngươi, ta ăn được. Nàng đánh cái cách, lại ngượng ngùng cười cười, nương, ta đi trước hiệu thuốc. Lưu Thị gật đầu, đi thôi, đợi chút nương cũng đi. Hà Kha đi không bao lâu Lưu Thị liền đi qua. Hiệu thuốc nước trà thiêu hảo, trang vào nước hồ, bằng thượng chung trà còn mạo. Nhiệt khí, lão cha tử tới. Hà Kha nhìn đến lão cha tử kinh ngạc hô, gia gia như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nơi này có ta thì tốt rồi. Thượng tuổi, không như vậy nhiều buồn ngủ, nằm ở trên giường cũng là khó chịu, còn không bằng ra tới làm việc. Ta xem ta cả đời này chính là một cái lao động mệnh. Nhìn gia gia nói nơi nào lời nói, ai đều tưởng sinh ở phú quý nhà, có ruộng tốt vạn khoảnh, tiểu nhị trăm vạn. Nhưng chúng ta sinh ở sơn thôn cũng phi thường hạnh phúc, áo cơm vô, ưu nhật tử không cũng khá tốt sao? Chính mình không nhọc làm liền không có ăn, cũng sẽ không ham ăn biếng làm, thật tốt. Hà Kha nói, lão cha tử nàng này một phen lời nói, tựa như uống lên canh gà giống nhau thoải mái. Văn trứ trứ, quả nhiên là đi theo Giang Dạ Ngân đi cần nói cái gì đều học xong. Hà Kha không tán đồng lời này, nhìn lão cha tử tà khóe miệng. Liền hắn Giang Dạ Ngân là cái văn nhân, liền không được ta thành văn người. Gia gia ngài cũng quá xem thường ngài tôn nhi, ta giống nhau không tùy tiện mạo kim câu, nhưng là toát ra tới kim câu đều có thể hù chết người. Nàng một bên nói, đuôi lông mày còn một bên chọn. Lão cha tử cười nhạo một tiếng, cười ha hả ngồi xuống, uống một ngụm thủy nhuận giọng nói. Liền ngươi còn kim câu, thư đều không có nhân gia Giang Dạ Ngân đọc nhiều. Ta thật đúng là liền xem thường ngươi. Lão cha tử thấy nàng thở phì phì bồ dáng, bật cười, cùng ngươi nói giỡn, ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh ngồi dưỡng thương đi. Hắn quay đầu nhìn về phía. Lưu Thị, ta làm ngươi nhị ca tối nay tới, ngươi có thai không nên mệt nhọc, trở về đi. Cha, không có việc gì, ta ở chỗ này còn có người trò chuyện, trở về nhà cũng là ta một người giống cái ngốc tử giống nhau. Ngồi cũng rất buồn, còn không bằng ngồi ở chỗ này xem, học tập học tập. Lưu Thị tiếp tục cầm chổi lông gà dọn dẹp cái bàn. Hà Kha ngồi xuống, nghe lão gia tự nói đợi lát nữa Hà Toàn muốn tới, nàng thở dài một tiếng. Gia gia, ngài không nghỉ ngơi còn không cho nhị bá nghỉ ngơi, đợi. Lát nữa nhị bá tới khẳng định vẻ mặt oán khí. Hừ, hắn còn vẻ mặt oán khí. Trên mặt đất vài người ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi, có điểm nhàn rỗi đều tưởng lười biếng, cái gì sống đều làm ta cái này lão gia tử một người làm, bọn họ còn mệt. Bọn họ mới không cần ngươi đồng tình, chính mình trong lòng bộ dáng gì không điểm số. Hà Kha nhìn chậm chậm hắn, nhìn hắn kia bộ dáng càng nói càng sinh khí, tám phần là trên mặt đất lại bị khinh bỉ. Hà Kha hít sâu một hơi, thật mạnh nhổ ra, cát. Trưởng bối sự tình, nàng vẫn là không cần lo cho nhiều như vậy. Dù sao hết thảy đều có lão gia tử đỉnh, nàng duy nhất sợ chính là lão gia tử tuổi tác càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng Ngô Hạ. Không bao lâu, Hà Toàn tới. Còn tính tinh thần phấn chấn, nhìn đến Hà Kha cùng Lưu Thị rất hào phóng vẫy vẫy tay, tiểu Kha mang theo ngươi nương trở về đi. Hà Kha chớp chớp mắt, nhị bá tinh thần thực hảo a. Vẫn là gặp được cái gì hỷ sự như vậy cao hứng. Hà Toàn quay đầu xem qua đi, trầm mặt sau lại cười nói, ngươi nhị bá ta khi nào tinh thần không hảo. Ta mỗi ngày đều như vậy, ngươi không biết sao. Chạy nhanh trở về đi, nơi này có ta là được. Hà Kha đuôi lông mày chật chật, rối. Rắm muốn hay không trở về. Nhưng thật ra Lưu Thị đi tới hô, Kha Nhi, ngươi chân cũng bị thương, cũng làm không thành sự tình gì, ngươi liền cùng nương trở về đi. Hà Kha ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đứng dậy nói, hảo đi, khi gia gia, nhị bá, chúng ta liền đi trở về. Đi thôi, lão gia tử cúi đầu nhìn quyển sách, cũng không có xem nàng. Hà Toàn cũng là, trực tiếp phất phất tay hướng tới dược quầy biên đi đến. Hà Kha kéo Lưu Thị cánh tay trở về đi, nàng nói thầm nói, này đột nhiên không cho. Ta ở hiệu thuốc, ta liền cảm thấy nhật tử giống như hảo quá không đi giống nhau. Nương có phải hay không cũng cảm thấy quá nhàm chán. Cũng không phải là. Lưu Thị nhìn nàng, cha ngươi đi tử trang, liền cực dư lại chúng ta nương hai. Ngươi không ở nhà theo ta một người, cả ngày đối với không nhà ở, liền cảm thấy trong lòng thiếu điểm cái gì. Mấu chốt là, ngươi ở nhà còn tổng hướng giang gia đi, đem nương một người ném ở nhà, giống bộ dáng gì. Nàng ủy khuất bộ dáng, làm Hà Kha nhịn không? Được cười. Hà Kha kéo cánh tay của nàng, làm nũng cọ cọ nàng cánh tay, nương, nhưng ta lại không đi nhà khác, còn không đều ở nhà mình trong viện sao? Nương, người nói chúng ta hôm nay làm điểm sự tình gì? Lưu Thị thở dài, là nha, hôm nay nơi nào đều không dùng được chúng ta, ở nhà chơi cũng rất không có ý tứ. Hà Kha nghĩ nghĩ vui mừng nói, nếu không, ta đi cùng gia gia nói một tiếng đi chợ thượng đi. Lưu Thị vừa nghe lập tức phủ định, không được, chân của ngươi chân không có. Phương tiện, lại nói ta này đều 6 tháng có thai, ngươi gia gia khẳng định sẽ không đồng ý. Hà Kha cúi đầu vuốt ve nàng bụng, đi chợ vẫn là thôi đi, vậy ở nhà nhàn rỗi, ngươi cấp đệ đệ may vá quần áo, ta liền bồi ngươi. Lời này làm đứng ở cửa Hà Tĩnh nghe xong, nàng tà đôi mắt, châm biếm một tiếng, hô lớn, tiểu Kha, ngươi như thế nào biết tam thẩm trong bụng là cái đệ đệ? Này vạn nhất sinh Hà tới là cái muội muội. Lưu Thị sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nàng xả Hà Kha cánh tay, rủ xuống con ngươi nhỏ giọng nói, nương liền nói làm ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cái này hảo làm người cấp cười nhạo. Hà Kha xem qua đi, Hà Tĩnh trên mặt tràn ngập cười nhạo. Nàng nhìn đến Hà Kha không phục bộ dáng, trong lòng thực vui sướng, cho tới nay nàng đều cảm thấy Hà Kha, người một nhà ở đè nặng chính mình người một nhà. Đặc biệt là nghe xong Hà Kha vừa mới lời nói, nhất thời không nhìn xuống, liền nói ra tới. Hà Kha đi qua đi, cười lạnh nói, liền tính ta nương cho ta sinh chính là muội muội, nhưng Hà gia không phải còn có ta cái này tôn như sao? Nhị tỷ ngươi sớm hay muộn đều là phải cả người, cả đi ra ngoài chính là người khác người. Ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng cho mình, cầu nguyện chính mình tìm một cái người trong sạch đi, tỉnh bị nhà chồng đánh chửi. Khóc lóc cái mũi về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó đã có thể mất mặt. Ngươi, Hà Tĩnh cũng không nghĩ tới nàng sẽ dùng cái này tới nhục chính mình, nói đến việc hôn nhân, Hà Tĩnh liền nghĩ đến bị gian dạ ngân cự tuyệt sự. Tình, đau lòng một chút, liền cầm khăn che miệng khóc lóc chạy vào trong phòng. Hà Kha quay đầu lại mở ra tay vẻ mặt vô tội, nương, ta nhưng chưa nói cái gì đi. Lưu Thị không hé răng, tầm mắt di động nói nàng phía sau. Trần Thị nổi giận đùng đùng ra tới, chỉ vào Hà Kha liền khai mắng. Làm gì các ngươi, hai mẹ con khi về đến cửa nhà ta? Họ Lưu, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình bụng thực tranh đua, sinh nhi tử liền ghê gớm có phải hay không? Lưu thị mở to hai mắt nhìn, lời này từ đâu mà nói lên? Nàng tự biết Hạ Kha là cái nữ nhi, liền sợ giấy chữ không nổi hỏa, mỗi ngày đều ở lo lắng Hải Hùng, hy vọng mặt khác hai nhà người không cần nhìn chằm chằm Hạ Kha. Nàng nơi nào có nắm chắc cảm thấy chính mình sinh đứa con trai, liền rất ghê gớm. Nhị tẩu, ngươi lời này nói có chút quá mức. Lưu thị giơ lên đầu, nhìn nàng, ngươi trước nữ nhi hết giận có thể, nhưng muốn phân rõ xanh đỏ đen trắng đi. Chính ngươi hỏi một chút Tĩnh nhi nói gì đó. Hà Tĩnh đứng ở Trần thị phía sau, khóc lóc nói, ta nói cái gì ta? Tiểu Kha nói ngài bụng là cái đệ đệ, còn không thể làm ta nghi ngờ. Các ngươi như thế nào liền biết nhất định là cái đệ đệ? Ngươi có một cái còn chưa đủ, thế nào cũng phải cầm chuyện của con ở trong sân nói, này không phải tìm không thoải mái sao? Lưu thị khí sắc mặt tái nhợt, Hà Kha kinh ngạc một chốc vội vàng đỡ Lưu thị, hôn một tiếng sau, quay đầu nhìn kia đối mẹ con, quả thực quá mức. Nhị tỷ nhà các ngươi không có nhi tử, liền không thể gặp nhà người khác. Có nhi tử? Đây là cái gì đạo lý? Ta nói nương trong bụng là con trai, hắn chính là đứa con trai, không tin chúng ta chờ xem. Trần thị khí đỏ mắt, thấy Hà Kha đợi chính mình nương đường đi đông viện cửa, nàng hướng về phía nức nở nói, nhà ngươi có đứa con trai thật ghê gớm sao? Cho nên, liền khinh thường nhân gia không có nhi tử. Rốt cuộc là ai khi dễ ai? Các ngươi đừng đi, đem nói rõ ràng. Hà Kha khí nghiến răng nghiến lợi, mắng, càng quấy một đôi mẹ con, đợi chút ta lại đi tìm nàng lý luận. Nương, ngươi thế nào, mau nằm xuống tới nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng thấy Lưu thị sắc mặt trở nên trắng, chạy tới trong phòng bếp cắt một mảnh sinh khương, cho nàng hàm ở trong miệng. Này người đàn bà đanh đá còn ở trong sân la hét, sợ người khác không biết nàng không nhi tử. Ta đi tìm nàng lý luận. Lưu thị bắt lấy nàng cánh tay, lấy ra sinh khương, tính Kha Nhi, chúng ta không để ý tới là được. Kia sao hành? Là nàng khinh người quá đáng, chúng ta nói gì đó. Hà Kha vỗ vỗ nàng tay, cho một cái an tâm tươi cười, nương yên tâm, ta đều có đúng mực. Kha Nhi. Hà Kha sau khi rời khỏi đây đem cửa phòng cấp đóng lại, đứng ở đông viện cửa, nhìn Trần thị ở trong sân khóc sướt mướt, nàng cười lạnh nói. Nhị nương, muốn lý luận chúng ta phải hảo hảo lý luận một phen, chúng ta liền lặng lẽ việc này rốt cuộc ai đúng ai sai. Trần thị hoa lê chính hạt mưa, chỉ vào nàng khóc sòng nói, lý luận, ta cùng ngươi không có gì lý luận, ngươi chính là khi dễ ta sinh không ra đứa con trai, cho nên, liền nơi chốn cười nhạo ta. Nhị nương, ngươi liền bắt lấy cái này không bỏ. Rốt cuộc là ai trước nói nhi tử không nhi tử? Ngươi một người ở chỗ này hạt ồn ào cái gì? Toàn bộ sân đều nghe được ngươi sư tử hóng, lớn như vậy người, cũng không chê mất mặt. Hà Kha lười đến xem nàng, ta liếc mắt một cái, châm biếm một tiếng. Trần thị khóc lớn hơn nửa thanh, đảo mắt nhìn đến Hà Trắng người một nhà, ủy khuất khóc lớn hô to. Đại tẩu, ngươi nghe một chút nàng này nói cái gì? Ngấm ngầm hại người. Không phải nói ngươi ta đều sinh không ra nhi tử tới. Đại tẩu, trưởng tẩu như mẹ a, đại tẩu ngươi nói câu công đạo lời nói đi. Hà Kha phổi muốn chọc trận tạc, thọt chân đi qua đi, nhị nương ngươi thật là càng ngày càng quá mức, cái gì kêu ta ngấm ngầm hại người nói đại nương cũng không sinh đứa con trai. Ngươi lặp lại nói chuyện của con, chẳng lẽ không phải ở trác đại nương tâm? Còn muốn vu khống cho ta, quả thực quá đáng giận. Bọn họ từ đầu tới đuôi lời nói, văn thị đều nghe xong. Nàng liền. Nói ở nhà mình cửa sổ biên cấp hài tử làm quần áo, cũng tự nhiên thấy rõ Hà Tĩnh lúc ấy cùng Hà Kha mẹ con nói chuyện biểu tình. Hà Tráng không cho nàng ra tới, nhưng nàng không nghe. Ra tới này hỏa liền đốt tới trên người mình. Nàng quay đầu nhìn phía sau Hà Tráng trừng mắt nàng. Ngươi tự tìm, ngươi không ra, nhị đệ muội có thể ăn vạ ngươi. Văn thị ngưng mi nghe hắn còn nói thêm, việc đã đến nước này, ngươi nhất định phải muốn trạm một bên. Phu quân ý tứ, Hà Tráng cho nàng một cái ánh mắt, nàng hít sâu một hơi quay đầu nhìn Hà Kha cùng Trần Thị, đi ra đem Trần Thị cấp kéo lên, đừng khóc, đều là người một nhà Hà Tất muốn lãnh nhiệt trào phúng. Người nói ta này trưởng tẩu như mẹ, khá vậy sao bất quá ta cha đối tam đệ người một nhà sủng ái, này cả gia đình còn không phải bọn họ nói tính. Hà Kha hạ ý tứ giơ lên đầu, Văn Thị ý tứ này đã thực minh xác. Nàng đây là muốn đứng ở Trần Thị bên này. Hà Kha chỉ cảm thấy tứ chi rét run, hai nhà đây là muốn liên hợp lại khi dễ cát. Nàng mẹ con, đại tẩu, cha chính là lại sủng tam đệ toàn gia, khá vậy không thể nói ra bực này đại nghịch bất đạo nói tới. Biết rõ người ta hai nhà xác thật liền nửa cái nhi tử đều không có, lời này thật sự thực chọc tâm oa. Trần thị che lại ngực, thấp giọng đứt nở, ta này đều một phen tuổi, nếu là có thể sinh nói, ai không nghĩ tái sinh đứa con trai ra tới. Lão cầm nhi tử sự nói sự tình nhân tài quá mức. Các ngươi hát đôi đâu? Kẻ xướng người họa. Hà Kha nhìn về phía văn thị, còn tưởng rằng đại nương ra tới là cùng ta lộ ra chính nghĩa, không nghĩ tới cùng nhị nương là cá mẹ một lứa. Hôm nay ta xem như minh bạch, nếu đại nương cùng nhị nương cảm tình tốt như vậy, ta đây cũng không cần có điều cố kỵ. Các ngươi la hét nói ta nói các ngươi không có đứa con trai, kia hảo, đây là các ngươi buộc ta nói, các ngươi chính là, Kha Nhi. Hà Kha lời nói bị đánh gãy, nghe thanh âm thập phần thống khổ, nàng kinh hãi một chốc. Lưu Thị ôm bụng đứng ở cửa, kia bộ dáng sợ hãi mọi người. Trần Thị hai chân mềm xuống dưới. Văn Thị tâm nắm, tiếp theo liền thấy Lưu Thị hôn mê bất tỉnh. Nương! Hà Kha chạy tới đem nàng đỡ lên, nàng hướng bên ngoài hô, còn không qua tới hỗ trợ. Nếu là ta nương có bất trắc gì, ta định sẽ không vòng qua các ngươi. Trần Thị cùng Văn Thị nằm liệt ngồi dưới đất, Hà Kha lại ôm không dậy nổi Lưu Thị, nôn nóng hô lớn, Giang Dạ Ngân, mau tới. Thiên viện, Giang Dạ Ngân vẫn luôn nghe hai nhà người khắc khẩu, hắn đều tập mãi thành thói quen. Nghe được Hạ Kha tiếng gọi ầm ĩ, Giang Dạ Ngân ném xuống quyển sách nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Sao, hắn nhìn, đến Lưu Thị không nói hai lời lập tức đem nàng bế lên tới đặt ở trên giường, Hạ Kha đang ở bắt mạch. Giang Dạ Ngân hỏi, có phải hay không động thai khí? Hạ Kha gật đầu. Ta đi hiệu thuốc bóp thuốc. Giang Dạ Ngân nói xong xoay người liền chạy đi ra ngoài. Hiệu thuốc, lão gia tử đang ở cấp thôn dân xem bệnh. Dư Quang nhìn thấy hắn vội vàng tiến vào, kinh ngạc nói, đêm ngân như thế hoảng loạn. Có chuyện gì? Giang Dạ Ngân cũng biết chữ thai dược có này đó, vì thế vừa nói vừa bốc thuốc. Tam thẩm cùng đại nương, nhị nương xảo lên, động thai khí. Lão cha tử cả kinh, trấn an hạ người bệnh, nói, chờ một lát một chút, mang ta trở về nhìn xem. Kia thôn dân lý giải, gật đầu nói, đừng chậm trễ, chạy nhanh đi thôi. Hà Toàn vừa nghe cùng chính mình tức phụ còn xảo lên, vội truy vấn, bọn họ vì cái gì sự tình đã xảy ra tranh chấp. Giang Dạ Ngân không nói chuyện, lão cha tử lo âu hiểu nói. Không quan tâm sự tình gì, đi trước nhìn xem, đem hài tử giữ được lại nói. Giang Dạ Ngân bắt chuột liền triều đi trở về, lão cha tử cùng Hà Toàn theo ở phía sau. Về tới trong viện, lão cha tử nhìn Giang Dạ Ngân dược. Dặn dò hai câu, hắn nói, ta đây tự mình đi sắc thuốc đi. Phiền toái ngươi. Lão cha tử cảm kích nhìn hắn. Giang Dạ Ngân nhìn hắn một cái nôn nóng hướng tới trong viện đi. Lão cha tử nhìn đến Trần Thị cùng Văn Thị thất hồn lạc phách đứng ở trong viện. Hắn nói, các ngươi tưởng, hảo nên như thế nào cùng ta giải thích đi. Hà Toàn nhìn chính mình tức phụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi cùng ta nói rõ ràng. Ta. Nàng khẳng định là trang, quá nhẫn tâm, cư nhiên lấy hài tử tới nói giỡn. Văn Thị nói xong, Hà Toàn một cái tát liền xuống dưới, hắn tức giận chỉ vào đông viện, người đều giữ thai, ngươi còn lại nói má. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ta, ngươi đánh ta, nàng mẫu tử nguyền rủa ta không nhi tử, này thay đổi ai đều sẽ sinh khí đi. Chẳng lẽ muốn ta đem khí nghẹn ở trong bụng không phát tiết sao? Trần Thị bụm mặt, nước mũi nước mắt tề hạ, một đôi mắt to hung hăng mà trừng mắt đông viện nhà ở, trong lòng nguyền rủa Lưu Thị sinh non tính. Ngươi biết rõ nàng hiện tại hoài hài tử, ngươi còn nói cái gì kích thích nàng lời nói. Hà Toàn nghe xong người khác nói chính mình không nhi tử cũng sinh khí, nhưng trước mắt Lưu Thị thai nhi tương đối quan trọng, này còn không đều là vì Hạ gia về sau có thể khai chi tán diệt sao? Hạ Toàn nhìn về phía Văn Thị, đại tẩu, nơi này ngươi vì đại, ngươi nói một chút việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Văn Thị thân mình giật mình, nàng khẩn trương nhìn về phía Hạ Toàn, run run thân mình không ở nên như thế nào trả lời. Còn có thể sao lại thế này, bọn họ không nói cái loại này lời nói, nhị đệ muội cũng sẽ không đi khí nàng. Hạ Tráng từ trong phòng đi ra, sắc mặt không có gì biến hóa, ánh mắt đạm như nước, liếc Hạ Toàn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía đông viện. Hạ Toàn, nhíu mày, xoay người xem qua đi. Hắn cũng nhận định Hạ Kha là nói như vậy, bằng không chính mình tức phụ vô duyên vô cớ cũng sẽ không khí bọn họ. Thiên viện ta trong phòng, Hạ Kha sớm tại Giang Dạ Ngân đi bắt dược khi, liền từ trong không gian cầm an thai thuốc viên cấp Lưu Thị ăn. Lão gia tự bắt mạch lúc sau An Chất Ngàn Thu nói, không có việc gì, về sau không thể ở tức giận. Hạ Kha lên tiếng, như cũ bắt lấy Lưu Thị tay, nhìn nàng nói, nương, ta hẳn là nghe ngươi lời nói, không theo. Chân bọn họ so đo, như vậy ngươi cũng sẽ không như vậy. Lão gia tử vỗ vỗ nàng bả vai, Hạ Kha hốc mắt ướt át, quay đầu nhìn hắn. Ngươi cùng ta tới. Hắn nói. Nàng buông Lưu Thị tay, đứng dậy nói, ta đây nương không ai nhìn. Giang Dạ Ngân đứng ở nhà chính, nghe được lời này, nói, ta đi kêu ta nương tới xem trong chốc lát, ngươi đi theo Hạ gia gia đi thôi. Hạ Kha cùng lão gia tử đều nhìn khẩn đóng lại cửa phòng, hai người đi ra ngoài, Giang Dạ Ngân vừa vặn đi ra ngoài. Tiếp theo không bao, lâu Giang Mẫu liền tới rồi. Hạ Kha gật đầu nói, làm phiền bá mẫu giúp ta xem trong chốc lát. Giang Mẫu gật đầu, yên tâm đi, ngươi nương sẽ không có việc gì. Hạ Kha đi theo lão gia tử cùng nhau đi ra ngoài, hắn đi đến Văn Thị cùng Trần Thị trước mặt, sườn mặt nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Hạ Kha đi rồi hai bước quay đầu lại nhìn về phía Hạ Tĩnh, chuỗi tay bắt lấy lão gia tử cánh tay, gia gia, khởi nguyên là bởi vì nhị tỷ. Hạ Tĩnh thân mình run lên hạ, trợn to mắt nhìn Hạ Kha cùng. Lão gia tử, hắn xem qua đi, nhàn nhạt mà hô, Tĩnh Nhi cũng tới. Hạ Toàn tiến lên đi rồi hai bước, nhìn bọn họ hướng tới từ đường đi đến, hắn ngưng mi, việc này như thế nào có liên lụy đến Tĩnh Nhi. Hạ Trắng đuôi lông mày giơ lên, cũng không có nói lời nói. Hạ Toàn quay đầu lại nhìn tiểu nữ Nhi Hạ Tinh, ngươi cùng ta trở về. Hạ Tinh dọa thân mình sau này rụt hạ, Hạ Toàn tiến lên lôi kéo nàng, ngữ khí mềm xuống dưới, cha chính là tìm ngươi hỏi một chút lời nói mà thôi. Hạ Tinh lúc này mới đi theo hắn trở về. Trở về lúc sau liền đem sự tình trải qua nói cho Hạ Toàn, hắn gật gật đầu hỏi, cho nên nói, ca ca ngươi không có nói qua cái gì chuyện của con. Hạ Tinh lắc đầu, bổ sung nói, đại nương ra tới sau, nói một ít lời nói, ta xem ca ca thực tức giận, cho nên mới nói sinh không ra nhi tự nói. Hạ Toàn gật gật đầu, tức giận đứng lên, ngọn nguồn vẫn là ở ngươi tỷ trên người, quản nhân gia mẫu tự nói cái gì lời nói. Chính mình nghe không quen liền không cần nghe, lắm miệng đi tiếp. Nói cái gì? Hạ Tinh nhìn hắn không hé răng. Trong từ đường, hai cái đại nhân, hai đứa nhỏ, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, lão gia tử chỉ vào liệt tổ liệt tông bài vị, quát lớn nói, làm trò liệt tổ liệt tông mặt, nói thật, nếu là có một câu giả, ta nhất định sẽ đem hắn đuổi ra Hạ gia. Lão gia tử toàn đương không có như vậy con dâu, tôn tử, cháu gái. Bốn người khiếp sợ nhìn lão gia tử rụ xuống mí mắt nhìn các nàng, từ Kha Nhi bắt đầu, các ngươi một đám tới nói. Hạ Kha nhấp miệng, liền một năm một mười đem sự tình trải qua nói một lần, bao gồm các nàng khắc khẩu thời điểm nói nguyên lời nói, học bọn họ ngay lúc đó ngữ khí đều nói. Lão gia tử biết Hạ Kha là cái dạng gì người, chính mình mang ra tới hài tử, cái gì tính nết phi thường hiểu biết. Hắn chỉ vào Hạ Tĩnh, Tĩnh Nhi, ta hỏi ngươi, Kha Nhi nói nhưng đối. Hạ Tĩnh nghe xong hắn thanh âm liền bắt đầu run rẩy thân mình, dọa sắc mặt tái nhợt, hô, cha cha, ta hỏi ngươi Kha Nhi nói có phải hay không lời nói thật. Cha, ngươi câm miệng. Lão cha tự mắt lạnh nhìn Trần Thị, lúc này còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện, ta hỏi chính là Tĩnh Nhi. Trần Thị cúi đầu, Hạ Tĩnh chảy nước mắt, cuối cùng gật đầu. Nàng nói rất đúng, gia gia, làm trò Hạ thị tổ tông mặt, Tĩnh Nhi không dám nói lời nói dối, này hết thảy đều là ta gây ra, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Ta nương nàng cũng là vì giữ gìn ta, cho nên mới nói một ít lời nói khí đổ tam thẩm. Lão gia tử tầm mắt xẹt qua Trần Thị, nhìn Văn Thị, hỏi. Con dâu cả, ngươi đâu? Văn Thị đột nhiên ngẩng đầu, lại cùng Văn Thị cho nhau nhìn nhìn, hít sâu một hơi nói. Tiểu Kha ngấm ngầm hại người nói ta chưa cho Hạ gia sinh, đến lúc này, ngươi còn nói như vậy. Lão gia tử một chưởng chụp ở trên bàn, sợ tới mức ba người kêu sợ hãi một tiếng, nghe hắn tức giận nói, Tĩnh Nhi đều thừa nhận, ngươi còn tưởng giảo biện. ngươi thân là đại tẩu, đại nương, không có hóa giải mâu thuẫn, ngược lại làm cổ vũ bọn họ chi gian mâu thuẫn, ta xem này Hạ gia, chung không dưới ngươi. Văn thị đột nhiên ngẩng đầu, quỳ thẳng thân mình, kinh ngạc nói, cha, ngài lời này nói chính là có ý tứ gì? Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, hô, cha cha, chuyện này không như vậy nghiêm trọng, ngài, ngươi câm miệng cho ta. Lão cha tự rống lên nàng một câu, con mẹ ngươi thai nhi nếu là chữ không nổi nói, ngươi còn có thể nói như vậy. Hạ Kha một cái rùng mình, nàng chỉ là cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng đến đuổi đi Văn thị đi. Này thật là muốn đuổi đi nói, hạ. Tráng khẳng định là muốn đại náo một hồi, đến lúc đó Hạ gia còn có an bình nhật tử. Cho nên nàng tin tưởng vững chắc, lão cha tử khẳng định là hù dọa Văn thị. Văn thị khóc hô, cha. Ta nhiều năm như vậy tới, tuy rằng không có cấp nhà tiếp theo sinh đứa con trai, nhưng ta cũng sinh hai cái nữ nhi, liền bởi vì không nhi tử, ngài liền phải đuổi ta đi sao? Đây là bởi vì không sinh nhi tử duyên cớ. Con dâu cả, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, bọn họ khắc khẩu, ngươi không khuyên còn chưa? Tính, vì cái gì còn đi nói những lời này đó đi kích thích ngươi tam đệ muội? Hạ gia có thể khai chi tán diệp chẳng lẽ không tốt? Nhiều cháu gái tôn nhi chúng ta ai trên mặt đều có sáng rọi, ngươi như thế nào liền như thế ngoan độc. Lão cha tử lão lệ tung hoành, hết sau một hơi lại nói, ta chưa từng có oán trách quá các ngươi, cái gì nhi tử nữ nhi, ở trong mắt ta đều giống nhau, Trần thị không cho là đúng cười nói, giống nhau sao? Cha, ngài lời này nói ra, chẳng lẽ không vả mặt? Ngài đối, tam đệ người một nhà hảo, chúng ta hai nhà tất cả đều xem ở trong mắt. Đối Hạ Kha càng là sủng ái có thêm, ngài mấy cái cháu gái, nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ quá ngài sủng ái. Này như thế nào liền giống nhau? Lão cha tử mày giãn ra khai, ngay sau đó lại thúc ở bên nhau, các ngươi đều cảm thấy ta đối lão tam toàn gia hảo. Các ngươi như thế nào không nghĩ nguyên nhân? Một cái đánh bạc, một cái thích rượu, các ngươi cùng bọn nhỏ, so ăn so xuyên, ăn xuyên so lão tam gia đều hảo. Các ngươi một đám ham ăn biến làm, mọi chuyện đều dựa vào ta cái này lão nhân, mỗi tháng ngồi chờ kia năm lượng bạc, ta nhìn đều mệt a, ta thật đúng là hy vọng, ta liền lão tam như vậy một cái nhi tử, lòng ta thoải mái a. Lão cha tự nói xong đột nhiên ho khan lên, mấy người hoảng loạn lên, Hạ Kha trực tiếp đứng dậy, từ hắn trong túi lấy ra dược bình, đảo ra một cái thuốc viên đút cho hắn ăn xong, lại vỗ hắn phía sau lưng cho hắn thuận khí. Nhẹ giọng nói, gia gia, ta không phải đã nói đừng nóng. Giận, lớn như vậy Hạ gia, sơn so trong thôn bất luận cái gì một nhà đều đại, cũng là Hạnh Hoa thôn gia đình giàu có. Mọi người đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, gia gia chúng ta chính mình đóng lại nhà ở nói nhau nhau là được, thật muốn là đem đại nương đuổi ra đi, trong thôn khẳng định sẽ nói nhàn thoại, đến lúc đó nói liền sẽ càng khó nghe. Văn thị nghe xong quật cường nói, không cần ngươi giả mụ sa mưa cầu tình. Hạ Kha xem qua đi, ta nhưng chưa nói lời nói dối, ta đây là đứng ở Hạ gia góc độ suy xét. Đại nương nói lời này, có phải hay không sớm đã có muốn chạy ý tưởng? Ta thật là không rõ, con dâu này còn có so cha mẹ chồng còn hung. Đại nương, người phía trước không bị đuổi đi đó là, gia gia xem ở đại tỷ cùng ta muội mặt mũi thượng, không hy vọng các nàng không nương. Văn thị đóng thượng đôi mắt, chậm rãi đứng lên, cho nên cha hôm nay là thật sự muốn đuổi ta đi. Hạ Kha mặt vô biểu tình nhìn Văn thị, lão cha tử hỏi lại, ta hiểu được, ngươi chính là đang đợi. Như vậy một ngày, buộc ta nói ra những lời này, tương kế tự kế. Ta không có. Văn thị lau mắt mệt, không phải cha đang nói muốn đuổi ta đi sao? Trần thị thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, lôi kéo Văn thị cánh tay, đứng lên. Cha, đại tẩu đây là nhất thời hồ đồ, ngươi tha thứ đại tẩu đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Tĩnh, Hạ Tĩnh vội vàng đi theo đứng lên, cha cha, là ta sai, là ta không nên không có việc gì tìm việc. Ta cũng không nghĩ tới ta. Một câu sẽ dẫn phát một hồi khắc khẩu, cha cha muốn phạt liền phạt ta đi, đừng trách ta nương cùng đại nương. Hạ Tĩnh quỳ gối trên mặt đất chập đầu xin tha, lão cha tử nhắm mắt lại. Xua xua tay nói, các ngươi tưởng cái gì lòng ta minh bạch, các ngươi đều giống nhau, tâm khẩu bất nhất. Ta hôm nay không phạt ai, các ngươi liền quỳ gối nơi này cầu nguyện tam nhi tức hài tử hảo hảo đi, hắn nếu là có cái sự tình gì, ta lão cha tử liền thẹn với tổ tông, chỉ có vừa chết trăm, khụ khụ, gia gia, xin, bất giận. Hà Kha đỡ hắn, hắn lời này dọa tới rồi còn lại ba người, Hà Kha tâm cũng run hạ, mặt trầm xuống nói, gia gia nói cái gì, việc này cùng ngài không có quan hệ. Lòng ta hiểu rõ. Lão cha tử vỗ vỗ nàng mu bàn tay, sườn mặt nhìn những người khác, các ngươi hảo hảo lại nơi này suy nghĩ một chút, suy nghĩ cẩn thận, ở đi tìm ta, tưởng không rõ, vậy vẫn luôn ở chỗ này tưởng. Kha Nhi, chúng ta đi. Là, gia gia. Hà Kha đỡ hắn đi ra ngoài. Hà Tráng cùng Hà Toàn nôn nóng chờ bên ngoài. Hạ Toàn xem lão cha tự sắc mặt không đúng, tiến lên dò hỏi, cha, ngài không có việc gì đi. Không chết được. Hắn nói một câu, nhìn về phía Hạ Tráng, ngươi vẫn luôn đều ở nhà. Hạ Tráng cúi đầu, là, ngươi ở nhà, cũng chưa ra tới ngăn cản, làm chuyện này càng diễn càng liệt. Lão cha tự tức giận mà chỉ hắn, ngươi thật đúng là ta hảo nhi tử. Cha, đây là bọn họ nữ nhân chi gian khắc khẩu, ta một đại nam nhân, ngươi câm miệng. Lão cha tử trừng mắt nói, ta sự tình đều đã hiểu biết rõ. Rằng, các ngươi tốt nhất trong lòng chuẩn bị, nếu là đứa nhỏ này giữ không nổi, ta lão nhân liền tự vận tà tội, ta đã chết, các ngươi liền sẽ không tranh cãi nữa xảo. Hạ Toàn vội quỳ xuống tới. Cha, là ta sai, là ta không giáo dục hảo Tĩnh Nhi, cũng không quản hảo tự mình tức phụ, tam đệ muội nhất định sẽ không có việc gì. Lão cha tử không để ý tới hắn, ý bảo Hà Kha đỡ nàng đi Đông Viện. Hà Toàn liền vẫn luôn quỳ gối Đông Viện cửa, Hà Tráng đứng đã lâu, trong lòng cũng là không qua được, vì thế đi theo quỳ xuống tới. Lão cha tử liền ở Đông Viện chính đường, Giang Mẫu đem dược thuốc dưỡng thai đút cho Lưu Thị uống lên không bao lâu. Lưu Thị liền tỉnh, Giang Mẫu kinh hỉ nói, tỉnh tỉnh. Lão cha tử trên mặt lúc này mới có tươi cười, nhưng như cũ rơi lệ đầy mặt. Hắn chớp chớp ướt át đôi mắt, đứng dậy xem qua đi, thế nào? Giang Dạ Ngân cùng hắn đứng ở cửa, Hà Kha ở mép giường bắt lấy Lưu Thị tay cao hứng hỏi, nương, ngươi cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Lưu Thị, theo bản năng vuốt ve bụng, nghiêm túc cảm thụ hạ, bụng còn ở. Hài tử cũng còn ở, nàng lẳng lặng để lại nước mắt, câu môi cười nói, nương không có việc gì, hài tử có khỏe không? Hà Kha rưng rưng gật đầu, đều hảo, chỉ cần nương không có việc gì thì tốt rồi. Kế tiếp nương liền phải ở trên giường nghỉ ngơi. Lưu Thị gật đầu, hảo. Nàng nhìn về phía Giang Mẫu, cảm ơn. Giang Mẫu lắc đầu, ngươi không có việc gì liền hảo, người một nhà đều lo lắng đề phòng, sợ có chuyện gì. Không có việc gì. Liền hảo, chúng ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau thiết không thể lại tức giận, hảo hảo chiếu cố chính mình. Hảo, Giang Mẫu sau khi rời khỏi đây, cùng lão cha tử nói Lưu Thị tình huống, lão cha tử vui mừng gật đầu, không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì liền hảo nha. Ai? Hôm nay trong thôn nhà ai giống như ở chiếc heo, ta đây liền tự mình đi một chuyến mua điểm xương sườn trở về cấp Tâm Nhi, tức hầm điểm canh. Hà Kha vừa nghe quay đầu hô, gia gia, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng, nhìn về phía Giang Mẫu, bá mẫu hôm nay liền ở nhà ta ăn cơm đi, ta đi theo gia gia cùng nhau mua điểm thịt heo trở về. Giang Mẫu có chút ngượng ngùng, chiếu cố nhân gia trong chốc lát, liền phải lưu tại trong nhà ăn cơm cũng không thể nào nói nổi. Lưu Thị nghe xong hô, Giang gia tẩu tử, ngươi liền lưu tại trong nhà ăn cơm đi. Giang Mẫu lúc này mới đồng ý tới. Quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, ngươi đi theo cùng đi trước đỡ điểm vội. Giang Dạ Ngân lên tiếng, hảo. Hà Kha nhìn về phía lão cha. Tử, gia gia, ngài nếu không đừng đi, chúng ta hai người cùng đi là được. Lão cha tử nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng đúng, về sau sự tình trong nhà trong ngoài đều là muốn ngươi tới xử lý, sớm một chút giao cho ngươi cũng hảo. Hà Kha thở dài lại tới nữa. Nàng ra tới, tất cả mọi người quỳ gối cửa. Hà Kha sửng sốt một chốc, quay đầu lại nhìn thoáng qua lão cha tử, quyết định không nhúng tay chuyện này, liền cùng Giang Dạ Ngân cùng nhau đi ra ngoài. Dư lại sự tình làm lão cha tử chính mình đi xử lý. Đi! Đi đến hiệu thuốc biên, Hà Kha nhìn bên trong còn có người, quay đầu nói, chờ một lát hạ, ta đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Giang Dạ Ngân xem qua đi, bừng tỉnh nói, là như thế này, ta kêu Hạ gia gia thời điểm. Hắn đang xem bệnh, hơn nữa làm nhân gia chờ một lát, phỏng chừng là quên mất. Hạ Kha ngồi xuống nhìn ba năm cái người bệnh, Giang Dạ Ngân liền hỗ trợ bốc thuốc, xử lý xong sau, nàng mới hỏi nói, Gia Gia nói nhà ai ở chiếc heo tới. Giang Dạ Ngân đem dược quầy thu thập. Hảo, hồi tượng nói, hình như là Trần Gia, trong nhà dưỡng heo tương đối nhiều, hôm nay muốn sát một đầu, mặt khác liền chờ thêm 5 chiếc mua rớt. Hạ Kha hiểu rõ gật đầu, đóng lại hiệu thuốc môn, nhẹ giọng nói, nhà ta kia đầu heo uy đến ăn Tết cũng có thể giết chết, chờ đến tháng chặt chiếc heo, còn có thể hun thịt khô. Rót lạp xưởng cũng không tồi, quay đầu lại giết, ta liền nhìn xem có thể hay không rót lạp xưởng. Lại bào tân tự nhi, Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, đã thấy nhiều không? Trách. Duy nhất chính là tò mò, lạp xưởng là bộ dáng gì? Ở trong đầu suy nghĩ đủ loại hình dạng, vẫn là không nghĩ tới, liền hỏi nói, lạp xưởng là bộ dáng gì? Hạ Kha quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên mặt đỏ cười. Giang Dạ Ngân nghi hoặc mà nhìn nàng, bị nàng làm cho có chút không thể hiểu được, đừng cố cười, trước cùng ta giải thích một chút. Hạ Kha gãi gãi đầu, chính là rất dài đồ vật, màu đỏ, ai nha, tháng chạp thời điểm nhà ta giết heo, ngươi sẽ biết. Hiện tại sốt ruột cái gì? Giang. Dạ Ngân cười gật đầu, vậy chờ đến tháng chạp đi. Hai người chậm rì rì đi đến Trần gia trong viện, viện môn khẩu đứng thật nhiều người. Hạ Kha ngửa đầu nhìn một chút, Vương Trúc Tử liền hô lớn, Hạ Kha, ngươi cũng tới. Muốn mua điểm cái gì? Hạ Kha cười cười, gật đầu nói, Gia Gia để cho ta tới mua điểm xương sườn, không biết còn có hay không. Bọn họ đi ở Giang Dạ Ngân phía trước, hắn liếc Vương Trúc Tử liếc mắt một cái, bước đi qua đi đứng ở Hạ Kha bên người. Hạ Kha thấy hắn đột nhiên, theo kịp, có chút nghi hoặc, có thể thấy được đồ tể đem heo ruột toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, bao gồm heo huyết đều chiếu vào trên mặt đất, nàng đầu quả tim tê rần, quả thực chính là lãng phí. Mấy chỉ cẩu liền ở bên cạnh ăn, Hạ Kha thấy chúng nó muốn đi ăn kia heo tràn vội tiến lên đuổi đi. Không có việc gì, kia đồ vật không cần, cho bọn hắn ăn. Trần gia hắn tự nói. Hạ Kha khóe miệng hung hăng một xả, chỉ vào nói, Trần thúc không cần này. Trần gia hắn tử không rảnh xem, gật đầu lên. Tiếng. Hạ Kha nói thầm quả thực chính là phí phạm của trời, đau lòng nói, nếu Trần thúc không cần nói, kia không bằng cho ta đi. Trần gia hắn từ lúc này mới quay đầu xem qua đi, nguyên lai là Tiểu Kha a, ngươi chỉ cần không chê chơ, vậy cầm đi đi. Vương Trúc Tử xả nàng ống tay áo, muốn kia đồ vật làm cái gì? Như vậy dơ lại khó được thu thập, chẳng lẽ ngươi muốn ăn? Hạ Kha phiết hắn liếc mắt một cái, đạm cười nói, ta liền phải nó. Giang Dạ Ngân tuy rằng cũng có chút ghét bỏ, nhưng là hắn biết có chút đồ vật một khi tới rồi Hạ Kha trong tay. Kia cần thiết có thể biến thành bảo. Xem Hạ Kha kia sắc mặt liền minh bạch, thứ này không chuẩn là cái thứ tốt đâu. Đồ tể đem heo cái đuôi cũng ném, Hạ Kha từ miệng chó biên cất nhặt lên tới, nghi hoặc mà nhìn về phía Trần gia hán tử, Trần thúc cái này ngươi cũng không cần sao. Từ bỏ, ngươi muốn liền cầm đi đi. Trần gia hán tử vội vàng bất chấp lý nàng. Kế tiếp không cần đồ vật, Trần gia hán tử đều sẽ hỏi Hạ Kha muốn hay không. Hạ Kha cảm thấy đồ vô dụng liền không muốn, hữu dụng liền phải. Trần gia hán tử hô lớn, có hay không nhân gia muốn đầu heo? Thứ này cũng không biết nên như thế nào ăn, dù sao, ai muốn liền ném xuống 2 lượng bạc. Dứt lời, Hạ Kha trực tiếp móc ra 3 lượng bạc, Trần thúc cho ta đi. Chung quanh người đều còn không có phản ứng lại đây, Trần gia hán tử cầm 3 lượng bạc, lại nhìn xem nàng, ngươi thật muốn. Bạc đều cho ngươi, còn có giả. Vương Trúc Tử biểu môi, ngươi đầu óc hỏng rồi đi. Kia đầu, heo nào có cái gì thịt? Ngươi mua trở về sẽ không sợ Hạ gia gia mắng ngươi. Hạ Kha quay đầu cười, thứ này mua trở về lão gia tử không chừng còn muốn khích lệ đâu, mới sẽ không ai mắng. Vương Trúc Tử thấy nàng cùng Trần gia hán tử đạt thành hiệp nghị, quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Có cái gì hảo thuyết? Đó là nàng bà. Lại không phải Hạ gia gia bạc, nàng tưởng mua cái gì liền mua cái gì, liền tính Hạ gia gia không thích nhiều lắm chỉ biết mắng nàng bại. Gia tử, Giang Dạ Ngân cười cười, ngươi lo lắng có điểm qua. Vương Trúc Tử tức giận trừng hắn một cái, quay đầu Trần gia hắn tử chặt bỏ 5 căn xương sườn đưa cho Hạ Kha. Hạ Kha cho bạc, quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, Trần thúc cha thịt không tồi, ngươi không cần mua điểm trở về ăn. Giang Dạ Ngân nhìn kia thịt heo đứng ở bên người nàng hỏi, người nói ta cắt nơi nào thịt? Như vậy tin ta à, vậy cắt mỡ heo hoa đi. Mỡ heo hoa. Giang Dạ Ngân mỉm cười nhìn nàng một cái, vì thế nói. Trần Thúc, đem kia nấu ván dầu cho ta đi. Trần Gia Hán Tử vừa thấy là Giang Dạ Ngân cười nhắc tới kia mỡ heo hoa, nhân gia đều ăn thịt, ngươi cư nhiên muốn cái này. Bất quá này chu tương đối nhiều, ta chính mình cũng tưởng lưu trữ, cho ngươi một nửa nhi như thế nào. Hà Kha cười nói, một nửa nhi đủ ngươi cùng ngươi nương ăn thật lâu. Giang Dạ Ngân nghe xong gật gật đầu, vì thế liền hoa mấy lượng bạc mua mỡ heo hoa. Hắn giúp đỡ Hà Kha dẫn theo xương sườn, Hà Kha ôm đầu heo, Vương Trúc Tử. Liền giúp đỡ nàng bưng một bồn heo ruột, lớn nhỏ ruột đều ở bên trong. Vương Trúc Tử ghét bỏ nói, nơi này nhưng đều là phân, có thể ăn sao? Phân làm sao vậy, ngươi như thế nào không chê chính ngươi kéo? Giang Dạ Ngân khóe miệng vừa kéo, mặt lạnh lùng bạch nàng liếc mắt một cái, có điểm mồ chán thành sao? Hà Kha thè lưỡi, cười hai tiếng. Đi đến hiệu thuốc cửa, Hà Kha đột nhiên dừng lại đối Vương Trúc Tử nói, cây trúc cảm ơn ngươi, nhà ta đã xảy ra điểm chuyện nhỏ, không có phương tiện đi. Vào, thật sự là ngượng ngùng. Vương Trúc Tử bừng tỉnh gật đầu, cười nói, nga, không có quan hệ. Ta đây liền đặt ở nơi này. Chờ hạ, Giang Dạ Ngân nói, ta đem đồ vật lấy về đi, ngươi hỗ trợ đem chậu cấp Trần Thúc Gia mang về. Vương Trúc Tử có thể tưởng tượng cự tuyệt. Nhưng xem ở Hà Kha mặt mũi thượng, đành phải gật đầu đáp ứng. Hà Kha đứng cùng Vương Trúc Tử nói trong chốc lát lời nói, Giang Dạ Ngân đem chậu rửa sạch sẽ đưa cho hắn, cảm ơn ngươi. Vương Trúc Tử không tình nguyện nói, mắng ngươi, đầu heo là ngươi mua. Giang Dạ Ngân dừng lại nhìn nàng, cười nói, ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Ai nha, ta nói là ngươi mua chính là ngươi mua. Này hoa chính là ta chính mình tiền. Ta nói là ngươi mua chính là ngươi mua, buổi chiều liền đi nhà ngươi lỗ heo não, nơi đó mặc đồ vật nhưng đều là thứ tốt. Hà Kha nghĩ đến rau trộn lỗ tai heo, còn có bên trong thứ tốt, liền bắt đầu chảy nước miếng, thật sự là thật lâu không ăn thứ này. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đều yên ngươi. Về tới trong nhà, Hà Kha khiến cho Giang Dạ Ngân đem đầu heo lấy về đi, Giang Mẫu tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không nói gì. Lão gia tử nghe được bọn họ trở về thanh âm, mới từ chính đường ra tới, khoanh tay đi đến đông viện. Vào môn liền hương vị một cổ xú mùi vị, hắn ngưng mi, che lại cái mũi, vẫy vẫy tay nói, cái gì hương vị như vậy xú? Kha Nhi, ta không phải làm ngươi bán thịt đi sao? Ngươi mua cái gì chọc mãn nhà ở đều là heo phân mùi vị. Hạ Kha chính ngồi xổm trên mặt đất, đầy tay heo phân. Giang Dạ Ngân ghét bỏ ly rất xa, lão gia tử tới liền thấy như vậy một màn, hắn che lại cái mũi chỉ vào Hà Kha, ngươi đây là thứ gì, chạy nhanh ném xuống. Hà Kha ngửa đầu xem qua đi, ra ra, đây chính là cái thứ tốt, tuy rằng có chút dơ, nhiều tẩy vài đạo lại dùng rượu trắng đi tanh là được. Nhìn các ngươi một đám ghét bỏ bộ dáng, chờ ta nấu hảo các ngươi liền sẽ không ghét bỏ. Nàng bưng kia heo ruột đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân nhìn nàng chân còn không có hảo, vì thế đi. Nhanh tiến lên tiếp nhận nàng chậu, chịu đựng cay mũi hương vị, đừng đầu nói, ta đến đây đi. Hà Kha kinh ngạc mà nhìn hắn, vẫn là ngươi trượng nghĩa, đi đến hồ nước biên, trước đem cái này cấp rửa sạch sạch sẽ. Giang Dạ Ngân bình hô hấp, nhanh chóng chạy tới hồ nước biên, quay đầu mồm to thở dốc. Ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa đứng Thẩm A Hoa, xem hiếm lạ giống nhau nhìn chậm chậm hắn. Nàng thấy Hà Kha đi theo tới, còn chân thọ, quan tâm hô, Kha Lan, ngươi này chân là chuyện. Như thế nào? Hà Kha cúi đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu xem qua đi, cười lắc đầu, không cẩn thận vặn, đã không có việc gì. Nhưng thật ra, ai nha, không tồi nha, ta thấy được hiệu quả, quả nhiên gầy điểm, muốn tiếp tục kiên trì. Cảm ơn Kha Lan. Thẩm A Hoa thẹn thùng cúi đầu, theo sau liễm khởi tươi cười. Cánh mũi phát động hai hạ, cái gì hương vị như vậy xú, thật giống như là, heo phân vị. Hà Kha xấu hổ cười một cái. Nàng hướng Giang Dạ Ngân xem qua đi, thấy hắn ngồi xổm hồ nước biên. Trong tay loát thứ gì, đi qua đi vừa thấy, cả kinh kêu lên, im mà nương gia, Giang ca ca, ngươi này tẩy chính là thứ gì nha, như vậy xú. Giang Dạ Ngân mặt lộ vẻ quẩn bách sắc, nhìn Thẩm A Hoa lại nhìn về phía Hà Kha. Hạ Kha cười to nói, A Hoa, hắn ở tẩy heo ruột đâu, ngươi mau trụ trạm xa một chút, thực hôn người. Heo ruột. Thẩm A Hoa lộ ra kinh ngạc chi sắc, che miệng liên tục lui về phía sau. Kha Lan, im vẫn là đi rèn luyện thân thể, hôm nào đang nói chuyện. Đi thôi. Thẩm A Hoa. Đi rồi, Hạ Kha ngửa đầu cười to. Giang Dạ Ngân trắng nàng hai mắt, nàng xuống dưới cùng nhau hỗ trợ. Ta còn tưởng rằng ngươi thực ghét bỏ đâu. Ta khẳng định thực ghét bỏ. Ta nơi nào đã làm cái này. Lại nói ta mẫu thân cũng trước nay cũng chưa dùng lòng cái này trở về ăn, cái này có thể ăn được hay không? Hắn nhìn về phía Hạ Kha. Vô nghĩa, không thể ăn ta mua trở về làm gì. Nhanh lên tẩy đi, hôm nay cái này là ăn không được, chờ buổi tối ta làm tốt, kêu ngươi tới ăn. Hai người cùng nhau, đem lớn nhỏ tràn đều rửa sạch hảo sau, mới bưng trở về. Lão gia tử đã sớm cho nàng chuẩn bị rượu trắng, trở về nàng liền đem rượu trắng ngã vào bên trong, dùng tay xoa chọc đã lâu mới đặt ở một bên. Giang mẫu đốn xương sườn canh, còn đem tối hôm qua thượng đốn thịt thỏ canh một lần nữa nấu hạ. Còn xào hai cái thức ăn chay, đánh cái cà chua trứng canh. Trên bàn cơm, lão cha tử nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ngươi như thế nào còn mua đầu heo trở về? Bên trong không nhiều ít thịt. Giang Dạ Ngân, tầm mắt phía hướng Hạ Kha vội nói, gia gia ngài này liền không biết đi, kia đầu heo bên trong nhưng đều là tinh hoa, ăn ngon đồ vật nhưng nhiều lắm đâu. Giang Dạ Ngân gật đầu. Ta nghe Tiểu Kha nói đồ vật nhiều, hơn nữa lại tiện nghi, cho nên liền mua. Giang mẫu lúc trước cũng tưởng hắn mua, sao lại lão gia tử không? Ở thời điểm cẩn thận đề ra nghi vấn hạ mới biết được là Hạ Kha mua. Hạ Kha cười nói, bá mẫu, chờ ta lỗ hảo ngươi liền biết nơi này rốt cuộc có thứ gì, liền trang kia. Một đại chậu. Giang mẫu nhìn nhà mình lớn nhất chậu, kinh ngạc nói, như vậy một đại chậu. Liền cái này tiểu trư đầu. Đúng vậy. Hạ Kha chuẩn bị đi lộng lỗ liêu, nhìn trên bàn nấu ván dầu, chỉ vào nói, bá mẫu, ngươi có thể đem cái này cắt nát, đợi chút lọc dầu. Còn muốn chuẩn bị mấy cái chu bình, điểm này có thể luyện ngươi kia một nồi chu. Giang mẫu xem này ở nhà nồi, có chút không tin tưởng, nhưng lại thực tin tưởng Hạ Kha nói, vì thế nói, nhiều như vậy. Ta đây chạy nhanh đi tẩy bình. Ta đến đây đi. Giang Dạ Ngân nói. Giang mẫu cười cười. Vén lên ống tay áo, ta đây liền đi thiết kia mở heo hoa. Hạ Kha ở trong không gian lấy tới rất nhiều liêu điều, lại đi vườn rau rút cọng hoa tỏi non cùng hành, còn lục điểm tép tỏi phóng dự phòng. Giang mẫu nhìn nàng ôm tới một đống gia vị kinh ngạc nói, này đó đều là cái gì liêu a? Ta như thế nào cũng chưa nhìn đến quá. Hạ Kha cười nói, này đó đều dùng, nếu không phải thực quý. Ta mỗi lần đi chợ đều phải mua một ít đủ loại gia vị. Cho nên đặt ở trong nhà cũng vô dụng đến, hôm nay lỗ đầu heo nhưng xem như dùng tới rồi. Nàng đem vài thứ kia đều viết thượng nhãn đặt ở trên cái thớt, quay đầu nhìn Giang mẫu nói, bá mẫu ngươi muốn hay không học. Lỗ liêu phối trí rất đơn giản. Kia đương nhiên muốn học, về sau chính mình ở nhà lỗ điểm thịt gì đó thực phương tiện. Hảo, ta đây sẽ dạy ngươi đơn giản nhất. Hạ Kha biên giới thiệu gia vị biên nói, đem thảo quả một cái. Hoa tiêu, thì là, cam thảo, vỏ quế, bát chát năm khắc đặc. Ở vải bông trong túi cột chắc dự phòng. Hành cắt đứt, lát cừng, ớt cay thiết mặt dự phòng. Trong nồi muốn gia nhập rượu gạo, nước tương, thủy cùng đường phèn, đều dựa theo nhất định tỷ lệ tới. Nước tương này một muỗng liền hảo, thủy liền bốn chén, đường phèn cùng rượu gạo đều phải bốn cái muỗng là được. Đem liêu bao để vào trong nồi nấu khai chính là lỗ liêu. Giang mẫu nhóm lửa, nhìn chậm rãi một nồi lỗ liêu cầm cái muỗng ném điểm, hương vị quả nhiên không tồi. Hạ Kha làm Giang Dạ Ngân ở bên. Ngoài thiêu đốt lửa, đem đầu heo mặt trên lông heo cấp liệu đi, bắt được trong phòng bếp, nàng trực tiếp đem đầu heo để vào lỗ trong nồi, tiểu hoặc đầu heo đi. Đầu heo. Hạ Toàn kinh ngạc, lôi kéo khóe miệng hỏi, đầu heo như thế nào ăn nha, bên trong không nhiều ít thịt đi. Ai biết được, Giang gia mẫu thân ở làm. Cái này mùi hương thật sự quá nồng. Lão cha tử trong miệng sinh tân, uống một ngụm trà thủy, phát hiện nước trà cũng chưa hương vị. Hạ Toàn đứng ở cửa nhìn trong thôn những cái đó miêu đều thượng nóc nhà, cửa còn tới không ít cẩu, hắn cười nói, này mùi hương đem miêu cẩu đều hấp dẫn tới. Lão cha tử bụng có điểm đói bụng, cũng không biết buổi tối có thể ăn được hay không đến, vì thế hô, đừng nhìn, chạy nhanh đi sửa sang lại ngươi dược quầy. Hạ Toàn không tình nguyện lên tiếng, xoay người đi vào. Chạng vạng Hạ Nguyên đã trở lại, còn mang theo một hồ rượu trái cây, lần trước Hạ Kha chính là thèm ăn rượu mơ, cho nên lần này liền mang về tới mấy lượng, cho nàng đỡ thèm. Đi tới cửa đã nghe tới rồi mùi hương, hắn hít sâu một hơi, cười nói, Giang gia mẫu thân tay nghề thật là càng ngày càng tốt, không biết buổi tối có hay không cái gì có lộc ăn. Hắn không đi hiệu thuốc trực tiếp trở lại chính mình sân, hô lớn, Kha Nhi, nương tử, ta đã trở về. Hạ Kha ở Giang gia nghe không được tự nhiên cũng vô pháp đáp lại. Nhưng thật ra Lưu Thị nghe xong sau, ủy khuất lệ nóng doanh trồng, nửa ngồi dậy quay đầu liền thấy hắn đẩy ra cửa phòng, đầy mặt ý cười. Trong tay dẫn theo một cái túi tiền, bên trong tô bánh. Ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Hắn đem rượu đặt ở một bên, ngồi ở mép giường mở ra túi. Một cổ tô mùi hương toát ra tới. Tô bánh. Lưu Thị thanh âm hơi ngạnh, cảm động đến, cảm ơn. Hạ Nguyên còn không có phát hiện không đúng. Chỉ là cảm thấy nàng bị chính mình cảm động khóc, chuỗi tay ôm nàng chở khóc chở cười, ta này không phải đã trở lại sao? Lớn như vậy người còn khóc cái mũi. Lưu Thị giận hắn liếc mắt một cái, cầm khăn lau nước mắt. Thật đúng là khóc. Hạ Nguyên chuỗi tay trước nàng sát nước mắt, xem nàng sắc mặt không đúng, trong phòng còn có dược vị, liền hỏi nói, làm sao? Vậy, ngươi thân mình không thoải mái. Lập tức tiến vào tháng 6, đừng nhìn là chạng vạng, thiên nhi cũng tương đối nhiệt. Như vậy nhiệt thiên, Lưu Thị còn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, này không phải sinh bệnh là cái gì. Ta không có việc gì, chính là nhìn thấy ngươi đã trở lại, trong lòng cao hứng. Lưu Thị thấy hắn không tin, cười nói, thật sự, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Hạ Nguyên biết nàng không muốn nói, cũng không hề bức bách nàng nói, hắn đem tô bánh đặt ở bên. Cạnh trên bàn, lại đem rượu đặt ở ngăn tủ thượng, hỏi, Kha Nhi ở cách vách. Lưu Thị lên tiếng. Hạ Nguyên thấy được chén thuốc, bưng lên ngửi ngửi, đột nhiên quay đầu xem qua đi, đây là thuốc dưỡng thai. Lưu Thị nhìn chậm chậm hắn, đầu đài nước mắt lưu lại. Hạ Nguyên bước đi qua đi, đỡ nàng thân mình, rốt cuộc làm sao vậy? Là ta không cẩn thận động thai khí, cha nói đã không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi. Trên mặt nàng lộ nhàn nhạt tươi cười, biết rõ Hạ Nguyên sẽ không tin tưởng, nhưng nàng như cũ nói như vậy. Hạ Nguyên gật đầu, đỡ nàng nằm xuống tới, lại tự mình cho nàng bắt mạch, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu nhìn hắn, về sau ngàn vạn phải để ý biết không? Ân. Hạ Nguyên trấn an nàng, lại đi trong phòng bếp nhìn nhìn, thùng nước bên trong nổi lơ lửng một cái chậu, chậu bên trong phóng xương sườn. Hạ Nguyên cầm lấy tới băm một cây xương sườn, ngao thành năng. Lại làm mì sợi, trước cấp Lưu Thị bưng một chén xương sườn canh cho nàng ăn, hắn nhìn ngoài cửa, nói, đứa nhỏ, này thật là, sắc trời đều chậm cũng không biết trở về. Ngươi ăn trước, ta đi cách vách kêu nàng trở về. Lưu Thị mỉm cười gật đầu. Hạ Nguyên ra cửa phòng, Hạ Kha liền bưng một chén cơm đi đến, hô, nương, ta cho ngươi đoan cơm tới, cha, ngươi chừng nào thì trở về. Hạ Nguyên hừ một tiếng. Tà nàng trong chén cơm, chỉ vào hỏi, đây là cái gì? Đây là mì sợi. Hạ Kha chân còn không có hảo, Hạ Nguyên nhìn vội chuỗi tay bưng. Ngươi chân lại là sao lại thế này? Hạ Kha xua tay, một lời khó nói. Hết uy hạ, đã tốt kém không được. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Nếu không ta lại đi cấp cha cũng đoan một chén tới. Hạ Nguyên nhìn trong chén mì sợi, xua tay nói. Đừng đi, nhà chúng ta cũng làm mì sợi, đủ ăn. Hạ Kha biểu môi, trong lòng còn không nghĩ kia tay cắn mì sợi nơi nào có mì sợi ăn thoải mái, đặc biệt là mì sợi canh liêu, quan ăn canh đều là một loại hưởng thụ. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Hạ Nguyên cười hỏi. Hạ Kha lắc đầu, không có, khi cha ngươi ăn trước, ta bên kia còn. Chứ vội đâu, đợi chút còn có ăn ngon, ngươi nhớ rõ chừa chút bụng. Nói xong Hạ Kha liền chạy ra. Hạ Nguyên bưng bát cơm đi vào lúc sau, Lưu Thị mới nói, giữa trưa nặng theo Giang Dạ Ngân đi Trần Gia mua điểm xương sườn trở về, còn lộng đã trở lại đại tràng cùng ruột non, Lưu Thị chưa nói xong, Hạ Nguyên nghi hoặc đánh gãy, nàng không có việc gì mua kia đồ vật làm gì. Như vậy chơ, có thể ăn sao? Chúng ta đều nói như vậy, nhưng nàng nói chờ làm tốt, ăn thượng miệng chúng ta liền sẽ không lại nói ô uế. Lưu Thị cười nói. kia đồ vật nàng còn lôi kéo nhân gia đêm ngân cùng đi hồ nước biên lặp lại rửa sạch, đã lâu, đồ vật chính đặt ở trong phòng bếp còn thả rượu rắn đâu. Đứa nhỏ này, suốt ngày đa dạng liền không thay đổi quá. Lưu Thị nói tiếp, đêm ngân mua đầu heo, còn có mỡ heo hoa, một buổi trưa các vách phòng trong viện mùi hương liền không có đoạn quá, cũng không biết Giang gia tổ tử đang làm cái gì ăn ngon. Nàng nhìn Hạ Nguyên trong tay kia chén mì, mì sợi phi, thường tinh tế, nàng chỉ vào nói, cái này mặc cùng nhà chúng ta mặc có cái gì khác nhau sao? Hạ Nguyên lúc này mới cầm chiếc đũa chọn lên, giống như tế điểm, tới, ngươi trước nếm thử xem, nghe nhưng thật ra rất hương. Lưu Thị ăn một ngụm, cực cật đầu nói, không tồi không tồi, xác thật rất thơm. Cái này mặc vị thực hảo, hương vị cũng không tồi. Phu quân ngươi nếm thử. Hạ Nguyên ăn một ngụm tán đồng nàng nói, cười lại ăn một ngụm, này Giang tổ tử trù nghệ thật là thật tốt quá, hy vọng. Chúng ta Kha Nhi học được, đến lúc đó liền có thể làm cho chúng ta ăn. Lưu Thị che miệng cười một cái, hai người ai cũng không đang nói chuyện, an an tĩnh tĩnh ăn lên. Thiên viện trong phòng bếp, hương khí không ngừng tát ra tới. Hạ Kha trở lại phòng bếp giúp đỡ Giang mẫu đem mỡ heo hoa luyện ra tới chu cấp rót. Vào bình, những cái đó dầu chiên nàng thịnh lên trang ở chén lớn, nhìn chậm chậm nói, bá mẫu, này đó dầu chiên lưu trữ băm làm vàng thắng. Có thể thải một ít mà Dương sĩ gia trộn lẫn cùng nhau. Hương vị thực hảo. Giang mẫu gật đầu, hảo, người nói ta đều nhớ kỹ. Hạ Kha đem lỗ tốt đầu heo lấy ra tới, đem mặt trên thịt một chút cấp cắt bỏ, toàn bộ đều đặt ở mâm. Giang mẫu liền đứng ở một bên nhìn. Nhìn nàng đem xương cốt bên trong thịt một chút không rơi cấp móc ra tới. Kinh ngạc nói, thật sự có một bồn. Hạ Kha mỉm cười liếc chậu bên trong thịt, nơi này đồ vật nhưng đều là tinh hoa, này đó thịt có thể rau trộn ăn, cũng có thể làm xứng đồ ăn xào ăn. Bá mẫu nếm thử xem cái này. Món kho như thế nào, hương vị có hay không đi vào. Giang mẫu cầm chiếc đũa cắt một khối, gật đầu cười nói, không tồi, ăn ngon. Rau trộn nói, là để vào một ít gia vị sao? Hạ Kha gật đầu, chấm, nước tương đều có thể. Ta đây đi điều hòa một chút. Giang mẫu liền cầm chén nhỏ, lộng điểm ớt mặt, tép tỏi cắt nát, còn có hành gừng, lại bát thượng nhiệt chu, để vào nước tương chấm, quấy hạ sao bưng muốn đi hướng mâm phóng. Hạ Kha ngăn cản nói, đừng, liền trực tiếp kẹp phóng chén nhỏ chấm ăn. Giang. Dạ Ngân nhanh tay, cầm chiếc đũa gắp một khối ở tiểu cái đĩa bên trong chấm hạ, để vào trong miệng vừa ăn biên gật đầu, còn hướng về phía Hạ Kha nhất lên ngón tay cái. Này rau trộn hương vị cực hảo. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên, đa tà công tử khích lệ. Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, nghe Giang Mậu nói, này về sau nếu ai cưới, không đúng, là gả cho ngươi, thật là hảo phúc khí. Giang Dạ Ngân dọa một cái chớp mắt. Hắn quan sát Hạ Kha biểu tình, nàng tựa hồ không cảm thấy được. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lỗ tai heo lưu cái các ngươi một cái, mấy thứ này đều là giống nhau cách làm, có thể xào ăn, cũng có thể quấy ăn. Ta phải đi trở về, bằng không cha ta khẳng định muốn mắng ta. Hạ Kha bưng mặt khác một nửa đi ra ngoài. Giang mẫu vội hô, đêm ngân đưa Tiểu Kha trở về, cùng ngươi tam thúc nói một tiếng, đừng làm cho hắn mắng Tiểu Kha. Giang Dạ Ngân giúp đỡ bưng thức ăn, Hạ Kha đi theo một bên ngửa đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm, ngưng mi nói, giống như, ngày mai thời tiết không thế nào hảo. Giang Dạ Ngân ngửa đầu nhìn thoáng qua, ngươi còn sẽ nhìn bầu trời. Sẽ không, ngươi xem đen tuyền một ngôi sao đều không có, hẳn là không hảo đi. Nhà ngươi lúa mạch đều đánh xong sao? Nàng quay đầu hỏi, đã trang lên. Hắn nhìn về phía Hạ Kha. Mỗi năm ít nhiều ngươi sau lưng vì Hạ gia làm ra nhiều chuyện như vậy tới, liên quan ta Giang gia cũng đi theo hưởng thụ phúc trạch, thật sự muốn cảm tạ ngươi. Văn trú trú, Hạ Kha xoay đầu lại, cười, tới rồi cửa nhà chính đèn sáng lên, trong phòng đèn cũng sáng lên, Giang Dạ Ngân hô, tam thúc, tam thẩm, ta đem Tiểu Kha đưa về tới. Hạ Nguyên từ trong phòng ra tới, nhìn hắn bưng đồ vật, thò lại gần nghe, thơm quá. Này mùi hương thực mê người, đây là cho chúng ta. Giang Dạ Ngân gật đầu, là cho tam thúc, hiện tại liền có thể ăn, là ăn chín. Hạ Nguyên Bách không kịp cầm một mảnh thịt, đặt ở trong miệng cười nói, thèm cả đêm, rốt cuộc ăn thượng. Thật là quá cảm tạ, trở về. Chúc ta hảo hảo cảm ơn ngươi nương. Ân, tốt Tam Thúc. Ta đây liền đi trở về, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Kha gật đầu, nhìn theo hắn rời đi sau mới chuỗi tay đem đồ ăn bắt được trong tay, cha trước đừng ăn, chờ ta điều hảo liêu ở ăn. Nàng bưng đi trong phòng bếp, các thành phiến, lại điều nước sốt, mới bưng một chén ra tới, cha mẹ đây là cho các ngươi, này một mâm ta nội chung chính cấp cha gia ăn. Hạ Nguyên vội vàng ăn, xua xua tay nói, đi thôi, trước ta hỏi rõ hảo, ta trở về. Đều còn không có đâu. Hạ Kha khóe miệng viết hạ, bưng đồ ăn hướng tới chính viện đi đến. Cách vách hai nhà đèn còn ở sáng lên, nàng cũng lười đến xem một cái, trực tiếp đi đến chính viện cửa, gõ gõ lão gia tử cửa phòng hô, gia gia, ta có thể tiến vào sao? Lão gia tử vừa mới tẩy hảo, mặc xong rồi quần áo ra tới, có thể. Đương đương đương, gia gia ngài xem ta cho ngươi mang cái gì tới. Hạ Kha cho đồ ăn, nhìn lão gia tử bồ dáng. Cái gì nha? Lão gia tử nhíu mày, thò qua tới ngửi ngửi. Trên mặt có chút tươi cười, đây là ngươi giang bá mẫu làm đi. Chính là cái này hương vị, ta và ngươi nhị bá ở hiệu thuốc đều nghe thấy được, nhưng thèm. Ha ha, xem ta thật tốt, có thứ tốt liền biết cùng gia gia cùng nhau chia sẻ. Lão gia tử cười liếc nàng liếc mắt một cái, nàng ý ngoài lời lão gia tử như thế nào không biết. Lão đại cùng lão nhị nhiều ích kỷ hắn cũng là minh bạch, cho nên này căn bản vô pháp so. Hạ Kha đem đồ ăn đặt ở trên bàn, lão gia tử đi trong phòng bếp lấy tới hai đôi đũa, lại dẫn theo hai lượng rượu, ngồi xuống nói, này đồ ăn nhắm rượu, uống thượng hai lượng rượu, trong lòng thoải mái. Hạ Kha chuỗi tay muốn đi đoạt, hắn cầm chiếc đũa mở ra, ngươi làm gì? Ta cũng tưởng uống, thèm. Nàng nói, ngươi không được, đừng uống rượu. Lão gia tử ngăn đón không cho, Hạ Kha thích một tiếng, nói thầm nói, không uống liền không uống. Khi gia gia ngài kiềm chế điểm uống, ta liền trở về nghỉ ngơi. Lão gia tử mờ mịt đi theo nàng thân ảnh di động tới, không bồi. Ta ăn chút. Không ăn, ta chủ yếu là cho ngươi đưa đồ ăn, ở bá mẫu trong nhà ăn no, gia gia ăn từ từ đi, ta liền đi về trước. Lão gia tử vô dụng giữ lại, Hạ Kha cũng không ở lưu lại. Về tới trong nhà tiến vào Hạ Nguyên phu thê trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn phóng bầu rượu, nàng bước đi qua đi mở ra ngửi ngửi. Cha, đây là rượu mơ đi. Hạ Nguyên quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngươi này cái mũi nhưng thật ra thực linh, là cho ngươi mang. Hạ Kha vui mừng ước lượng hạ. Điểm này rượu đủ ta uống lên, cảm ơn cha. Nàng cầm đi ra ngoài, Hạ Nguyên hô, ngươi đi đâu nhi? Tìm tiểu đồng bọn đi uống rượu. Nàng quay đầu lại cười một tiếng, mở cửa liền đi ra ngoài, đứng ở cửa một hồi lâu, vẫn là quyết định đi thiên viện tìm Giang Dạ Ngân uống rượu đi. Nàng đi tới cửa do dự trong chốc lát, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nàng mới ngẩng đầu xem qua đi. Giang Dạ Ngân chính hướng tới nàng đi đến, trong giọng nói mang theo điểm không xác định, Hạ Kha. Hạ Kha kinh. Ngạc hạ, đáp, ân, là ta. Làm sao vậy? Hắn đi qua đi hỏi. Hạ Kha hít sâu một hơi, giơ lên tay, cha ta mang về tới rượu, tưởng ngươi cùng nhau chia sẻ. Cho nên đi đến nơi này thời điểm còn ở do dự muốn hay không đi tìm ngươi, rốt cuộc đã trễ thế này. Tới cũng tới rồi, vậy cùng nhau uống đi. Hắn vẫn là đem viện môn đóng lại, quay đầu hỏi, muốn hay không lộng gọi món ăn. Hạ Kha gật đầu, muốn. Vậy ngươi chờ một lát hạ. Hắn nói móc ra mồi lửa đi trong phòng bếp, đem mẫu. Thân quế kia bàn đồ ăn mang sang tới, đi đến nàng trước mặt dừng lại, nhỏ giọng nói, chúng ta đi nóc nhà đi. Hạ Kha nâng lên mí mắt nhìn qua, nhỏ giọng hỏi, kia nói chuyện thanh âm có thể hay không rất lớn. Nếu không chúng ta đi mạch tràng đi. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, gật đầu nói, hảo. Nàng muốn xoay người, Giang Dạ Ngân lôi kéo nàng, duỗi tay chỉ nóc nhà, tiếp theo đến gần điểm, nói, đắc tội. Không đợi Hạ Kha phản ứng lại đây, hắn trực tiếp ôm lấy nàng eo, nhảy lên nóc nhà, từ nóc nhà bay qua đi vững vàng mà dừng ở đất trồng rau thượng. Hắn quay đầu thấy nàng còn không có phản ứng đã tới, khẽ cười nói, tới rồi. Hạ Kha hoàng hồn, sắc mặt không tự chủ được đỏ, lùi ra phía sau hai bước tả hữu nhìn một cái nói như vậy lời nói cũng sẽ không sợ người khác nghe xong. Giang Dạ Ngân đối rượu đương ca, không say không về. Giang Dạ Ngân không cho là đúng đi qua đi ngồi xuống, không say không về. liền này mấy lượng rượu còn chưa đủ ngươi tắt kẻ răng, lại nói cái này rượu là rượu trái cây, tử lực cũng không lớn, cho nên ngươi tưởng say đều say không được. Hà Kha trừng hắn một cái, cho chính mình đổ một ly, ngửa đầu uống sạch. Nhìn nơi xa đen tuyền một mảnh, trong lòng Mỹ tư tư, sẵn, rượu ngon món ngon, còn có cái Mỹ, miệng nhỏ nhất một chút, này rượu hương vị không tồi. Đúng rồi, ngươi kia vòng tay bên trong có rượu không? Hà Kha nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói, có rượu trắng, đồ dày có điểm cao, ngươi muốn uống. Nàng không uống bên trong rượu là cảm thấy không bằng cổ đại ủ hảo, cho nên cũng trước nay đều không có chạm qua. Thế Giang Dạ Ngân đại gật đầu, nàng liền đi trong không gian, lấy tới một lọ rượu trắng, cái này ta cùng ngươi nói, ta hai lượng rượu liền say, ngươi tử lượng như thế nào? Còn hành, hắn mở ra hậu quả nhiên ngửi được một cổ nùng liệt mùi rượu, hắn đổ một ly nhấp một ngụm, hương vị còn có thể, ngươi như thế nào không thích? Quá liệt, ta còn là cảm thấy nơi này rượu tương đối hảo uống, bất quá ta nhưỡng ra tới rượu nho hẳn là càng tốt uống. Nga! Giang Dạ Ngân kinh ngạc kéo âm cuối, ngươi còn sao ủ rượu? Nàng đắc ý giơ lên đuôi lông mày, đó là tự nhiên, bằng không ta như thế nào sẽ làm cha ta đi tử trang? Đây là vì phương tiện về sau. Nhìn không ra tới ngươi còn sẽ ủ rượu. Giang Dạ Ngân bưng ly nước nhấp một ngụm rượu, mắt lé nhìn nàng cười cười, ngay sau đó liễm khởi tươi cười hỏi, nói như vậy, ngươi làm tam thuốc đi tử trang là tính toán hảo. Hạ Kha cực gật đầu. Cười nói, ngươi cũng không ngu ngốc sao, xác thật a, không cần ta nói ngươi, cũng minh bạch ta Hạ gia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ông nội của ta mỗi tháng cho ta mua tam gia 5 lượng bạc, cha ta ở hiệu thuốc hỗ trợ là không có thêm vào thu vào. Nói đến này, Giang Dạ Ngân kinh. Ngạc nói, không có thu vào. Như thế nào sẽ không? Hạ Kha nhìn hắn, ngươi nên không phải cho rằng cha ta ở hiệu thuốc hỗ trợ là, có thêm vào tiền công đi. Giang Dạ Ngân biểu tình đã nói cho nàng, nàng cúi đầu cười cười, uống một ngụm rượu lắc đầu nói, ngươi sai rồi, này không có thêm vào cấp tiền công đều lọt vào kia hai nhà tử ghi hận, nếu là cho bạc nói, ta đại bá cùng nhị bá đã sớm nháo khai. Giang Dạ Ngân suy tư, tán đồng nàng lời nói, ngươi nói rất đúng, ta cùng ta. Nương đều đã tập mãi thành thói quen, lại nói tiếp, nhà các ngươi xác thật không dễ dàng, chờ ngươi nương sinh đệ đệ hoặc là muội muội, về sau chi tiêu liền càng nhiều, cha ngươi này áp lực chẳng phải là lớn hơn nữa. Hà Kha thở dài, là nha, cho nên mới làm cha ta chạy nhanh rời đi hiệu thuốc, chính là vì về sau. Giang Dạ Ngân nhớ tới mua thịt heo bạc, nghi hoặc hỏi, ngươi trong tay như thế nào sẽ có bạc vụn? Hà Kha nhìn về phía hắn hỏi ngược lại, ta trong tay có bạc thực ngoài ý muốn sao? Đây đều là mấy năm nay gia gia ngày lễ ngày Tết cho ta, ta cha mẹ sẽ không muốn ta bạc, ta đều tồn tại nơi này. Nàng giơ tay, lay động hạ, cười nói, ngươi đoán xem, nơi này có bao nhiêu bạc? Giang Dạ Ngân bật cười, đối nàng trong tay có bao nhiêu bạc không có hứng thú, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa. Nhẹ giọng nói, không đoán, ngươi đều nói ngày lễ ngày Tết cho ngươi, ta suy đoán mỗi lần cho ngươi ít nhất có một lượng bạc tử, như vậy tính xuống dưới, cũng không ít. Một năm có rất nhiều cái ngày hội, có thể nghĩ. Liền ngươi thông minh. Hà Kha cười một cái, cầm lấy bình rượu tự cấp phó qua cho nàng đảo thượng một chén rượu. Tiếp theo lại cho chính mình đổ một ly, rượu mơ đã uống xong rồi, cái này uống chính là rượu trắng. Hà Kha đem rượu đưa đến bên miệng, Giang Dạ Ngân chuỗi tay ngăn lại, ngươi thật đúng là tưởng không say không về. Đúng rồi, bằng không ta vòng tay cho ngươi lấy cái gì rượu. Nàng chuỗi tay mở ra hắn tay, ngươi nên không phải. Không thắng rượu lực đi. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, hồi tưởng khởi trước kia sư phụ còn ở Hạ gia thời điểm, cũng là ở nhà mình cây hoa anh đào hạ, thầy trò hai người nấu rượu luận kiếm hảo không thích ý. Kia một lần đi theo sư phụ uống rượu, suốt ngủ thượng một ngày, lúc sau Giang mẫu sẽ không bao giờ nữa làm hắn chạm vào rượu. Ân, tử lượng của ta hẳn là còn không có ngươi hảo. Hắn nói, biết chính mình không tử lượng, vậy chạy nhanh luyện một luyện. Hà Kha bưng lên chén rượu. Tới, làm. Giang Dạ Ngân thấy nàng tâm tình hảo, cười cười, nếu ngươi tưởng uống, ta đây liền bồi ngươi uống đi. Hai người một ly tiếp theo một ly, bầu trời đêm mây đen tan đi, sao trời treo đầy bầu trời đêm, hai người liền ngã vào mạch đóng thượng, ngửa đầu nhìn không trung. mạch đóng phía dưới ngã trái ngã phải phóng hai cái chén rượu, một bầu rượu cùng một cái chỗ trống rượu cái chai. Hà Kha mang theo điểm men say, đang cùng Giang Dạ Ngân giảng thần thoại chuyện xưa. Hôm sau, sát trời hơi lượng, chim sẽ ríu rít kêu, ngẫu nhiên còn có một hai chỉ lớn mật chim sẽ bay đến bọn họ trên người. Giang Dạ Ngân thoáng chót mở mắt, hơi hơi ngẩng đầu lên phát hiện thân mình bị người đè nặng, hắn nhíu mày lại không dám động. Hà Kha đầu gối lên trên người hắn, gắt cao ôm Giang Dạ Ngân thân mình, đùi còn kiều ở hắn trên đùi, tư thế ngủ có chút bất nhã. Nếu là làm tiểu tình nhân nói, tư thế này thật ái muội. Nhưng lúc này Hà Kha là cái nam nhi thân, này hai cái đại nam nhân nếu là bị người cấp gặp được, sợ là sẽ hù chết người đi. Giang Dạ Ngân nhắm hai mắt lại hồi tưởng Hà tối hôm qua thượng sự tình, xác định cùng Hà Kha không có phát sinh sự tình gì, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại mở mắt, thấy phương đông đã lộ ra điểm rắn màu, hắn mới chuỗi tay vỗ vỗ Hà Kha bả vai, hô, Hà Kha, tỉnh tỉnh, chúng ta cần phải trở về. Hà Kha còn đang nằm mơ, trong mộng không biết gặp cái gì nguy hiểm, chính ôm một thân cây, chết đều buông tay, cho nên nghe được có người kêu chính. Mình, nàng còn ôm chặt nói thầm nói, chết đều buông ra. Giang Dạ Ngân nghe xong cười một cái, người nếu không buông ra nói, đợi chút cho người ta thấy được, liền nói không rõ ràng lắm. Ta không cần, ta chính là không buông ra, Hà Kha, đã là buổi sáng, mau tỉnh lại. Giang Dạ Ngân sợ bị người nhìn đến, trực tiếp ngẩng đầu lên. Hà Kha bị hắn lay động tỉnh. Nàng mở mông lung đôi mắt, nhìn mọi nơi, cảm thấy có chút kỳ quái. Ta không phải ở rừng rậm sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nàng ngẩng đầu tay vẫn chưa buông ra, ngửa đầu đến gần trong gang tấc Giang Dạ Ngân, giống điện giật chống nhau vội ném ra tay. Giang Dạ Ngân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta, không đúng, nàng tả hữu nhìn một cái, nhéo nắm tay đấm đấm chính mình đầu, bất đắc chỉ cười nói, nhìn ta đây là cái gì trí nhớ? Nàng cúi đầu không dám nhìn tới hắn. Nghe hắn nói, lúc này thanh tỉnh, tới nói làm cái gì mộng, còn chết đều không cần buông ra. Hà Kha xấu hổ cười, bỗng nhiên nhớ tới. Thân mình, khẩn bắt lấy quần áo của mình, lại nhìn trên người hắn quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nàng hỏi, chúng ta tối hôm qua thượng, không phát sinh sự tình gì đi. Giang Dạ Ngân đứng lên sửa sang lại hà quần áo, cúi đầu nhìn nàng, ngươi hy vọng phát sinh điểm cái gì? Hà Kha biểu môi. Thấy hắn tự mạch đóng thượng nhảy xuống đi, nàng nói, ta nhưng nói cho ngươi, chính là đã xảy ra điểm sự tình gì, ta cũng sẽ không phụ trách. Giang Dạ Ngân rơi xuống đất, nghe xong lời này xinh đẹp bật cười. Quay đầu lại nhìn mặt trên chỉ lộ một đôi đen lúng liếng đôi mắt Hà Kha, ngươi yên tâm, nếu là thật đã xảy ra cái gì, ta cũng không cần ngươi phụ trách. Ngoà tào, Hà Kha phun một câu, đứng dậy chỉ vào Giang Dạ Ngân, ta nhảy xuống đi, ngươi tiếp được. Giang Dạ Ngân còn không có phản ứng lại đây, nàng trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, Giang Dạ Ngân đem nàng cấp bắt lấy, chuỗi tay bắn nàng trán, ngươi thật là gan lớn, ta nếu là không tiếp, ngươi này chân phi chặt đứt không thể. Hà Kha, vuốt trán ngây ngô cười nói, ta chính là thử xem phản ứng năng lực. Ha ha ha, như vậy khẩn trương ta. Giang Dạ Ngân bạch nàng liếc mắt một cái, buông lỏng tay ra xoay người đem trên mặt đất đồ vật lấy thượng. Thừa dịp người trong nhà đều còn không có tỉnh lại, thần không biết quỷ không hay trở về đi, nếu là bị các trưởng bối phát hiện, chúng ta chính là nói không rõ. Xong rồi. Giang Dạ Ngân nhíu mày, cái gì xong rồi? Nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ta trở về bị ta nương. Đã biết, khẳng định muốn mắng ta. Lần trước nàng liền công đạo ta ít đi quấy rầy ngươi, nói ngươi tương lai là muốn khảo đại quan, làm ta bực này ở nông thôn tiểu tử. Không cần đi chậm trễ nhân gia việc học, tương lai đại nhân a, cùng ta cùng nhau trắng đêm không về, nàng càng nói Giang Dạ Ngân sắc mặt càng hắc, hắn lại bắn Hà Kha một tay chỉ, nói cái gì đâu, chạy nhanh trở về đi, ta có làm hay không quan đều cùng ngươi không có gì trực tiếp quan hệ, đi thôi. Hà Kha ngưng mi, không có, trực tiếp quan hệ đó chính là có gián tiếp quan hệ lâu. Giang Dạ Ngân lười đến cùng nàng nói, bước đi ở phía trước. Xem mọi nơi không ai, Hà Kha lại theo bên người vì thế trực tiếp vươn tay ôm nàng eo bay lên nóc nhà, tiếp theo lại dừng ở nhà mình trong viện. Rơi xuống đất sau, Giang Dạ Ngân liền làm cái, hư một tiếng, chỉ vào thiên viện môn ý bảo Hà Kha trở về. Hạ Kha gật đầu, đem kia rượu trắng cái chai ném vào trong không gian, đối hắn cười cười, hướng tới cửa đi đến. Nàng thật cẩn thận, mở ra viện môn, xem trong viện không ai lặng lẽ về tới chính mình trong viện, tiến vào phòng, nhanh chóng bỏ đi áo ngoài cùng viết xong nằm ở trên giường. Lại ngủ một cái thu hồi giác, Hạ Nguyên mới đến gõ cửa, hô, Kha Nhi, rời giường. Hạ Kha dụi dụi mắt, đã biết. Hạ Nguyên đẩy ra cửa phòng nhìn trên giường đệm chăn, đêm qua khi nào trở về. Hạ Kha ngơ ngẩn quay đầu nhìn hắn cười nói, ta trở về thời điểm các ngươi đều đã ngủ hạ, lúc ấy ta cũng không biết khi nào, dù sao mang vãng. Nàng, đánh cái cùng hà hơi, ngồi dậy, hoạt động hà cổ, nghe Hạ Nguyên ghét bỏ nói, một thân mùi rượu, kia một bầu rượu đều uống xong rồi đi. Hạ Kha gật đầu, cha, kia một bầu rượu căn bản còn chưa đủ tắc kẻ răng. Một chút đều không có uống qua nghiện. Hạ Nguyên bạch nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh lên. Tuân mệnh. Hạ Kha một lăn lông lóc từ trên giường xuống chứ mặc vào quần áo, ra tới sau Hạ Nguyên nhìn chậm chậm nàng đầu, nghi hoặc hỏi, các ngươi tối hôm qua thượng còn chạy đến mạch tràng. Đi. Hạ Kha kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Hạ Nguyên hừ một tiếng, vươn tay muốn đi lấy nàng trên đầu mạch tuệ, Hạ Kha cho rằng hắn muốn đánh chính mình. Cuốn quýt ôm chính mình đầu, đừng đi đầu, ta đã đủ bổn lại đánh liền càng ngày càng bổn. Hạ Nguyên không hé răng, nàng chính mình sờ đến trên đầu mạch tuệ, xấu hổ hướng hắn cười cười, hắc hắc, cái này là không cẩn thận mang về tới. Hạ Nguyên thu hồi tầm mắt, mau đi rửa mặt. Được rồi, bất quá ta đi trước thăm hỏi một chút ta nương. Nàng đi trong phòng, Lưu Thị ngồi ở trên giường, trong tay cầm kim chỉ, Hạ Kha hô, nương. Không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ngươi như thế nào lại vá áo đi lên? Ta này không phải nhàn rỗi không có việc gì sao? Ta nếu là không làm nói, liền không có người cho ngươi đệ đệ hoặc là muội muội làm quần áo. Này đó tiểu y phục đều là nãi nãi hoặc là bà ngoại làm, chỉ đổ thừa ta mệnh khổ, không có cha mẹ, bà cũng đi sớm, cho nên cái này liền đến phiên chính mình làm. Hạ Kha ngẫm lại đảo cũng là như thế này. Kỳ thật đại nương cùng nhị nương cũng đều sẽ, nhưng cũng đừng nghĩ trông cậy vào nhân gia chính là nằm ở nhà buồn chết, cũng sẽ không hỗ trợ. Khi nương liền từ từ tới, làm trong chốc lát nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng nói, Lưu Thị gật đầu, hảo, ngươi mau đi ăn cơm đi. Hôm nay ngươi gia muốn đi đánh lúa mạch, cha ngươi liền đi hiệu thuốc hỗ trợ, ngươi xem ngươi là đi hiệu thuốc chơi, vẫn là đi theo ngươi gia đi đánh lúa mạch. Hạ Kha suy. Tư Hạ, có thể đều không đi sao? Lưu Thị quay đầu nhìn nàng, vậy ngươi muốn làm gì? Ta còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Nàng xoay người đi ra ngoài, Hạ Nguyên đã đem đồ ăn bưng lên bàn. Hạ Kha bưng bát cơm uống lên khẩu cháo, rất thơm. Hạ Nguyên cười một cái, gắp bánh bao đưa cho nàng, ngươi kia heo đại tràng còn muốn phóng bao lâu? Ở buông đi, sợ là muốn hư rớt. Hạ Kha cắn một ngụm bánh bao. Cha lòng ta hiểu rõ đâu, đợi chút liền cầm đi cách vách lỗ hạ. Lỗ, tựa, như tối hôm qua thượng như vậy. Hạ Nguyên hỏi, ân. Hạ Kha lên tiếng, mồm to ăn xong sau, chạy vào trong phòng, tả hữu nhìn một cái hỏi, nương, còn có vải dệt sao? Lưu Thị chỉ vào trong rương, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Hạ Kha đi trong rương cầm vải dệt cùng bông, ta cảm thấy Trang bá mẫu khẳng định sẽ làm tiểu hài tử quần áo. Ta đi thỉnh nặng làm. Ai ai? Kha Nhi ngươi chờ hạ. Lưu Thị vừa nghe vội hô, ngươi đừng đi phiền toái nhân gia, này không phải ly còn sống có 2-3 tháng sao? Ta chính mình chậm rãi làm không có việc gì. Lúc này nhân gia đều vội vàng việc nhà nông, đâu ra thời gian? Hạ Kha nói, không có việc gì à, bá mẫu gia việc nhà nông đều vội xong rồi, ta liền cầm đi hỏi một chút có hay không thời gian, thật sự không có thời gian, liền không phiền toái. Lưu Thị như cũ cảm thấy không tốt, đương nhiên Hạ Kha cũng không có cảm thấy Trang mẫu hỗ trợ là đương nhiên. Nàng cầm vải dệt còn có bông đi đến viện môn khẩu liền hô, bá mẫu ở sao? Trang Dạ Ngân ở trong phòng, nghe được tiếng gọi ầm ĩ gác xuống thư đi ra, nhìn đến nàng trong tay cầm vải dệt cùng bông, hắn nháy mắt minh bạch nàng tới tìm mẫu thân sự tình gì. Trang mẫu từ trong phòng ra tới, nhìn đến sau cũng minh bạch. Bất quá vẫn là nghe nàng nói, có không phiền toái bá mẫu một việc. Nàng có chút ngượng ngùng, Trang mẫu chuỗi tay tiếp nhận nàng trong tay vải dệt cùng bông, có thể, cấp tiểu hài tử làm áo bông phải không? Hà Kha cười gật đầu, bá mẫu cũng biết ta nương là cái cô nhi, tiểu hài. Tử quần áo còn muốn chính mình khởi tay làm, ta sợ nàng mệt, cho nên liền tới hỏi một chút bá mẫu, nếu là có thời gian nói, liền giúp ta nương làm một kiện, nếu là không, có, ngày thường ngươi giúp bá mẫu như vậy nhiều vội, điểm này tiểu vội ta còn là có thể trợ giúp. Giang mẫu tiếp nhận đồ vật cầm đi trong phòng. Hà Kha cười ngẩng đầu lên, Giang Dạ Ngân liền đứng ở cửa phòng nhìn. Nàng theo bản năng giơ lên hà bổn, cười nhẹ giọng một tiếng. Giang mẫu ra tới, lôi kéo cánh tay của nàng. Hô, tiểu Kha tới uống chén nước trà, ngươi nương hôm nay cảm giác như thế nào? Không cần bá mẫu. Ta nương hôm nay khởi sắc khá hơn nhiều, còn muốn đa tạ bá mẫu ngày hôm qua chiếu cố. Hà Kha cùng ngồi xuống, Giang mẫu vẫn là cho nàng đổ một ly trà thủy. Hai người nói thật lâu, Giang mẫu nhìn Giang Dạ Ngân cửa phòng, đứng dậy nói, ta đi cho ngươi kêu đem Ngân đi, các ngươi tuổi trẻ tiểu tử nói tới. Hà Kha duỗi tay giữ chặt nàng, nhìn về phía Giang Dạ Ngân cửa phòng, đứng dậy nói, bá mẫu. Vẫn là không cần đi quấy rầy hắn, sang năm đầu xuân sau liền phải khảo thí, từ quê nhà đến kinh thành. Này một đường sợ là khó đi, Hà Kha dừng một chút, cười nói, muốn vượt năm ải, chém sáu tướng vẫn là có chút khó. Đã nhiều ngày đều ở ngày mùa, ta còn như vậy tới quấy rầy hắn, thật sự là không nên. Bá mẫu tuy rằng không có trách, nhưng lòng ta ngẫm lại cũng cảm thấy thật ngượng ngùng. Làm hắn học thêm chút đi, chuẩn bị đầy đủ điểm, tranh thủ khảo cái hảo công danh. Giang mẫu khẽ cười nói, ngươi đứa nhỏ này nói ngã vào lý, hành, bá mẫu liền nghe ngươi, không hô. Lời này Giang Dạ Ngân đều nghe xong, hắn cúi đầu nhẹ nhàng cười, tiếp theo liền nghe Hạ Kha nói. Kia bá mẫu, quần áo sự tình liền phiền toái ngươi, ta liền đi về trước. Hảo! Giang mẫu trở về một tiếng. Hắn đứng dậy đứng ở cửa sổ biên, nhìn nàng từ sân đi qua, kia đi đường bộ dáng, một chút đều không giống cái nữ nhân, tùy tiện. Hạ Kha đi rồi Giang mẫu nhìn hắn cửa phòng, thấy hắn đang ở cửa sổ biên đứng, biên đi qua. Đi cười nói, tiểu Kha nói ngươi đều nghe được đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, đều nghe được, làm sao vậy? Không có gì, ngươi phải hảo hảo đi. Giang mẫu cười cười, nàng kỳ thật tưởng nói chính mình rất thích Hà Kha, nếu là có thể đương chính mình con dâu tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là nàng cũng minh xác cùng nhi tự nói, một khi lấy được quan to lộc hậu, hoàng thượng nhất định sẽ tứ hôn, đến lúc đó sợ là hôn không khỏi mình. Chỉ là nàng còn không rõ Giang Dạ Ngân trong lòng là nghĩ như thế. Nào, cũng không nóng nảy tìm hỏi hắn có phải hay không đối Hà Kha có ý tứ. Càng không nghĩ làm hắn bởi vì tư tình nhi nữ chậm trễ chính mình rất tốt tiền đồ. Giang Dạ Ngân cũng minh bạch Giang mẫu mộ dụng tâm lương khổ, cho nên hắn mới cái gì đều không nghĩ, một lòng chỉ nghĩ đọc sách, khảo một cái tốt công danh, vì phụ thân rửa sạch oan khuất, tư tình nhi nữ trước phóng một phóng. Hà Kha là cái không chịu ngồi yên người, về tới trong nhà cùng Lưu Thị nói một tiếng, liền nghĩ ra môn. Lưu Thị hô, Kha Nhi, trong phòng bếp đại tràng ngươi sạch sẽ thu thập, bằng không liền phải xú. Hà Kha một chân bước ra đi, nghe được nặng lời nói, lại ngoan ngoãn thu trở về, xoay người đi trong phòng bếp, chính mình nấu nước nóng, đem heo sụt đặt ở nước ấm nấu hạ, còn bỏ thêm chút rượu đi tanh, tiếp theo liền đem lớn nhỏ tràn cấp lỗ. Toàn bộ trong viện đều bay lỗ mùi hương, Lưu Thị ở trong phòng rất muốn xuống giường đi xem nàng rốt cuộc ở nấu cái gì. Có thể tưởng tượng đến hài tử lại ngoan ngoãn, ngồi ở trên giường. Kha Nhi, ngươi nấu cái gì đâu? Lưu Thị cùng Hạ Nguyên chưa thấy qua Hà Kha nghiêm túc bộ dáng, nàng nghiêm túc lên, tựa như thay đổi một người giống nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng hết sức chăm chú làm một việc, liền sẽ tự động bính rớt chung quanh hết thảy. Chờ lỗ hảo sau đã là chặn vạn, nàng lau mồ hôi trên trán, đi tới ra tới, mới nghe được Lưu Thị kêu gọi. Ai, ta ở đâu? Nàng bước đi qua đi. Lưu Thị nghe được nàng tiếng bước chân, mới lại kêu, trung gian không biết hô. Bao nhiêu lần, đều bị nàng cấp làm lơ. Làm sao vậy nương? Hà Kha nhéo ống tay áo xoa mồ hôi. Ai nha, nương chính là muốn đi xem ngươi như thế nào làm, có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua sự tình liền có chút sợ, cho nên liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ ngươi ra tới. Như vậy hương hương vị là kia heo ruột. Lưu Thị ngạc nhiên hỏi. Hà Kha gật đầu, đúng vậy, không phải ngươi nói làm ta sớm một chút làm cho sao, lại không làm cho lời nói thật là xấu rớt, còn có một cái heo cái đuôi, buổi tối ngao canh cho ngươi cùng cha ăn. heo cái đuôi. Lưu thị ghét bỏ nhìn nàng, không nghe người khác nói qua thứ này cũng có thể ăn. Nương, kia chính là cái thứ tốt, tất cả đều là collagen đâu, ăn nhiều một chút cái này thực hảo, chờ đệ đệ sinh ra liền có sữa. Lưu thị vừa nghe trên mặt lộ ra tươi cười, ngươi là nói cái này có thể. Đúng vậy. Nga, nói như vậy, ta khẳng định là muốn ăn nhiều một chút. Lưu thị nhìn về phía Hạ Kha, ngươi một người làm có thể chứ? Như thế nào không? Thể, không có việc gì nương, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta tiếp tục đi vội vàng. Đợi lát nữa hảo ta cho ngươi đoan một chén tới. Hạ Kha xoay người lại đi trong phòng bếp. Nàng đem heo cái đuôi rửa sạch sạch sẽ, băm thành một tiết đặt ở mâm, nghĩ đến vườn rau có vài phần sớm bắp, liền đi ra ngoài. Lão cha tử lôi kéo xe bò trở về, mặt trên phóng mấy túi lúa mạch, Hạ Kha thấy được hô một tiếng, lão cha tử đem xe bò ngừng ở kho hàng trước, quay đầu nhìn nàng. Ngươi đây là muốn đi? Đâu nhi? Kêu cha ngươi ăn cơm. Hắn hỏi. Hạ Kha xua tay, ta đi vườn rau trích hai cái bắp trở về. Đặt ở canh cho ta nương hầm canh uống. Lão cha tử gật đầu, từ Hạ Kha trước khi mãnh liệt yêu cầu Lưu thị ở canh để vào bắp lúc sau, nhà bọn họ vườn rau đều sẽ loại chút sớm bắp. Hạ Kha hái được hai cái trở về, Hạ Nguyên mới kết thúc hiệu thuốc sự tình, đóng cửa sau quay đầu lại liền thấy được Hạ Kha, hắn nhìn đến bắp, cười nói, lại cho ngươi nương hầm bắp năng. Đúng rồi, ta ngày hôm qua không? Phải mua điểm heo cái đuôi, hôm nay lại không ăn nói, ngày mai khẳng định hư. Cho nên chạy nhanh ăn luôn đi. Hạ Nguyên cùng Lưu Thị giống nhau kinh ngạc, kia đồ vật có thể ăn. Ngươi như thế nào cùng ta nương giống nhau? Heo trên người đồ vật có cái gì không thể ăn? Người khác không cần đồ vật, kia đều là thứ tốt. Hạ Kha liếc hắn liếc mắt một cái, bước đi ở phía trước, cha ngươi chậm rì rì đi thôi, ta sốt ruột đi nấu canh đâu. Nàng trở lại trong phòng bếp, trong nồi đã nấu đã lâu. Hạ Nguyên đi vào tới ngồi ở bếp cạnh cửa giúp đỡ nhóm lửa, nàng liền đem bắp lá cây xé mở, rửa sạch lúc sau lại băm thành mấy tiết đặt ở canh. Rất thơm. Hạ Nguyên nói. Hạ Kha đắc ý chơ lên đuôi lông mày, lại cười nói, đó là tự nhiên, ta nấu ra tới đồ vật, hoàng đế đều phải chạy nước giải ba thứ. Nói hưu nói vượng. Hạ Nguyên bạch nàng liếc mắt một cái. Lời này ở nhà nói là được, đi ra ngoài cũng đừng nói, một câu không đối liền rất có khả năng bị giết đầu. Hạ Kha không cho là đúng biểu. Môi, nếm hạ hàm đạm, lại nhéo điểm muối bỏ vào đi, lại nấu trong chốc lát mới nói, cha, có thể. Hạ Nguyên lúc này mới đem hỏa cấp triệt. Hạ Kha đem canh thịnh ở canh trong chén, phân phó nói, phiền toái cha hỗ trợ mang sang đi ra ngoài, còn phải cho nương đoan một chén đi. Ta đến đây đi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn tả hữu nhìn xem. Hạ Kha đang ở thiết heo đại tràng, nàng không thấy Hạ Nguyên nói, ta ở xào cái làm rán ruột dạ, ngươi cùng nương đi trước ăn đi, ta lập tức. Liền tới. Ruột dạ lỗ quá, sở hữu xào nói liền dễ dàng thuộc, nàng còn lo lắng cắn bất động, liền nhiều xào trong chốc lát, chính mình trước nếm hạ mới vừa lòng bưng qua đi. Vào nhà liền hô, tới, nương nếm thử xem. Lưu Thị nhìn kia ruột dạ, biểu tình có chút phức tạp. Nàng vợ chồng hai người nhìn Hạ Kha một chiếc đũa tiếp theo một chiếc đũa, ăn mùi ngon, liền chỉ vào Hạ Nguyên, phu quân, người trước nếm thử. Hắn phu thê còn không cho rằng Hạ Kha như thế nào như vậy khẩu vị nặng. Khi heo cái đuôi ngao canh sát thật mỹ vị, nhưng heo cái đuôi Lưu Thị đều cấp Hạ Nguyên ăn. Hạ Nguyên gấp một cái tiểu khối, trước nghe. Xác thật rất thơm, hắn mới lại bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt hai hạ, gật đầu nói, hương vị thực hảo, nương tử ngươi mau nếm thử xem. Phải không? Lưu Thị cảm thấy Hạ Nguyên là hống chính mình ăn, vẫn là có chút bán tín bán nghi. Hạ Kha thấy nàng do dự, cầm đi mâm nói, nương, ngươi đừng ăn, ta cầm đi cấp gia nếm thử. Lưu Thị vội hô, không được, ta này còn không có nếm đến đâu. Ngươi không phải đều mua sao, lần sau ngươi lại làm cho ngươi gia nếm thử đi. Hạ Kha biểu môi cười một cái, đem mâm buông xuống, Lưu Thị lúc này mới bắt đầu ăn. Không tồi a, cái này hương vị thực hảo. Lưu Thị một bên ăn một bên ca ngợi, Kha Nhi về sau có tiền, có thể khai một quán ăn, cái này trụ nghề so lần, trước ngươi đại tỷ xuất giá thời điểm mời đến đầu bếp làm đều ăn ngon. Hạ Kha cười nhạo nói, nương, trụ nghề của ta cùng. Kia đầu bếp trù nghệ, đó là khác nhau một trời một vực. lần trước kia đều làm cái gì đồ ăn nha, khó ăn đã chết, quả thực chính là lãng phí, cầm thứ tốt làm đều là cho ăn mày ăn. Đừng nói vậy. Lưu Thị Hoành nàng liếc mắt một cái, kia đầu bếp chính là ngươi đại bá mời đến, nghe nói là này Hạnh Hoa trấn trên tốt nhất đầu bếp. Phục, Hà Kha suýt nữa cười sặc sùa, kinh ngạc nói, liền kia trụ nghề vẫn là Hạnh Hoa trấn trên tốt nhất. Nương ngươi có phải hay không không đi qua trấn trên quán ăn, ăn cơm xong, so với hắn trụ nghề tốt có khối người. Lưu Thị cắn chiếc đũa cùng Hạ Nguyên nhìn thoáng qua, nàng nhíu mày nói, y ngươi nói như vậy nói. Ta nhớ rõ ngươi gia gia lúc ấy cho ngươi đại bá 10 lượng bạc, làm hắn thỉnh đầu bếp nấu cơm đâu. Nếu như vậy khó ăn nói, kia cái này đầu bếp chẳng phải là thực tiện nghi. Hà Kha thích một tiếng, cười khẩy nói, lấy ta xem, đại bá khẳng định là đem này phân bạc cấp tư nuốt. Không có chứng cứ đừng nói vậy. Hạ Nguyên cấm một câu, Hà Kha cũng không lại nói, hắn chỉ vào nói, không quan tâm trong nhà người khác sự tình, làm tốt chính mình sự tình là được. Hà Kha thầm than một tiếng, ngươi nếu là biết nương rốt cuộc là như thế nào nằm ở trên giường, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Kha Nhi, Lưu Thị trầm mục, sự tình đều đi qua, ngươi còn đề nó làm cái gì? Hạ Nguyên ngày hôm qua liền muốn hỏi, nhưng là Hà Kha buổi tối căn bản là không có lạc gia. Hôm nay lại đi hiệu thuốc, càng là không có thời gian kia đi hỏi, kinh nàng. Nhắc nhở Hạ Nguyên nhớ tới việc này. Liền chỉ vào nàng, ngươi cùng ta nói rốt cuộc sao lại thế này. Hà Kha nhìn về phía Lưu Thị sắc mặt khó coi, liền nói, ta nói cha như thế nào liền không phản ứng, nguyên lai căn bản là không biết. Nương ngươi cũng thật là, cha ta có quyền biết sự tình chân tướng. Lưu Thị buông xuống chiếc đũa ngẩng đầu nhìn nàng, lời nói thấm thía hô, Kha Nhi, việc này đã qua đi, chúng ta đừng nói nữa, ta sợ chỉ không cùng cha ngươi nói, chính là bởi vì không nghĩ đem. Chuyện này nháo đại. Ân, này như thế nào xem như nháo đại? Hài tử là cha ta có quyền lợi biết đi. Ta cũng không có nói nương muốn đem chuyện này nháo đại. Hà Kha có chút tức giận, còn là nhìn xuống. Lưu Thị gật đầu, chuyện này ta sẽ tự mình cùng cha ngươi nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Ta ăn no, các ngươi tiếp tục ăn đi, trong phòng quá oi bức, ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Nàng cũng không trải qua cha mẹ đồng ý, xoay người đi trong phòng, cầm sạch sẽ quần áo, giày đặt ở trong không gian, đêm nay còn chính là muốn đi trong sông tắm rửa một cái lại trở về. Đi tới ven đường nghe được mấy cái hài tử vui đùa ầm ĩ, nàng không nhiều dừng lại tiếp tục đi. Giang Dạ Ngân từ vườn rau ra tới, nhìn đến Hạ Kha thân ảnh vốn định kêu nàng dò hỏi nàng đi nơi nào, nhưng lại sợ này một kêu chung quanh bọn nhỏ đều nghe thấy được. Vì thế liền trở về nhà, đem rau xanh đặt ở trên bàn, cùng Giang Mẫu chào hỏi liền vội vàng rời đi. Hắn đuổi theo chạy ra đi đến phân nhánh. Giao lộ tả hữu nhìn xem, một bên là hướng trong núi, một bên mất đi bờ sông, hắn rối rắm hướng bên kia đi. Chỉ bằng chính mình trực giác, liền đi bờ sông. Quả nhiên, hắn đại thật xa liền nhìn đến Hà Kha, nhìn nàng như vậy hình như là muốn nhảy xuống đi. Giang Dạ Ngân vội hôn một tiếng, tiếp theo liền nhanh chóng bay qua đi. Bùm, hai tiếng vang, trong sông kinh chạy sóng hoa, từng vòng nước cợn nhộn nhạo khai. Tiếp theo Giang Dạ Ngân ôm Hà Kha từ trong nước toát ra tới, hút đầu mắng to nói. Ngươi có phải hay không có bệnh, có cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy cầu? Trong nhà có cha gia sủng, cha mẹ yêu quý, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Còn không phải là có hai cái bại gia tử sao? Theo chân bọn họ chấp nhặt, chỉ có thể nói ngươi so với bọn hắn càng ngốc. Hà Kha khóe miệng hung hăng mà trừ hạ, ngươi mới có bệnh đi. Ngươi kia con mắt xem ta tìm chết. Ta hai con mắt đều thấy được. Phục, ha ha ha ha. Hà Kha lau trên mặt thủy, nhìn hắn kia tuấn tiếu cương mặt. Không khỏi chạm vào đi lên, cười to nói, Giang Dạ Ngân, không nghĩ tới ngày thường một bộ ôn văn nho nhã, đối bất luận cái gì sự tình đều thờ ơ. Không nghĩ tới còn sẽ quan tâm ta. Ngươi thật là quá đáng yêu. Ta chân uy lần đó, ngươi nói muốn đem ta ném vào trong sông, ta giống như cùng ngươi đã nói, ta biết bơi tới. Giang Dạ Ngân mày nhíu chặt, hai người thân mình lại dán rất gần, nhưng là hai người đều không có phát hiện đã có cái gì biến hóa. Hà Kha chỉ cảm thấy hắn hôm nay cái này hành động thực đáng yêu. Giang Dạ Ngân cảm thấy chính mình cái này hành động có chút không thể hiểu được. Vô pháp giải thích chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì thế, nghe nàng như thế phân tích, trên mặt hắn dâng lên một cổ tức giận, thu hồi đem nàng cấp đẩy ra, bàn tay không càng không tệ vừa lúc đánh vào Hà Kha ngực. Hà Kha mở to hai mắt nhìn, ngã xuống trong nước. Giang Dạ Ngân xấu hổ nhìn chằm chằm chính mình tay, đại não trống rỗng, ngay sau đó hắn tả hữu nhìn xem, Hà Kha còn ở trong. Nước cũng không có lên, liền hô, ngươi muốn buồn chết chính mình. Một bàn tay bắt lấy hắn quần áo, bám vào hắn thân mình dò ra mặt nước, nàng cánh tay câu lấy Giang Dạ Ngân cổ, nhìn chằm chằm hắn cười nói, ngươi vừa mới xâm phạm ta. Giang Dạ Ngân hầu kết động hạ, trên mặt như lửa đốt chống nhau. Hắn cố trang trấn định, rụ xuống con ngươi nhìn nàng, ngữ khí bình đạm, thì tính sao? Một chút cảm giác đều không có. Lời này đối một nữ nhân tới nói giống như một chậu nước lạnh từ đầu mà xuống. Hà Kha cảm thấy một cổ lạnh lẽo lan tràn tới rồi ngón chân, khuôn mặt nhỏ tức giận cả người giống cái chuột túi giống nhau bái ở hắn trên người. Ngươi thế nhưng mắng ta không ngực. Khụ khụ, Giang Dạ Ngân đột nhiên ho khan. Cười nói, ta nói cảm giác không phải cái loại cảm giác này, ngươi trước trạm hảo, liền không. Hà Kha cánh tay lại khẩn vài phần, tốt xấu chính mình là hạnh hoa thôn nhị Mỹ chi nhất, thèm nhỏ dãi Giang Dạ Ngân Mỹ mạo đã nhiều năm, liền tính không có gì cảm tình. Nhưng gặp được như vậy xóa khí tiểu thịt tươi ai đều có muốn phát cục xúc động đi. Dù sao hắn đã biết chính mình là cái nữ nhi thân, tổng so không biết muốn hảo rất nhiều. Hôm nay không thân thượng một ngụm, nàng quả thực liền uổng vị hiện đại hồn. Khả nhân đều tại bên người, chính mình lại túng. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm nàng chính mình đều ngượng ngùng, nàng xấu hổ buông lỏng tay ra cánh tay, lùi ra phía sau hai bước, đem chính mình một chút sút ở trong nước, lộ một khuôn mặt. Ta tới nơi. Này tắm rửa, ngươi mau trở về đi thôi, ta đợi chút liền trở về. Nàng nói. Giang Dạ Ngân đứng không nhúc nhích, tả hữu nhìn xem, ngươi một người không an toàn, ngươi muốn tắm rửa ta bồi ngươi. Câu dẫn phạm nhân tội. Nàng nói thầm một tiếng. Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, đem bên ngoài quần áo cấp cởi, Hà Kha xem qua đi lại cuốn quýt trời đi tầm mắt, cách hắn lại xa điểm. Ngươi đi đâu nhi? Giang Dạ Ngân thấy nàng càng ngày càng xa, liền hôn một tiếng. Ta sợ chảy máu mũi. Nàng dừng lại, chỉ vào nói, ngươi liền đứng ở chỗ nào, tối lửa tắt đèn ai cũng nhìn không tới ai vừa vặn. Nàng chụp đánh cái trán, nàng là tới tắm rửa, ăn mặc quần áo như thế nào tắm rửa. Nàng ở trong nước nét mực thật lâu, Giang Dạ Ngân đã lên bờ biên, còn động võ công đem quần áo của mình cấp hong khô, quay đầu nhìn Hà Kha, ngươi còn lên. Hà Kha hừ một tiếng, quay đầu nói, ngươi chuyển qua đi, ta phải dùng sữa tắm tẩy thân mình. Sữa tắm. Giang Dạ Ngân kinh ngạc một chút, nếu là tẩy thân mình, khẳng định chính là bồ kết một loại đi, hắn cũng không có hỏi nhiều, xoay người nói, ta đi nhặt điểm củi đốt trở về thiêu, đợi chút đem ngươi quần áo hong khô. Hà Kha toảng ở trong nước, tất nhiên là không nghe được hắn nói cái gì. Nàng tái khởi tới, tả hữu nhìn xem biểu môi nói, cư nhiên đi rồi. Đi thôi, không ai nhìn, ta tẩy càng tự tại. Nàng đem dây cột tóc cởi bỏ, tóc đen như thác nước giống nhau khoác ở sau người, che khuất nàng mạn diệu thân mình. Nàng đứng ở trong nước, đưa lưng về phía bờ biển, một bên tẩy một bên ngâm nga khúc. Giang Dạ Ngân ôm củi đốt đi tới, nghe được uyển chuyển tiếng ca, nhìn không được xem qua đi, nhưng cũng chỉ nhìn đến nàng bóng dáng. Chỉ là một bóng hình, đều làm hắn cả người có dị dạng cảm giác. Hà Kha phát hiện có chút không đúng. Đột nhiên quay đầu lại, ôm thân mình lại xuất ở trong nước, trong giọng nói có chút kinh hoảng, ngươi không phải đi rồi sao? Giang Dạ Ngân phi thường trấn định, ngồi xổm xuống thân mình đem củi lửa, hợp lại ở bên nhau, cầm cục đá lẫn nhau đánh đâm, đem hỏa cấp bật lửa, lúc này mới ngẩng đầu xem qua đi, ta đi nhặt củi lửa, bằng không ngươi muốn ướt thân mình trở về. Hà Kha cười nhạo một tiếng, nàng vốn là mang theo quần áo, nhưng là nàng lại chưa nói. Chuỗi cánh tay ngọc chỉ vào bờ biển quần áo, vậy phiền toái ngươi giúp ta quần áo xoa một phen, sau đó hong khô. Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, bước đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất quần áo. Áo ngoài cùng chính mình xuyên y phục. Không có gì hai dạng, lại nhặt lên áo trong, tả hữu nhìn một cái chưa thấy được yếm quay đầu hỏi, bên trong quần áo đâu? Hà Kha xem qua đi, cái gì bên trong quần áo? Ngươi nói yếm à? Giang Dạ Ngân lên tiếng, Đúng vậy, dù sao cũng phải đem kia hông khô, ngươi ăn mặc không sợ cảm lạnh. Hà Kha cắn cánh môi cười, ngượng ngùng nói, cái này không cần, ta mang theo. Mang theo. Giang Dạ Ngân sắc mặt ảm đạm đi xuống, ngươi đều có thể nghĩ mang áo trong, khi áo ngoài không cần ta đoán cũng. Mang theo đi. Hắn không nhịn được mà bật cười, chính mình khi nào như vậy bổn, nàng là chưa bao giờ sẽ làm chính mình chịu điểm ủy khuất, lần trước đều có thể chính mình mang quần áo, lần này có như thế nào sẽ quên. Hà Kha thấy hắn cầm quần áo buông xuống, nhớ tới thân nhưng lại sợ bị hắn nhìn đến, hô lớn, uy, ngươi như thế nào lại buông xuống. Giang Dạ Ngân quay đầu xem qua đi, ngươi đều mang theo quần áo, ta còn cho ngươi hông cái gì? Ngươi chạy nhanh lên, trong nước lạnh. Nói xong hắn, đưa lưng về phía qua đi. Hà Kha cũng cảm thấy chính mình ở trong nước phao thời gian có điểm dài quá, nhìn hắn một cái, mới đứng dậy hướng tới bờ biển đi đến. Nàng che lại ngược lại phòng ngừa hắn xem, còn nói, ngươi không được quay đầu lại a. Lên bờ biên, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra quần áo, nhanh chóng mặc xong rồi quần áo. Ta, hảo. Nàng trong tay cầm khăn lông, nghiêng đầu xoa trên tóc thủy. Giang Dạ Ngân lúc này mới chuyển qua thân mình, đạm nhiên mà liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ vào hỏa biển nói, lại đây ngồi, ta giúp ngươi sát. Hà Kha ước gì, chính mình tay giơ cánh tay còn mệt đâu. Nàng đem khăn lông ném cho hắn, chính mình ngồi ở đống lửa biên, đôi tay chống mặt mang nhợt nhạt ý cười nhìn cái ánh lửa. Giang Dạ Ngân đứng ở nàng phía sau, động tác thập phần mềm nhẹ. Hai người ai đều không có nói chuyện, chung quanh hết thảy đều phi thường an tĩnh, liền ếch xanh cùng khúc khúc cũng đều không sướng. Không sai biệt lắm. Nàng ngồi thẳng thân mình, xoay đầu, nhìn Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân lui ra phía sau hai bước, nàng đứng lên, lại lau hai hạ, thò tay cánh tay muốn đi búi tóc, hắn nói, ngươi ngồi xuống, ta tới giúp ngươi. Ngươi sẽ. Nàng buông lỏng tay ra. Giang Dạ Ngân bạch nàng liếc mắt một cái, nữ tử đầu tóc ta tự nhiên sẽ không, chẳng lẽ ngươi muốn sơ nữ tử búi tóc? Hà Kha chụp phía dưới cười một cái, ta quên chính mình hiện tại chính là cái nam nhi, vậy ngươi đến đây đi. Nàng đem dây cột tóc đưa qua đi, lại làm ở trước mặt hắn. Giang Dạ Ngân thỉnh rõ ràng nàng tóc dài bộ dáng, ngày thường cũng đã thực tú khí, nếu là tóc buông xuống, liền hoàn toàn không phải ngày thường bộ dáng. Có loại nhà bên mùi mùi cảm giác quen thuộc. Ngươi đầu tóc thật xinh đẹp. Hà Kha ngẩn ra, quay đầu hỏi, chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Giang Dạ Ngân nghiêng nàng liếc mắt một cái, nghe nàng lại nói, ta chính là hạnh hoa thôn nhị mỹ chi nhất, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta đầu tóc thật xinh đẹp, người không xinh đẹp sao? Giang Dạ Ngân rủ xuống con ngươi vài vị trấn định đem dây cột tóc cho nàng quấn lên, cùng ngày xưa búi tóc phu dị. Hắn tựa hồ không nghe được Hà Kha nói, hảo, hảo. Hà Kha chuỗi tay vuốt tóc, đứng dậy cười nói, so với ta sơ đều hảo. Đống lửa chiếu rọi xuống, Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên tới, không tỏ ý kiến, đúng một lát hắn mới nói, ta đuổi theo ngươi ra tới, cơm đều còn không có ăn, ngươi có phải hay không hẳn là mời ta ăn cơm? Ngươi còn không có ăn cơm? Hà Kha hồ nghi mà nhìn chậm chậm hắn. Là nha, này không phải đi theo ngươi ra tới muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm cái gì, không nghĩ tới còn nghĩ lầm ngươi muốn nhảy xong tự vận. Giang Dạ Ngân bật cười, cho nên ngươi không nên mời ta ăn cơm. Hà Kha nghĩ đến vừa mới hắn dáng vẻ kia, nhịn không được tiến lên hai bước, ngươi có phải hay không thèm nhỏ dãi bổn tiểu gia dung mạo. Cho nên liền ăn vạ ta. Giang Dạ Ngân sắc mặt trầm đi xuống. Vương tay bắn nàng trán, ít nói vô nghĩa, ngươi liền nói thỉnh không thỉnh. Ta, nói ngươi thực phiền ai, luôn thích đạn ta trán, với ai học. Hà Kha một chút cũng không yếu thế, nhéo nắm tay liền đấm cánh tay hắn, về sau không được lại bắn. Giang Dạ Ngân câu môi cười một cái, cũng không ra tiếng. Nàng lại nói, được rồi, trở về cho ngươi xào ruột già ăn. Hảo, tên này tuy rằng nghe không như thế nào. Còn thực dễ dàng làm người nghĩ đến heo phân, Giang Dạ Ngân trực tiếp vứt bỏ tên này, lâu như vậy hắn cũng tin tưởng lại kém cỏi đồ vật chỉ cần tới rồi Hà Kha. Trong tay đều sẽ biến thành thứ tốt. Hà Kha tắm rồi, cả người nhẹ nhàng một mảng lớn. Nàng chân còn có điểm đau, bớt quá không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Trên đường Giang Dạ Ngân đại lượng nàng rất nhiều lần, Hà Kha ngâm nga tiểu khúc, liếc hắn hai mắt quay đầu hỏi, làm gì vẫn luôn nhìn ta? Có phải hay không cảm thấy ta thật xinh đẹp? muốn quỳ gối ở tiểu gia dưới thân. Giang Dạ Ngân bạch nàng liếc mắt một cái, không e lệ. Tiểu gia ta thẹn thùng cái gì? Ngươi nếu là thật nhìn thượng ta, trực tiếp xong xuôi điểm, cùng lắm thì khiến cho các thôn dân nói chúng ta là cái đoạn tụ, ta cưới ngươi được. Giang Dạ Ngân nghe lời này quả thực chở khóc chở cười, vươn tay lại bị nàng cấp bắt được thủ đoạn, làm gì, có một chút không bằng ngươi ý, ngươi liền phải đặng ta tráng. Hạ Kha ném ra hắn tay, này tật xấu đến sửa lại. Tiểu gia tâm tình hảo, không cùng ngươi giống nhau so đo. Giang Dạ Ngân thầm than một tiếng, hắn vì cái gì muốn tự mình đa tình cùng nàng tới. Đừng tưởng rằng ngươi ăn mặc nam nhân quần áo, liền thật đem chính mình trở thành nam nhân. Giang Dạ Ngân đi ở bên người nàng, thình lình ném ra như vậy một câu. Hà Kha nhìn chằm chằm hắn to lớn bóng dáng, hô lớn, Giang Dạ Ngân, ngươi tìm chết. Giang Dạ Ngân còn không có quay đầu lại, Hà Kha liền liền ôm cổ hắn, cả người treo ở trên người hắn, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ đi đường. Giang Dạ Ngân kinh ngạc nói, phía trước bối ngươi trở về là bởi vì ngươi chân uy, êm đẹp như thế nào liền không nghĩ đi rồi. Chạy, nhanh đi xuống, liền không. Hà Kha ôm càng khẩn, hống nói, hảo ca ca ngươi không phải nói muốn ăn ta thiêu đồ ăn sao, kia đi nhanh đi. Giang Dạ Ngân sượng mặt, nàng hơi thở phun ở bên tai, làm hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, có chút không được tự nhiên. Hai lời chưa nói, đem nàng người hướng trên lưng tặng hạ, chậm rì rì trở về đi. Hà Kha cảm thấy như vậy cảm giác thập phần vi diệu, thậm chí có chút vui mừng. Đi đến tượng viện một góc, nàng vỗ vỗ Giang Dạ Ngân bả vai, có thể, cho ta. Cha nhìn thấy còn tưởng rằng ta chân có phải hay không lại uy. Giang Dạ Ngân uống gối. Nàng nhảy xuống tới, vui mừng mà đường vòng trước mặt hắn, vui cười nói, tạ ngươi, vì báo đáp ngươi, ta liền cho ngươi thiêu cái tim ớt lựu ruột dạ, cách làm đơn giản, chủ yếu là ăn ngon. Ân. Giang Dạ Ngân lên tiếng, đi ở phía trước. Hà Kha liền đi theo một bên nói ríu rít nói. Về tới trong nhà, Hà Kha hô, cha, nương, ta đã trở về. Hạ Nguyên nghe được thanh âm trong phòng ra tới, trước nhìn đến nàng. Tiếp theo lại thấy được Giang Dạ Ngân, hắn hướng Giang Dạ Ngân cười một cái, đối mặt Hà Kha trầm hạ mặt, nhỏ giọng quát lớn, ngươi chạy đi đâu, còn có ngươi quần áo, khóe miệng nàng hơi phía, quay đầu lại đối Giang Dạ Ngân nói, ngươi đi về trước đi, ta đợi chút liền qua đi. Nói xong liền đem Hạ Nguyên túm vào phòng, đóng lại cửa phòng nói, trộm đi trong sông tắm rửa một cái, ngươi, Giang Dạ Ngân cũng ở. Hạ Nguyên kinh ngạc nhìn nàng. Hà Kha gãi gãi đầu, không có, ta sao có thể làm? Hắn đi theo, đừng nhìn chúng ta là cùng nhau trở về, đó là ở cửa vừa lúc gặp, cho nên gia, ngài đừng nghĩ quá nhiều, làm ta sợ muốn chết. Hạ Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, ngươi còn muốn đi nhà hắn? Ai làm ta cùng hắn khen chính mình làm đồ ăn ăn ngon, thường hắn câu, chỉ phải cho hắn làm một cái nói đồ ăn. Nàng cười cười, xua tay nói, cha. Ta ra phòng bếp lấy điểm ruột già, cho hắn xào một mâm đồ ăn liền trở về. Hạ Nguyên nếu có điều nhìn chậm chậm nàng bóng dáng cũng không. Có nói cái gì, xoay người về tới trong phòng, nhỏ giọng nói, nữ đại bất trung lưu, tuy rằng là cái nữ nhi thân, nhưng người ta nào biết đâu rằng nàng là cái nữ nhi thân. Này vạn nhất, Lưu thì đánh cãi hắn lời nói, tưởng cái gì đâu, Kha Nhi chính mình trong lòng minh bạch. Lại nói nhân gia Giang Dạ Ngân từ nhỏ liền có oa oa thân, ta cũng hỏi qua Kha Nhi. Nàng nói như thế nào? Tự nhiên là không cho nhân gia đương tiểu thiếp, cũng sẽ không đi phá hư nhân gia việc hôn nhân, hai người chính. Là đơn thuần chơi tới, còn không phải giống ca ca muội muội giống nhau. Lưu Thị nói. Hạ Nguyên lên tiếng, gật đầu cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Thiên viện trong phòng bếp phiêu tán thịt hương vị còn có ớt cây vị. Giang Dạ Ngân liên tiếp mấy cái hắt xì, hắn sặc đứng ở trong viện, cầm khăn lau cái mũi. Hạ Kha xào hảo đồ ăn bưng ra tới, đặt ở cây hoa anh đào hạ trên bàn, Giang Mẫu cầm chiếc đũa còn bưng một mâm rau xanh. Giang Dạ Ngân đi trong phòng bưng tới cháo, Giang Mẫu nói, các ngươi, ngồi xuống ăn đi, ta đi lấy màn thầu. Hạ Kha ở nhà đã ăn qua, thịnh tình không thể chối từ đành phải lại uống lên điểm cháo, ăn gọi món ăn. Nàng chỉ vào kia khoai lang đỏ đằng côn cùng ớt cây xào đồ ăn đối Giang Mẫu nói, cái này ăn ngon thật, vậy ăn nhiều một chút, ở nông thôn không có gì đồ ăn ăn, vườn rau liền loại một chút khoai lang đỏ, đang đợi 2 tháng liền có khoai lang đỏ ăn. Hà Kha nghĩ đến khoai lang đỏ liền nghĩ tới khoai lang đỏ bánh trôi, liền nói, kia khoai lang đỏ có thể làm khoai lang đỏ bánh trôi, còn có khoai lang đỏ phấn, khoai lang đỏ làm, hương vị đều không tồi, chờ đến mùa thu ta dạy cho ngươi. Giang mẫu gật đầu, hảo, ngươi lần trước giáo rút ti quả táo, ta chính mình còn làm rất nhiều lần, hương vị khá tốt. Chuẩn bị ngày mai đi giải thích thượng mua chút trái cây trở về, cùng quả táo cùng nhau làm một ít kẹo cầm đi chợ thượng bán. Hà Kha cật cật đầu, có thể. Bá mẫu yêu cầu cái gì liền cùng ta nói. Hảo, nhanh ăn đi. Hôm sau, Hạ Nguyên đi chợ mang. Lên Giang mẫu cùng Giang Dạ Ngân, Hà Kha đã bị ăn bài ở hiệu thuốc. Phía trước còn có Lưu Thị hỗ trợ bốc thuốc, hiện tại cũng không ai hỗ trợ, nàng đành phải một người vội vàng. Vương Trúc Tử cố ý vô tình từ hắn gia môn khẩu đi ngang qua, nhìn đến nàng một người ở hiệu thuốc vội vàng, liền đi lên đáp lời. Hà Kha giúp đỡ bốc thuốc, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, nhà ngươi không vội sao? Vương Trúc Tử lắc đầu, không cần phải ta hỗ trợ, hôm nay ngươi một người. Là nha, ngươi xem ta đều vội. Đã chết. Ngươi không thoải mái vẫn là làm sao vậy? Nàng đem dược đưa cho thôn dân dặn dò vài câu, mới nhìn về phía Vương Trúc Tử. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu ngượng ngập nói, ta xác thật có chút không thoải mái, cho nên tới tìm ngươi hỏi một chút rốt cuộc cái gì nguyên nhân. Hà Kha cật đầu, chỉ vào một bên vị trí, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đem hai người kia xem xong rồi lại cho ngươi xem. Nga, ta không nóng nảy, ngươi trước vội vàng. Hà Kha tiếp tục vội vàng, nhoáng lên nữa. Canh giờ đi qua, nàng mới có không uống một hớp nước trà, nhìn hắn mới hô, cây trúc, tới phiên ngươi. Hiệu thuốc không có gì người, Vương Trúc Tử đứng dậy liền đi cởi quần, Hà Kha suýt nữa phun nước, đứng dậy chỉ vào nói, Vương Trúc Tử ngươi làm gì đâu. Vương Trúc Tử mờ mịt nhìn nàng, bám một chút mặt đỏ, nói lắp nói, ta xem bệnh a, không cởi quần ngươi thấy thế nào đến. Hà Kha nhíu mày, theo hắn tay nhìn về phía hắn dưới thân. Hà Kha mở to hai mắt nhìn lại trường hắn một cái. Người phía dưới không thoải mái. Vương Trúc Tử không tưởng nàng như thế trắng ra, gật đầu nói, đúng rồi, tới rồi buổi tối liền không thoải mái, ta cảm thấy có điểm sưng lên. Hà Kha đỡ trán, nàng lại không phải nam khoa bác sĩ, nàng cũng không rõ này tình huống như thế nào, xoay đầu, ta hiểu được. Ngươi không cần nhìn xem ngươi cái đầu. Hà Kha trong lòng một trận chửi thầm. Xua tay nói, cho ngươi làm thí điểm tiêu sưng dược, ngươi tay không thể lại đụng vào. Vương Trúc Tử gật đầu, đỏ mặt nói, vẫn là ngươi lợi hại, không cần xem liền biết tình huống như thế nào. Có phải hay không ngươi cũng có tình huống như vậy? Hắn đi theo Hà Kha phía sau dò hỏi, bực này chửi tục, ta cự tuyệt trả lời. Hà Kha bắt mấy vị gói thuốc lên đưa cho hắn, trở về ngao uống, một ngày uống ba lần. Nếu là không hảo đâu. Vương Trúc Tử tiếp được dược, nhìn nàng. Hà Kha khóe miệng run rẩy vài cái, không hảo cũng chỉ có thể khác tìm hắn y. Vương Trúc Tử cật cật đầu, chuẩn bị phải đi, lại quay. Đầu lại hỏi, ta đây này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi xác định này dược không có việc gì sao? Hà Kha nhíu mày, chuỗi tay đoạt, lo lắng nói liền đi tìm người khác. Tin ngươi. Vương Trúc Tử ngây ngô cười hai tiếng. Đem dược suy ở trong ngực, đối với Hà Kha cười cười, xua tay nói, ta đây đi trở về. Hắn đi rồi, Hà Kha tức giận đá ghế. Kia ghế tròn tử lăn đến Giang Dạ Ngân dưới chân, hắn nhìn ghế khom lưng nâng chạy tới, nhìn nàng vẻ mặt tức giận, dò hỏi, ta xem Vương. Trúc Tử mới vừa đi ra ngoài, ngươi đây là bị hắn cấp khí. Đồ lưu manh. Giang Dạ Ngân nghi hoặc nhìn thoáng qua, hỏi, sao lại thế này? Hắn đối với ngươi chơi lưu manh. Không đùa lên. Hà Kha lại nói tiếp một bụng hỏa khí. Ngươi không biết, hắn tới tìm ta xem kia phương diện bệnh, ta lại không phải nam khoa bác sĩ, ta còn quản. Nàng càng nói, Giang Dạ Ngân sắc mặt càng hắc, cuối cùng chỉ có thể người câm, nhìn chậm chậm hắn cười nói, như thế nào? Cho nên ngươi thấy được. Giang Dạ Ngân cả người tản ra lệ khí, lạnh ánh mắt nhi nhìn chậm chậm nàng. Hà Kha lui ra phía sau hai bước. Lắc đầu nói, không có a, hắn muốn thoát nhưng là bị ta cấp ngăn trở, ta liền cho hắn bắt dược làm hắn trở về ăn. Giang Dạ Ngân giơ lên đuôi lông mày, nga, ngươi không thấy liền biết tình huống như thế nào. Chính hắn nói sưng lên, ta tổng phải cho điểm tiêu sưng dược ăn đi. Hà Kha cảm thấy có chút không thể hiểu được, nàng sợ hãi cái gì? Nàng lại không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, lại nói vì cái gì muốn sợ hắn. Giang Dạ Ngân hiếp mắt đi bước một đi phía trước đi, nàng có loại cảm giác áp bách, vội chuỗi tay ngăn cản nói, đình, trở lên trước ta liền không địa phương lui. Phía sau chính là vách tường, nàng quay đầu lại liếc liếc mắt một cái, dừng lại chân thò tay. Giang Dạ Ngân mặt nếu băng sương, ngươi nên đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Hà Kha sửng sốt, ta cũng tưởng, ta nhưng nếu là oan đi ra ngoài, lúc này mới không thể hiểu được đi. Giang Dạ Ngân không thiếu khí liếc nàng liếc mắt một cái, quay người đi đến dược quầy biên, đem mặt trên lộn xộn thảo dược sửa sang lại hạ, nàng hỏi, ngươi là tới giúp ta? Ngươi cảm thấy ta tới làm cái gì? Giang Dạ Ngân không thấy nàng, cúi đầu sửa sang lại. Hạ Kha cười cười, vẫn là ngươi hảo, xem ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc còn giúp ta sửa sang lại, quay đầu lại thỉnh ngươi đi tiệm ăn ăn một đốn. Giang Dạ Ngân không hề cảm tình cười một cái, sửa sang lại hảo lúc sau nói cái gì, cũng không có nói, trực tiếp rời đi. Hà Kha chạy đến cửa hô, ai, ngươi không phải tới giúp ta sao? Giang Dạ Ngân cũng không phản ứng nàng, cũng không có trở về, mà là hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Thích, còn tưởng rằng thật tốt tâm tới giúp ta, nguyên lai chính là đậu ta chơi. Hà Kha không vui nói thầm một câu, cũng may hiện tại không có gì người. Có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng nhìn phía nam thiên, buổi chiều giống như thời tiết không thế nào hảo, giữa trưa ăn cơm thời điểm liền. Trực tiếp đi lão gia tử trong phòng, hô, gia gia, hôm nay lúa mạch đánh ra tới sao? Lão gia tử đang cùng hai cái nhi tự uống tiểu rượu, nhìn đến nàng tới vẫy tay hô, tới vừa lúc, mau ngồi xuống cùng nhau ăn, muốn hay không uống một chén. Hà Kha lắc đầu, không cần gia gia, ta buổi chiều còn phải cho người bệnh xem bệnh đâu. Lão gia tử gật đầu khích lệ một câu, lúc này thái dương hảo, liền nhiều phơi trong chốc lát, chờ chạng vạng lại rang lên, lại có hai ngày, lúa mạch liền đánh ra tới. Hạ Kha nghe xong kinh ngạc nói, phải chờ tới chạng vạng. Gia gia ngài có phải hay không không nhìn thấy? Phía nam thiên nhi mây đen dày đặc, sợ là đợi không được chạng vạng chúng ta nơi này liền trời mưa. Hạ Tráng hừ lạnh một tiếng, chỉ vào nàng, tiểu tử. Không phải đại bá nói ngươi, chính ngươi không thấy bên ngoài thái dương chính độc ác, lúa mạch bạo phơi một cái buổi trưa, liền có thể trang nhập kho lúa. Ngươi tiểu hài tử lại không dưới điền làm việc, cũng không có gì kinh nghiệm, biết. Cái gì? Hà Kha nhìn về phía lão gia tử, hắn đứng dậy hướng cửa đi tới, nhìn chậm chậm trong chốc lát thiên phản hồi tới nói, không có việc gì, ăn cơm các ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiểu Kha buổi chiều cũng nghỉ ngơi, ta đi hiệu thuốc. Không cần gia gia, ngài buổi chiều nghỉ ngơi đi, ta đi liền hảo. Lão gia tử vui mừng mà cười nói, hảo, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tới kêu ta. Hảo, Hà Kha không lưu tại ăn cơm, ra tới sau nhìn mắt thiên nhi, lại nhìn đến Giang Dạ Ngân. Đứng ở thiên viện cửa, bước đi qua đi hỏi, ngươi buổi sáng có ý tứ gì? Giang Dạ Ngân bình đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái, không có gì ý tứ. Hắn ngửa đầu nhìn thiên, lại nói, sợ là sao giờ ngọ sẽ có mưa xuống. Ngươi cũng đã nhìn ra. Hà Kha oai miệng quay đầu lại nhìn thoáng qua lão gia tử cửa phòng, nhỏ giọng nói, ta nói có phủ bọn họ còn nói ta không nên nói. Giang Dạ Ngân nhìn nàng, tinh tế nghe xong hạ, biết lão gia tử trong phòng có Hà Tráng cùng Hà Toàn, hắn khẽ cười nói, liền. Ngươi hảo tâm, theo bọn họ đi lăn lộn, chính ngươi hạt nhọc lòng. Lời này đã có thể không đúng rồi. Hà Kha xem thường nói, tốt xấu là toàn gia, làm lúa mạch bị xối, lại đến hai buổi trưa phơi đâu. Giang Dạ Ngân xoay người hướng trong viện đi, mùa hè thời tiết nóng bỏng, hảo thời tiết chiếm đa số sợ cái gì. Hà Kha nhìn chậm chậm hắn bóng dáng thở dài một tiếng, nói thầm nói, tính, theo bọn họ đi lăn lộn đi. Buổi chiều nàng đi hiệu thuốc, bận việc một thời gian, bên ngoài Hà Phủ. Lúc này, lão gia tử cùng hai cái nhi tử đều ở trong phòng nghỉ ngơi, Hà Kha vội đóng lại cửa phòng ở trong sân hô lớn, gia gia trời mưa, mau đi thu lúa mạch. Này một kêu Hà Tráng cùng Hà Toàn đều trợn tròn mắt, hai người một quật dựng lên, đồng thời mặc vào quần áo. Hai nhà tức phụ cũng đi theo ra tới, cầm đồ vật liền triệu mạch tràn chạy tới. Hà Tráng không mặt mũi xem Hà Kha, nhưng thật ra Hà Toàn nói thầm nói, lúc ấy nên nghe Tiểu Kha nói. Sớm một chút đem lúa mạch cấp hợp lại lên. Thật là bạch. bận việc một cái buổi sáng. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào không nói? Hà Tráng tức giận đỉnh một câu. Hà Toàn đi theo nói, này còn có thể trách ta. Lão gia tử theo sau theo kịp, các ngươi hai cái đừng xảo, này mưa to tới như vậy hung mảnh, chúng ta mạch tràn vị trí thấp, kia thủy còn không đem lúa mạch cấp bao phủ, tốc độ điểm. Hà Kha liền đứng ở trong viện, nhìn bọn họ một đám vội vã hướng phòng sau chạy tới. Giang Dạ Ngân dơ dù đứng ở viện môn khẩu, nhìn Hà Kha ngốc đứng gặp mưa, đi. Qua đi đứng ở bên người nàng, ngươi có phải hay không choáng váng? Hà Kha quay đầu, ngửa đầu nhìn không trung, lại trốn vào hắn ô che hạ, ngửa đầu cười nói, mới không ngốc, ngươi ra tới làm gì? Giang Dạ Ngân dơ lên đuôi lông mày, nhà ở quá buồn, ra tới hít thở không khí. Thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Náo nhiệt. Hà Kha ngưng mi, ngươi người này có điểm không phúc hậu, ông nội của ta vội vàng thu lúa mạch, ngươi cư nhiên đương náo nhiệt muốn xem. Giang Dạ Ngân xem thường, ngắt lời. Nói, ai nói với ngươi ta muốn xem Hạ gia gia náo nhiệt? Ta lại không phúc hậu cũng so Vương Trúc Tử phúc hậu nhiều. Vương Trúc Tử? Hà Kha khó hiểu hỏi, hắn làm sao vậy? Có cái gì náo nhiệt xem? Giang Dạ Ngân không nói chuyện, tiếp tục đi phía trước đi. Hà Kha vội đuổi kịp, truy vấn nói, ai, ngươi có ý tứ gì nha, ngươi nên không phải giáo huấn Vương Trúc Tử đi. Ân hừ. Giang Dạ Ngân trong mắt mang cười, môi mỏng mân khẩn. Hà Kha tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, vì cái gì nha? Hắn như thế, nào đắc tội ngươi? Giang Dạ Ngân tức giận rút ra tay, không quen nhìn người, phải hảo hảo giáo huấn một chút. Hà Kha như cũ khó hiểu, mở ra hiệu thuốc môn đứng vỗ vỗ quần áo, lại lau trên mặt nước mưa, thấy hắn như cũ chơ dù vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Giống như động một chút liền sẽ bỏ qua cái gì xuất sắc sự giống nhau. Ngươi nên không phải là bởi vì buổi sáng sự tình đi. Hà Kha đứng ở cửa hỏi. Dưới mái hiên nhỏ nước, cách một loạt thủy nhìn Giang Dạ Ngân sườn mặt, hạ. Kha đột nhiên cảm thấy hắn nửa bên sườn mặt quả thực hơn cả thiên tiên, trực tiếp xem ngây ngốc. Hắn không trả lời, chẳng khác nào cam chịu. Hà Kha ở dưới mái hiên, hắn đứng ở trong mưa. Nàng tầm mắt nhìn về phía hắn xem phương hướng, bồi hắn cùng nhau chờ hắn nói, náo nhiệt, nhưng nàng vẫn là không cái kia kiên nhẫn, ở hắn phía sau làm các loại quái biểu tình. Chờ hắn quay đầu lại thời điểm, nàng rồi lại nghiêm trang đứng, còn cho hắn lộ ra một cái mỉm cười. Hắn quay đầu lại lúc sau, Hà Kha, lơ lỏng xuống dưới, oai thân mình duỗi dài cổ hô, Giang Dạ Ngân, nhân gia không đùa đến lưu manh, người giáo huấn nhân gia làm gì? Giang Dạ Ngân xoay người đối mặt nàng, chậm rãi mở miệng hỏi, cho nên ngươi là nghĩ chờ hắn cởi ra quần, ngươi thấy được không nên xem, mới hảo hảo giáo huấn. Ách, ngươi đây là cái gì ngụy biện? Hà Kha bản khởi khuôn mặt nhỏ, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, ta sao có thể cho phép như vậy sự tình phát sinh? Này về sau ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hắn còn không tìm ta phụ trách. Giang Dạ Ngân khẽ hừ một tiếng, chờ ngươi thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, ta còn muốn tìm ngươi phụ trách. Gì? Hà Kha kinh cầm đều rớt, ta lại không đem ngươi cấp làm sao vậy, ngươi tìm ta phụ cái gì trách? Quả thực không thể hiểu được. Không có sao. Giang Dạ Ngân đi đến dưới mái hiên, cũng không có thu chù, ôm đồm cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào chính mình trước mặt, cúi đầu lại cười nói, chúng ta chính là ngủ quá một đêm, ngươi cả người nhưng đều ở ta. Trong lòng ngực, nên sẽ không quên đi. Hà Kha mày ninh khởi, ngửa đầu nhìn chậm chậm hắn, ly như vậy gần, nàng tâm đi theo bùm bùm nhảy dựng lên. Ngủ là ngủ, nhưng là, không có nhưng là. Giang Dạ Ngân đánh gãy nàng lời nói, ngủ qua liền đối. Hà Kha mắt trợn trắng, như thế nào liền như vậy vô sĩ? Có thể giống nhau, ta nói có thể là có thể. Hà Kha không lời gì để nói, nàng cảm thấy hai mắt của mình lại phiên nói, phỏng chừng liền sẽ rớt, nhưng chính là lật xuống đôi mắt, Giang Dạ Ngân cũng sẽ không xem một cái. Hắn kéo ra hai người chi gian khoảng cách, quay đầu lại nhìn về phía trong mưa, câu môi cười nói, tới. Hà Kha xem qua đi, chỉ thấy trong mưa hai người truy đuổi. Phía trước chạy chính là Vương Trúc Tử, mặt sau truy chính là Thẩm A Hoa. Hà Kha cười nói, này tình huống như thế nào? A Hoa như thế nào đuổi theo Vương Trúc Tử chạy? Giang Dạ Ngân cười khẽ một tiếng, vẫn chưa trả lời. Thẩm A Hoa một bên truy một bên hô, Vương Trúc Tử ngươi cấp im đứng lại, im hôn. Này muốn lột ngươi quần. Phương Trúc Tử cảm thấy mất mặt, nàng này êm đẹp như thế nào sẽ nhớ tới bái quần của mình. A Hoa, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi bái ta quần làm gì? Lại nói, ngươi không phải vẫn luôn đều thích Hà Kha sao, đột nhiên đuổi theo ta chạy là có ý tứ gì? Phương Trúc Tử ngã ở trong vũng nước, quần áo, trên mặt tất cả đều là nước bùn. A Hoa tươi cười quanh quẩn ở hắn bên tai, hắn vội quay đầu lại trợn to mắt nhìn thẩm A Hoa kia phì phì mông, ai hô, ta nương nha, này đặt, mông xuống dưới ta còn muốn không muốn sống nữa. Hắn một cuộc dựng lên, thẩm A Hoa ngồi ở trong nước, cố sức lên hô, Phương Trúc Tử ngươi đừng chạy, im nói cho ngươi, ngươi lần sau lại khi dễ Kha Lan im không tha cho ngươi. Phương Trúc Tử vừa nghe dừng lại, lau một phen mặt, không rõ chỉ vào nàng, ta khi nào khi dễ Hà Kha. Hà Kha quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, đúng rồi, khi nào khi dễ ta. Giang Dạ Ngân nghiêng nàng liếc mắt một cái, cũng không có hé răng. Ngươi còn nói không có. Muốn hay không im giúp ngươi hồi ức hồi ức. Thẩm A Hoa chống nạnh cũng không sợ bị phủ xối, dù sao chạy chính nhiệt đâu, xối một chút cũng mát mẻ. Phương Trúc Tử lau trên mặt thủy, người nói, ta rốt cuộc nơi nào khi dễ. Lần đầu tiên, là Giang Gia Ca Ca đi theo cùng nhau phóng ngưu, ngươi có hay không cười nhạo Kha Lan. Im lục nàng quần lại như thế nào, đến phiên ngươi tới cười nhạo. Lần thứ hai, ngươi cùng kia nhị cẩu tử cùng nhau châm biếm Kha Lan, này có phải hay không khi dễ? Vương, Trúc Tử trừng mắt, lần đầu tiên Hà Kha không cũng đem chính mình cấp dọa. Lần thứ hai còn xóa sạch một viên đại gia, may mắn không phải răng cửa, chẳng lẽ này còn chưa đủ? Phi, thẩm A Hoa ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi như vậy giúp đỡ Hà Kha, nàng về sau liền sẽ cưới ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi ngươi. Phương Trúc Tử chính là muốn bắt chuyện này khí nàng. Hỗn đảng, im hôm nay chính là muốn cởi sạch ngươi, làm toàn thôn người đều nhìn xem, ai nha, nương ai. Phương Trúc Tử nhanh chân. Liền chạy, nhìn đến Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân hắn nhảy dựng lên phất tay hô, Hà Kha, cứu ta à! Vương, ngươi dám! Giang Dạ Ngân sườn mặt nhìn nàng. Hà Kha bị hắn ánh mắt kia nhi dọa sửng sốt, này nha còn sẽ lộ ra như thế lạnh thấu xương thần sắc, nơi nào liền có trong núi hắn như vậy hàm hậu. Này rõ ràng chính là Vương giả phong phạm. Chờ nàng hoàng hồn nhi, thẩm A Hoa đuổi theo Vương Trúc Tử đã rời đi tầm mắt. Nàng xấu hổ cười cười, chỉ vào nói, này Phương Trúc Tử cũng rất đáng thương, ha. Hả, bị A Hoa đuổi theo chạy người, hẳn là đều đáng thương đi. Ha hả, Giang Dạ Ngân học nàng giam cười hai tiếng. Hà Kha khóe miệng một trận run rẩy, trắng liếc mắt một cái, xoay người vào nhà. Bái ở bàn thượng trước sau không suy nghĩ cẩn thận, thấy hắn phải đi, bỗng nhiên hô, Giang Dạ Ngân. Hắn quay đầu lại. Ngươi có phải hay không thích ta? Giang Dạ Ngân con ngươi sáng một chốc, mày nhăn lại, giống như ở suy tư nàng vấn đề, rồi lại không thể nào trả lời. Hà Kha thấy hắn do dự, tựa hồ ở, tự hỏi, đứng dậy đi qua đi, cười nói, theo ta phân tích, ngươi này hành vi thuộc về ghen hành vi. Cho nên ta lý giải ngươi, ngươi thích ta. Nga, Giang Dạ Ngân bình đạm nói một tiếng, không có việc gì ta đây liền đi rồi. Hà Kha ngơ ngẩn. Vẻ mặt khó hiểu, Nga là có ý tứ gì? Giang Dạ Ngân khởi động dù, quay đầu lại nhìn nàng, cười nói, Nga ý tứ có rất nhiều trung, liền xem ngươi như thế nào lý giải? Ta như thế nào lý giải? Ta còn có thể như thế nào lý giải? Hà Kha nhảy dựng lên chỉ. Hắn phía sau lưng, quả thực không thể hiểu được, ngươi thích ta, ta còn không thích ngươi đâu. Giang Dạ Ngân chân hơi đốn, nhưng là vẫn chưa dừng lại. Tư cười dần dần liễm khởi, đi nhanh hướng tới trong viện đi đến. Bão táp tới hung mảnh, tất cả mọi người đi đoạt lấy thu lúa mạch, cho nên Hà Kha hiệu thuốc liền tương đương thanh nhàn. Nàng rối rắm một cái buổi chiều vấn đề vẫn, luôn đều buổi tối ngủ thời điểm đều không có suy nghĩ cẩn thận. Lão cha tự lúa mạch tịch thu trở về, chỉ có thể cầm. Phải dầu đem lúa mạch che đậy lên, chờ mạch tràn nước mưa đều rút đi, thái dương phơi khô ở đem lúa mạch cấp sạn khai phơi nắng. Kế tiếp mấy ngày, Hà Kha vẫn luôn đều ở trong phòng buồn. Lưu Thị có thể xuống giường, nhưng nàng cảm thấy Hà Kha mấy ngày không có phía trước hoạt bát. Phía trước không đến ngủ thời điểm nàng sẽ không trở về, hiện tại là buồn ở nhà nơi nào cũng không đi. Kha Nhi, Lưu Thị gõ cửa tiến vào. Hà Kha nằm ở trên giường nhìn chằm chằm nóc nhà, quay đầu nhìn nàng, làm sao? Vậy, Lưu Thị ngồi ở mép giường, cười hỏi, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hà Kha ngồi dậy, ta thực hảo nha, ta nơi nào có cái gì không đúng sao? Lưu Thị lắc đầu, không có, chính là cảm thấy mấy ngày nay ngươi không ra khỏi cửa, cũng không đi thiên viện tìm Giang Dạ Ngân, cho nên liền hỏi một chút ngươi có phải hay không cùng hắn cãi nhau. Ta nhưng không có cái kia tâm cùng hắn cãi nhau. Nàng lại gối lên cánh tay, nhét lên chân bắt chéo, nhìn Lưu Thị cười nói, thời tiết nhiệt, ta liền tưởng đại ở nhà, nơi nào đều không nghĩ đi. Lưu Thị nhìn chậm chậm nàng một hồi lâu, không nhìn ra cái nguyên cớ, liền xoay người đi ra ngoài. Tháng 6 thiên dần dần đều qua đi, thôn danh nhóm lúa mạch đều đã thu được kho hàng, trấn trưởng mang theo người tới thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng lại lãnh trấn trưởng đi Hạ gia. Cho nên Hạ gia cửa cãi cò ồn ào. Hạ Kha nghỉ trưa bị đánh thức, nàng bực bội ngồi dậy, hoạt động hạ cổ, mặc vào chạy ra tới. Bên ngoài thái dương rất lớn, ánh mặt trời chói mắt. Nàng hiếp mắt đem quần áo sửa sang lại hạ, nhìn đến Lưu Thị dò hỏi, nương, bên ngoài nhiều người như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lưu Thị cười lắc đầu, không có, là trấn trưởng tới thu lúa mạch. Hạ Kha hiểu rõ, cười nói, là ta quên mất, mỗi năm lúc này bọn họ đều sẽ tới trong thôn thu lương thực. Kia nương, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Hảo! Hạ Kha đi trước trong phòng bếp vốc thủy rửa mặt mới đi ra ngoài. Vài mặt trời lặn gặp được Giang Dạ Ngân, lại nhìn đến. Người khác không khỏi có chút mất tự nhiên. Thẩm A Hoa thấy nàng ra tới, vui sướng đi qua đi, thân mật kéo cánh tay của nàng hô, Kha Lan. Ân. Hạ Kha ứng hạ, ánh mắt lại dừng ở thương khẩu, dừng lỗ tai nghe thôn trưởng nói, mỗi năm Hạ gia lương thực ngài đều tận mắt nhìn thấy quá, cái này hẳn là không có gì vấn đề đi. Thôn trưởng bên cạnh đứng trung niên nam tử chính là cổ trấn trưởng. Tướng mạo thường thường người cũng tương đối thẳng thắn, mỗi năm lúc này đối Hạ gia lương thực đã hâm mộ, lại thực nghi hoặc. Hạ đại phu, này toàn bộ trong thị trấn, liền nhà các ngươi lương thực ra kỳ hảo, mấy năm nay sợ soạn ra nguyên nhân sao? Cổ trấn trưởng hỏi. Lão gia tử cười ha hả lắc đầu, chuyện này cũng bối rối ta rất nhiều năm, trước khi nhà ta lương thực cũng cùng đại gia họa giống nhau, cũng không biết khi nào bắt đầu dần dần thì tốt rồi lên. Bất quá ta cũng thử qua mặt khác thổ địa, xác thật chỉ có nhà mình chính là như vậy. Chẳng lẽ là thổ chất vấn đề? Cổ trấn trưởng nghi hoặc, mà nhìn thôn trưởng, không có nghĩ tới một lần nữa phân chia một chút thổ địa. Thôn trưởng kinh ngạc nói, này nào dám, vạn nhất đem trong thôn duy nhất một khối sản lương thực thổ địa cấp phân đi rồi, chúng ta thôn đã có thể rốt cuộc ra không được tốt như vậy lương thực. Cổ trấn trưởng trầm tư lên, chuyện này xác thật có chút không thể tưởng tượng. Đứng bên ngoài vòng Hạ Kha vuốt ve cái mũi, nguyên lai gia gia còn trộm đi thử quá địa phương khác thổ, không có nặng hiện đại phân hóa học còn. Không phải cùng đại gia họa giống nhau. Liền tính là một lần nữa phân chia thổ địa cũng là giống nhau đạo lý, nhà hắn lương thực không người có thể so. Kha Lan, ngươi cười cái gì? Hạ Kha ngơ ngẩn, liễm nổi lên tươi cười nhìn Thẩm A Hoa. Vội rút ra cánh tay kéo ra điểm khoảng cách, biệt ly ta như vậy gần, nam nữ thụ thụ bất thân hiểu hay không? Thẩm A Hoa đầy mặt ủy khuất, cúi đầu nỉ non nói, im đều ôm một hồi lâu, ngươi này như thế nào mới phản ứng lại đây? Các thôn dân đều nhìn thấy. Hạ Kha tả hữu nhìn một cái, trầm mục nói, ngươi còn nói. Thẩm A Hoa vội ngậm miệng lại, tự giác cách hắn xa điểm. Hạ Kha tầm mắt cùng Giang Dạ Ngân tầm mắt chạm vào nhau hạ. Nàng trường mắt nhìn liếc mắt một cái vặn khai đầu. Mọi người sau này lui, nàng đi theo sau này lui, nghe lão gia tự nói, ngài xem cái này giá cả có phải hay không ở đề cao một ít. Cổ trấn trưởng cười ha hả nói, chúng ta vào nhà kỹ càng tỉ mỉ bằng lại nói chuyện. Thôn trưởng nhìn những người khác, cười nói, không có. Việc gì, mọi người đều trở về đi. Có người hô, Hà đại nhân, đừng toàn bộ bán xong, chịu chút cấp các thôn dân làm mạch loại. Lão cha tử quay đầu lại cười cười, yên tâm đi, cùng năm rồi một năm đều sẽ chừa chút cho các ngươi. Kia thật sự là quá tốt. Lão cha tử bồi cổ trấn trưởng hướng tới trong phòng đi, có chút người đã tản ra, Hà Kha đứng ở trong viện cũng không rời đi, có người tiến lên dò hỏi, tiểu Kha, ngươi gia gia làm ruộng thật là có một tay, ngươi có biết hay không ngươi gia gia? Này đều dùng thứ gì? Hà Kha xem qua đi, cười nói. Nhà của chúng ta mỗi năm loại lúa mạch hoặc là mặt khác thu hoạch thời điểm, thôn trưởng đại thúc không chỉ yên bài người đi xem chúng ta như thế nào loại sao. Các ngươi xuống ruộng có thể so ta đi cần mẫn nhiều, các ngươi hỏi ta, ta chỉ có thể cùng ngươi ha hả. Nói cũng là, người nọ cười cượng hai tiếng, cực cật đầu xoay người rời đi. Trước cửa không có gì người sau, liền dư lại Giang Dạ Ngân cùng Hạ Kha. Hắn đi đến Hạ Kha trước mặt, Hạ Kha khẽ hừ một tiếng, khoanh tay đại bá triều nhà mình cửa đi đến. Hắn ngưng mi, nghi hoặc mà đi theo đi qua đi, đứng ở nàng bên cạnh hỏi, gần nhất không thấy ngươi ra cửa. Hạ Kha cười một cái, tầm mắt nhìn chằm chằm lão gia tử viện môn, như thế nào, tưởng ta. Giang Dạ Ngân giật mình, sườn mặt nhìn nàng, ta phát hiện ngươi này da mặt thật là càng ngày càng dày, nhất định phải suy nghĩ mới có thể hỏi. Đối. Giang Dạ Ngân lại lần nữa ngơ ngẩn, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy dứt khoát, liền. Cười nói, kia hảo, xác thật là suy nghĩ. Suy nghĩ ta cũng không trả lời ngươi. Hạ Kha giàu chặt đắc ý, đuôi lông mày động hạ, mang theo ý cười xoay người vào nhà mình nhà ở. Giang Dạ Ngân cái này càng khó hiểu, không tiếng động cười một cái, xoay người trở lại chính mình trong viện. Hạ Kha ngồi ở hậu viện râm mát chỗ, nhắm mắt lại. Lưu Thị tại bên người vá áo, nhẹ giọng hỏi, ngươi gia gia đem lương thực bán sao? Hạ Kha lắc đầu, còn không có đâu, đang ở trong phòng thương nghị giá cả. Nói, hảo giá cả tự nhiên là muốn bán đi, lưu lại điểm còn không đều cấp các thôn dân lưu trữ, mỗi năm tình huống đều giống nhau. Nói cũng là, Lưu Thị dừng tay, nhìn nàng cười nói, cũng không biết chúng ta này mà rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta nhớ rõ ở ngươi 6 tuổi phía trước, trong nhà thu hoạch cũng không tốt. Từ năm ấy ngươi quăng ngã lúc sau không bao lâu chúng ta vườn rau đồ ăn lớn, lên tươi tốt nhiều, sau lại trong đất thu hoạch mới một chút có khởi sắc. Hạ Kha kinh ngạc một chốc, mở mắt ngồi thẳng thân mình, nàng cười nói, bất quá, ngươi thật đúng là chúng ta Hạ gia phúc tinh. Không chuẩn, chính là bởi vì ngươi quan hệ đâu. Nương, này cùng ta nhưng không có gì quan hệ, chỉ có thể thuyết minh, nhà chúng ta phong thủy hảo. Hạ Kha thở ra một hơi. Lại nằm xuống tới, loại này mà vẫn là một môn tay nghề a, đồng dạng mà, nhà ta có thể trung ra hoa tới, nhà người khác liền miêu đều không ra, đây là khác nhau. Lưu Thị cười cười, nghe được trong viện có người nói chuyện, chụp, đánh Hạ Kha, mau đi ra nhìn xem, có phải hay không ngươi gia gia chuẩn bị bán đi. Hạ Kha quay đầu nhìn ra đi, đứng lên nói, hảo, ta đây đi ra ngoài nhìn một cái. Hạ Kha ra tới. Lão gia tử mang theo cổ trấn trưởng cùng thôn trưởng lại đi hướng kia kho hàng liền, lại nhảy nói chút cái gì, kia cổ trấn trưởng phất tay hô, bọn tiểu nhị, tới làm việc. Bọn tiểu nhị cầm bao tải đi kho hàng trang lúa mạch, trang tốt trực tiếp khuân vác tới rồi vô xe lèo xe bò thường. Hạ Kha chạy qua đi, hô, gia, này liền bán nha. Năm rồi không phải ấn cân xưng một chút sao, năm nay không xưng. Lão gia tử còn không có ra tiếng, trấn trưởng hô, kỳ thật nói như vậy, có hại vẫn là chúng ta, này tiểu thiếu gia nếu là có cái gì nghi vấn nói, người tới cấp tiểu thiếu gia xưng một chút, nhìn xem chênh lệch. Lão gia tử muốn ngăn cản, Hạ Kha cười nói, không có việc gì gia, chúng ta nhìn xem, trong lòng cũng hảo có cái số. Hạ Kha cũng sẽ xem xưng, đi qua đi nhìn quả cân vị trí, cật cật đầu nói. Thật đúng là cùng dĩ vãng trọng lượng không sai biệt lắm đâu. Trấn trưởng đại bá, vừa mới đắc tội. Cổ trấn trưởng người cũng rộng lượng, cười ha hạ nói, ta không có lừa ngươi đi. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá nhạy cảm, bớt quá cũng không trách ngươi, đổi làm ta cũng sẽ nghi hoặc. Ta chính là mỗi túi nhiều ra 500 văn đâu. Hạ Kha khẽ mỉm cười, cũng không có đang nói cái gì. Nàng liền ở râm mát địa phương nhìn đám kia tiểu nhị trang một túi lại một túi. Trong nhà còn dư lại 20 túi lúa, mạch, trong đó có 10 túi là trong nhà ăn, còn có 10 túi là mạch loại, nhà mình chịu chút, còn lại toàn bộ đều bán cho các thôn dân. Trấn trưởng cấp lão gia tử điểm bạc, hạ tráng nhất đẳng người mỗi người đều nhìn chầm chầm kia túi tiền tử, đại tòa ánh sáng mang. Đại cổ trấn trưởng đi rồi, lão gia tử ước lượng những cái đó bạc, tâm tình rất tốt, cho bọn họ mỗi nhà 5 lượng bạc. Hạ Kha cầm bạc cảm tạ lúc sau nghe Hạ Tráng nói thầm nói, cha thật là càng ngày càng bụng xỉn, bán nhiều như vậy. Bạc, mới cho chúng ta điểm này, có liền thấy đủ đi ngươi. Hạ Toàn trừng hắn một cái, ta cùng Tiểu Kha tốt xấu còn đi hiệu thuốc, đại ca ngươi chính là cái gì cũng không làm liền có 5 lượng bạc, cho nên ngươi cũng đừng ồn ào. Đi đi đi, là chính ngươi đề nghị đi hiệu thuốc, đi theo ta cái gì quan hệ. Hạ Tráng nói xong, lão cha tử một chân đề qua đi, mắng to nói, cả ngày hỗn ăn hỗn uống hỗn trướng đồ vật, Kha Nhi kia tự nhi như thế nào đúng vậy? Hạ Kha ngơ ngẩn, bừng tỉnh nói, gặm. Lão, đúng vậy, ngươi về sau đem ta này lão xương cốt gặm xong rồi, ta xem ngươi còn gặm cái gì? Lão cha tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người cầm bạc nhìn về phía Hạ Kha, ngươi thu thập một chút, cùng ta đi tiền trang. Hạ Toàn vừa nghe vội hô, cha, ngài lại đem tiền để vào tiền trang. Ngài sẽ không sợ ngày nào đó tiền trang đóng cửa. Hỗn trướng. Lão cha tử hoành trừng liếc mắt một cái, chỉ vào nói, nhìn một cái các ngươi đều ăn cái gì tâm. Ta nói cho các ngươi, tốt nhất đều phù hộ tiền trang hảo hảo, bằng không đều đi uống gió Tây Bắc đi. Hạ Kha rụt rụt cổ, cảm thấy chính mình không có gì hảo thu thập. Nhưng là phải đi về cùng Lưu Thị nói một tiếng, liền chạy trở về, cùng Lưu Thị công đạo một tiếng. Lưu Thị hô, Kha Nhi, thuận đường đi xem cha ngươi, đem ta cho hắn làm quần áo mới cầm đi cho hắn xuyên. Hạ Kha ứng thanh, nhìn nàng cầm quần áo bao lên đưa cho chính mình. Nghe nàng cười nói, nương lặng lẽ cho ngươi làm một bộ nữ nhi trang để ở cái. Rương đế đâu, nếu là có cơ hội khôi phục nữ nhi thân nói, liền càng tốt. Về sau có rất nhiều cơ hội, nương ta đi trước, gia gia chờ đâu. Nói xong nàng ôm tay nải liền chạy đi ra ngoài, lão gia tử xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Hạ Kha đi lên sau đem tay nải đặt ở bên trong xe, liền ngồi ở phía trước đương mã phu. Gia gia, ngồi xong. Đi thôi. Lão gia tử mở ra tay nải, chờ hỏi, còn cho ngươi cha đưa quần áo mới. Có phải hay không cảm thấy cha ta cùng nương thực ân ái? Hạ Kha nhìn, nơi xa ruộng cạn, còn có một ít các thôn dân trên mặt đất vội vàng, có chút sớm bắp đều đã một người cao, mà có chút mới bắt đầu loại,